Chương 3876, một người điên. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên tại nguyên chỗ sửng sốt ở trọn vẹn mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên nói ra. Là đế nữ chi lệ nguyên nhân, hiện tại tam sinh tổ địa bên trong kết giới, đối với ngươi cũng có tăng lên. Lãnh Hoàng Tế Tuyết vẻ mặt bình thản, nói ra, tuy nhiên kết giới đối với ngươi tăng lên chi lực, không bằng tại chính thức tam sinh tộc võ giả tăng lên đại, nhưng là phi thường khả quan. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn đúng là phát hiện, võ thể đã bị một cổ lực lượng kích phát, lại để cho hắn toàn thân lực lượng cảm giác, vượt qua tưởng tượng cường đại. Nguyên lai, tại đế nữ chi lệ ảnh hưởng phía dưới, kết giới đối với hắn cũng có tăng lên. Chỉ có điều, kết giới tăng lên lực lượng, hiển nhiên không bằng tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người chỗ biểu hiện đại, nhưng là loại này tăng lên, đã lại để cho Nhiếp Thiên đặc biệt hưng phấn. Trách không được, vừa rồi võ thể năng khôi phục được nhanh như vậy. Hắn cũng kỳ quái, cho dù võ thể trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là không có lẽ có khủng bố như vậy khôi phục năng lực. Thử nghĩ một chút, một cái huyết nhục mơ hồ người, tại mấy phút đồng hồ ở trong triệt để khôi phục bình thường, cái này thật sự có chút quá mức quỷ dị. Nguyên lai là kết giới kích phát, lại để cho Nhiếp Thiên võ thể vượt quá tưởng tượng. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ tiểu đi tìm Liệt Diễm Cửu Phong. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết hiển nhiên có chút không thể chờ đợi được rồi, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên thần thức tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết trên người cảm giác mà qua, xác định thứ hai đã không có gì đáng ngại, lúc này mới nhẹ gật đầu. Đón lấy, Nhiếp Thiên men theo thần hồn của Liệt Diễm Cửu Phong khí tức, mang theo trước mọi người hướng tìm. Ước chừng sau nửa giờ, mọi người đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài. Ngay ở chỗ này, Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt sơn cốc, nặng nề nói ra, thần hồn của Liệt Diễm Cửu Phong khí tức biểu hiện, hắn ở này phiến trong sơn cốc. Ừ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp bước ra một bước, đi tuốt ở đằng trước. Mọi người tiến vào sơn cốc về sau, lúc này mới phát hiện, cái này phiến sơn cốc đúng là dị thường đại. Trong sơn cốc, sừng sững lấy từng tòa phá mà đại điêu khắc, như là tất cả ngủ say hồng hoang cự thú bình thường, nằm tại đại địa phía trên, phóng xuất ra cổ lão đã lâu khí tức. Chỗ đó, Nhiếp Thiên không có chú ý mặt khác, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở thần hồn của Liệt Diễm Cửu Phong khí tức phía trên, chỉ vào sơn cốc chỗ sâu nhất một chỗ sơn động nói ra. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt hơi trầm xuống, thân ảnh lóe ra, hướng về sơn động bay vút đi qua. Nhiếp Thiên bọn người tranh thủ thời gian đuổi kịp, đi vào sơn động bên ngoài. Cái lúc này, bọn hắn mới phát hiện, trước mắt sơn động thực sự không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhân công mở mà ra một cái cực lớn thông đạo. Chúng ta đi vào. Lãnh Hoàng Tế Tuyết không do dự, trực tiếp một bước bước vào trong sơn động. Nhiếp Thiên theo sát phía sau, Xí Trầm Phong bọn người cũng theo sát. Mọi người vào sơn động về sau, lập tức cảm giác được một cổ rét thấu xương cảm giác mát lạnh đánh út lại, cho người một loại không rét mà run cảm giác. Nhiếp Thiên phi thường cẩn thận, từng bước cẩn thận, lo lắng này sơn động bên trong có cái gì cơ quan ám trận. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại căn bản mặc kệ mặt khác, thẳng tắp địa sông về trước đi qua. Sơn động rất dài, tựa hồ trực tiếp thông nhập cực lớn trong lòng núi. Nhiếp Thiên bọn người đi mấy phút đồng hồ về sau, rốt cục chứng kiến phía trước ánh sáng rõ ràng đi một tí. Mọi người thân ảnh nhanh hơn, đi thẳng tới một chỗ trên đại điện. Trống trải đại điện, chừng mấy ngàn thước độ cao, khó có thể tưởng tượng, tại đây trong lòng núi, thậm chí có như thế hùng vĩ đại điện tồn tại. Liệt Diễm Cửu Phong, xuất hiện đi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết một bước bước ra, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế tuôn ra, cả người lộ ra dị thường lăng lệ ác liệt. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tiểu truy đã tới. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống về sau, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh, ánh mắt khẽ run lên, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi sống đến bây giờ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh cảm giác mát lạnh, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, bất quá đã không sao cả rồi, chí cao song ấn lập tức muốn mở ra, các ngươi tới đến nơi đây, vừa vặn khả di chứng kiến ta bất tử bất diệt thần thoại. Ngươi mở ra chí cao song ấn hả? Lãnh Hoàng Tế Tuyết nghe được Liệt Diễm Cửu Phong không khỏi lạnh con mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Huyết cấm chi nhãn hấp thu đầy đủ huyết mạch lực lượng, ta đã dùng nó mở ra trí cao song ấn đạo thứ nhất giam cầm, kế tiếp ta chỉ muốn chậm rãi chờ song ấn bỏ niêm phong là được rồi. Liệt Diễm Cửu Phong cười lành lạnh lấy, trong mắt bắt đầu khởi động chính là điên cuồng nóng bỏng. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi cái tên điên này. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, không biết Lãnh Hoàng Tế Tuyết tại sao có loại này phản ứng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, chúng ta Tam Sinh tộc đã yên lặng quá lâu, các tộc nhân dùng toàn bộ tâm huyết ngưng tụ mà thành trí cao song ấn, thế nhưng mà không thể lãng phí a. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, khuôn mặt lộ ra tà dị mà hắc ám. Hôn đản. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi cũng đã biết, trí cao song ấn lực lượng, nếu là phóng xuất ra, đủ để hủy diệt toàn bộ hư la chi giới, thậm chí hội uy hiếp được chung quanh thành giới. Ta đương nhiên biết đạo. Liệt Diễm Cửu Phong cười hắc hắc, nói ra, bất quá chỉ cần ta dung hợp song ấn, coi như là thánh giới hủy diệt lực lượng, cũng không làm gì được ta. Người cái tên điên này. Lãnh Hoàng Tế Tuyết gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt càng không ngừng run rẩy, rõ ràng cho thấy phi thường bối rối. Nhiếp Thiên nghe được hai người không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động có thể nghĩ. Hắn vốn cho là, Liệt Diễm Cửu Phong mở ra Tam Sinh tộc trí cao song ấn, chẳng qua là nghĩ đến song ấn bên trong ẩn chứa lực lượng. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai song ấn bỏ niêm phong hội phóng thích cường đại như thế lực lượng. Theo Lãnh Hoàng Tế Tuyết theo như lời, song ấn chỗ phóng thích lực lượng, đủ để hủy diệt hư la chi giới, thậm chí liền chung quanh mấy cái thanh giới, cũng sẽ biết bị liên lụy. Hậu quả như vậy, là Nhiếp Thiên xa xa thật không ngờ. Một phương thánh giới bên trong, ít nhất cũng có trên trăm ức tánh mạng, Liệt Diễm Cửu Phong vì song ấn chi lực, vậy mà không tiếc hủy diệt một phương thánh giới, đích thật là cái tên điên. Chí cao song ấn ở địa phương nào? Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt trầm xuống, lạnh lạnh mở miệng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, đã chậm, ngươi không ngăn cản được song ấn bỏ niêm phong. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Song khác ở thì sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện xích hồng trường kiếm, trực tiếp tại trong hư không vẽ một cái, một đạo kiếm ý phá không mà ra. Phúc! Nháy mắt sau đó, Liệt Diễm Cửu Phong còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trên mặt trực tiếp xuất hiện một đạo chói mắt vết máu. Ngươi Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, không khỏi hú lên quái dị, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Hắn hiển nhiên thật không ngờ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết kiếm ý thật không ngờ mạnh. Hắn vốn cho là, tại kết giới tăng lên phía dưới, cho dù hắn không bằng Lãnh Hoàng Tế Tuyết, cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng giờ phút này hắn mới biết được, nguyên lai Lãnh Hoàng Tế Tuyết có trực tiếp diệt sát thực lực của hắn. Chương 3877, Thiên Cương Địa Sát. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi còn có một lần cơ hội nói chuyện, không chỉ nói sai rồi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt hàm giết, lạnh lùng mở miệng. Mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra rót vào cốt tủy rét lạnh. Nhiếp Thiên nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, không khỏi nhướng mày. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai Lãnh Hoàng Tế Tuyết thực lực vậy mà tăng lên tới thiên dụ thất trọng. Tiểu Mèo Mập nói không sai, Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong cơ thể đã thức tỉnh một cái cường đại huyết mạch chi lực, thực lực của nàng quả nhiên tại dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Liệt Diễm Cửu Phong nghe được Lãnh Hoàng Tế Tuyết không khỏi ánh mắt run lên, khuôn mặt không khỏi ngốc trệ một chút. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu sợ hãi chi ý. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được Lãnh Hoàng Tế Tuyết trên người chỗ phóng thích sát cơ, nếu như hắn không nói ra trí cao song lấn chỗ, thứ hai thật sự sẽ trực tiếp giết hắn đi. Nói, Lãnh Hoàng Tế Tuyết khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra một chữ, lập tức toàn bộ trên đại điện, tràn ngập làm cho người lạnh mình sát ý. Ta nói, Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt có chút châm xuống, run giọng mở miệng. Lập tức hai tay kết xuất một đạo ấn thức, lập tức không trung lưu chuyển một đạo phù văn chi lực, đón lấy đại điện sau bên cạnh một chỗ thạch bích nổ vang một tiếng, một đạo cửa ngầm xuất hiện, từ từ mở ra. Mọi người thân ảnh nhất chuyển, đồng loạt địa nhìn về phía cửa ngầm. Cửa ngầm chậm rãi mở ra, hắc ám trong hư không, hai luồng đáng sợ phù văn vòng xoáy xuất hiện, di động tại giữa không trung, coi như hai cái tà nhãn bình thường. Bất quá cái này hai cái tà nhãn, không phải tả hữu phân bố, mà là cao thấp xếp đặt. Chí cao song ấn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết chứng kiến cái kia hai luồng phù văn vòng xoáy, một đôi mắt hoảng sợ run lên, nặng nề nói ra, Thiên Cương Địa Sát. Lúc này, tại mọi người trước mắt xuất hiện hai luồng phù văn vòng xoáy, đúng là tam sinh tộc chí cao song ấn, thiên cương tử ấn cùng địa sát diệt ấn. Nghe đồn rằng, thiên cương địa sát song ấn bên trong, ẩn chứa bất tử chi hồn cùng bất diệt chi thể, nếu là có thể đủ dung hợp song ấn, liền có thể thành tựu bất tử bất diệt truyền thuyết, trở thành muôn đời võ đạo đệ nhất thần thoại. Liệt Diễm Cửu Phong đến tam sinh tổ địa, đúng là vì cái này chí cao song ấn. Nhiếp Thiên nhìn qua song ấn, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng rung động chi ý, tột đỉnh. Hắn cảm giác đến, cặp kia ấn coi như hai luồng không đáy hắc ám hắc động bình thường, trong đó ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đem làm hắn thần thức y đồ đi cảm giác lấy hai đại phong ấn thời điểm, thậm chí có một loại rơi vô tận thâm nguyên cảm giác. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái này hai đại trong phong ấn, đến cùng ẩn chứa hạng gì khủng bố lực lượng. Giờ phút này, hắn càng thêm vững tin Lãnh Hoàng Tế Tuyết lời nói mới rồi, nếu như chí cao song ấn lực lượng bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt toàn bộ hư la chi giới, thậm chí hội nguy hiểm cho bốn phía mấy cái thanh giới. Mà ở lúc này, chí cao song ấn đang tại chậm rãi chuyển động, từng đạo phù văn lực lượng, phóng xuất ra quái dị khí tức, tràn ngập toàn bộ đại điện. Nhiếp Thiên bọn người cảm thấy một loại khó tả áp lực cảm giác, căn bản không cách nào chống cự. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi nhíu chặt, do dự một chút, lập tức đúng là một bước bước ra, hướng về chí cao song ấn đi tới. Vâng! Nhưng ngay lúc này, chí cao song ấn nhưng lại đống nhiên phóng xuất ra một cổ hùng hồn chi lực, tại trong hư không hình thành một đạo cực lớn rung động, lập tức kích động mở. Bành! Lãnh Hoàng Tế Tuyết chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp thân hình run lên, lập tức bay ngược tới. Tuyết Nhi! Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh lập lòe một chút, đem Lãnh Hoàng Tế Tuyết ôm lấy. Ta không sao. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ổn định thân hình, nhưng lại lạnh lùng nói một tiếng, sau đó một đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào chí cao song ấn. Khoe miệng của nàng, treo một vòng đỏ tươi huyết tích, hiển nhiên là bị thương. Chí cao song ấn chỉ là thoáng phóng thích một ít lực lượng, vậy mà có thể trực tiếp làm bị thương Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong tiếng cười lạnh vang lên, lạnh lùng nói ra, chí cao song ấn đạo thứ nhất giam cầm đã mở ra, ngươi không cách nào ngăn cản song ấn mở ra. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên quay người nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, lạnh lùng nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, nếu như song ấn mở ra, ta trước hết giết ngươi. Giết ta. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta mà là ngươi còn lại cuối cùng một cái tộc nhân, ngươi thật sự hội giết ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng đáp lại, lập tức một bước bước ra, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, lại một lần nữa tại Liệt Diễm Cửu Phong trên mặt lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm. Ngươi Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, lập tức nói không ra lời. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đôi mắt dễ thương trầm xuống, không hề đi để ý tới hắn, mà là toàn thân chăm chú địa nhìn qua chí cao song ấn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ngươi có biện pháp ngăn cản chí cao song ấn sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhịn không được hỏi. Ta không biết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khuôn mặt lạnh túc, khẽ lắc đầu. Nàng giờ phút này liên tiếp, kết nối gần chí cao song ấn cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là ngăn cản song ấn mở ra. Cương đại như thế phong ấn, nhất định có đồ vật gì đó, có thể áp chế nó. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra. Áp chế. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chí cao song ấn thế nhưng mà có hủy diệt thánh giới lực lượng, cái gì đó có thể áp chế nó. Liệt Diễm Cửu Phong, chí cao song ấn hoàn toàn mở ra, muốn bao lâu thời gian? Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đột nhiên nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong hỏi. Như thế nào? Ngươi nghĩ kỹ, muốn cùng ta chia đều song ấn sao? Liệt Diễm Cửu Phong lông mày nhíu lại, cười lạnh hỏi lại. Trả lời vấn đề của ta. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng mở miệng. Toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động. 9 ngày. Liệt Diễm Cửu Phong lập tức cảm giác được trên mặt nóng rát địa đau, tranh thủ thời gian nói ra. Chí cao song ấn phía trên, cùng sở hữu 9 đạo giam cầm, mỗi một đạo giam cầm mở ra, đều cần 1 ngày thời gian. Bất quá đạo thứ nhất giam cầm mở ra về sau, kế tiếp tiểu không cách nào ngăn trở. Liệt Diễm Cửu Phong nguyên bản ý định là chậm rãi chờ chí cao song ấn mở ra, nhưng hắn thật không ngờ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết bọn người nhanh như vậy tiểu truy đã tới. Cửu Thiên. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi nhíu chặt, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hy vọng có thể tìm được. Sau một lát, Nàng ánh mắt khẽ run lên, tựa hồ tại lẩm bẩm lầu bầu. Tìm được cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Lãnh Hoàng Tế Tuyết phản ứng như vậy, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên, tại đây trước giao cho ngươi, ta đi ra ngoài một chút. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, vội vàng nói một câu, sau đó liền muốn trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, không biết Lãnh Hoàng Tế Tuyết muốn đi chỗ nào. Tựa hồ, nàng là muốn tìm cái gì thứ đồ vật. Tiểu nha đầu, ngươi không muốn tìm, Thất Dạ Luân Hồi đã sớm hủy diệt rồi. Vừa lúc đó, trên đại điện đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, quỷ dị phi thường. Người nào? Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân hình trì trệ, đột nhiên quay người, nhìn về phía bốn phía, nhưng lại không có phát hiện nửa cái bóng người. Trong nội tâm nàng hết sức kinh ngạc, đạo kia thanh âm chủ nhân vậy mà biết nói, nàng là muốn đi tìm Tam Sinh tộc thánh vật, Thất Dạ Luân Hồi. Chương 3878, Thất Dạ Luân Hồi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn qua bốn phía giống tuyết, đôi mắt dễ thương run rẩy, trong lòng kinh hãi chi ý mãnh liệt hơn, một trương lạnh lùng như băng gương mặt, đúng là đã có kinh hoàng chi ý. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người nghe được cái kia đột nhiên vang lên thanh âm, đồng dạng ngây ngẩn cả người, cả buổi đều phản ứng không kịp. Thiếu nha đầu, ngươi rất kinh ngạc sao? Cái lúc này, đạo kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng hưng phấn. Ngươi là người nào? Ngươi như thế nào sẽ biết Thất Dạ Luân Hồi? Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt hơi trầm xuống, tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Lao Phu là Tam Sinh tộc người, như thế nào lại không biết Thất Dạ Luân Hồi? Đạo kia thanh âm cười lạnh, coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại để cho người hoàn toàn cảm giác không đến âm thanh nguyên ở địa phương nào. Không có khả năng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhướng mày, nặng nề nói ra, Tam Sinh tổ địa từ lúc hồi lâu trước khi đã bị phong bế, bên trong đã không có người sống, ngươi đến tột cùng là ai? Vậy sao? Đạo kia thanh âm cười lạnh một tiếng, nói ra, Tam Sinh tộc tại hồi lâu trước khi, cũng sớm đã diệt tộc rồi, hai người các ngươi, lại là sống thế nào đến bây giờ đây này? Ngươi biết Tam Sinh tộc sự tình. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt đống nhiên co rụt lại, hiển nhiên là phi thường khiếp sợ, nhưng thanh âm của nàng nhưng lại bình tĩnh trở lại, có chút không người, nói ra, tiền bối, nếu như ngươi thật là Tam Sinh tộc người, thỉnh hiện thân gặp mặt. Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy, nếu như lão phu là bình thường tồn tại, còn có thể sống đến bây giờ sao? Cái kia thanh âm trầm thấp cười quái dị một tiếng, nói ra, lão phu tại mấy trăm vạn năm trước, cũng đã là vô thần chi hồn. Ngươi là một đạo thần hồn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lập tức hiểu được, song mâu run nhẹ nhẹ, cao giọng nói ra, tiền bối, ngươi nếu là Tam Sinh tộc người, thỉnh giúp ta ngăn cản song ấn mở ra. Tiểu nha đầu, ngươi không yêu cầu ta. Ta chỉ là một đạo còn sót lại chi hồn, há có năng lực ngăn cản song ấn mở ra a? Đạo kia thanh âm trầm thấp vô cùng, nói ra, các ngươi hiện tại nhanh ly khai nơi này đi, đợi đến lúc song ấn mở ra thời điểm, toàn bộ Tam Sinh tổ địa, thậm chí toàn bộ hư la chi giới, đều muốn tại lập tức bị song ấn chi lực phá hủy. Nếu như các ngươi chạy trốn rất nhanh, ly khai hư la chi giới, còn có thể bảo vệ một mạng. Chạy! Lãnh Hoàng Tế Tuyết sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói ra, đến lúc này, đề nghị của ngươi tiểu là để cho chúng ta chạy sao? Thiếu nha đầu, ngươi không chạy, thì phải làm thế nào đây? Dùng thực lực của các ngươi, căn bản không có khả năng ngăn cản song ấn mở ra. Thanh âm trầm thấp cười lạnh, lộ ra âm trầm tà dị. Tiền bối, ta cũng là Tam Sinh tộc người, chí cao song ấn chính là ta mở ra. Xin hỏi tiền bối, dùng thể chất của ta, có lẽ khả di dung hợp song ấn chi lực a? Cái lúc này, một bên Liệt Diễm Cửu Phong mở miệng, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, lộ ra nóng bỏng vô cùng. Dung hợp song ấn. Thanh âm trầm thấp nở nụ cười một tiếng, coi như đã nghe được một cái buồn cười nhất chê cười, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường trí cao song ấn đi à, chỉ bằng ngươi, cũng muốn dung hợp song ấn, thật sự là buồn cười. Buồn cười. Liệt Diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, sắc mặt bá địa trầm xuống, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ta không thể dung hợp song ấn sao? Hắn mở ra chi cao song ấn, chính là vì dung hợp song ấn. Nhưng là hiện tại thần bí kia chi hồn nhưng lại nói, hắn căn bản không có khả năng dung hợp song ấn, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh hoàng. Tiểu tử, chi cao song ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, căn bản là không phải một gã võ giả có thể thừa nhận. Đón lấy, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, chi cao song ấn lực lượng, đủ để hủy diệt thành giới. Coi như là những thiên vũ thánh tổ đó đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc có hủy diệt thánh giới chi lực. Chỉ bằng thực lực của ngươi, muốn dung hợp chí cao song ấn, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Cái này Liệt Diễm Cửu Phong nghe được người nọ theo như lời, khuôn mặt ngạc nhiên cứng đờ, miệng há thật to, nhưng lại nói không nên lời nửa câu lời nói. Hắn hao phí tâm cơ, mở ra chí cao song ấn, lúc này lại là muốn rơi vào công dã tràng, thậm chí còn có sinh mạng nguy hiểm, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Mấy cái tiểu tử, các ngươi chọc đại họa, hiện tại tranh thủ thời gian trốn a. Thanh âm trầm thấp cười lạnh, vang vọng tại trên đại điện. Chúng ta có thể trốn, cái kia hư la trực tiếp nhiều như vậy võ giả cùng với người bình thường, bọn hắn có thể chạy thoát sao? Cái lúc này, một mực không nói gì Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, một đôi mắt lộ ra tinh nhuệ chi mang, lạnh lùng nói ra. Chết sống có số, ngươi hay là ngẫm lại chính mình a? Thanh âm trầm thấp lạnh lùng đáp lại, lộ ra 10 phần hờ hững. Tốt một cái chết sống có số. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt lạnh túc nói, chẳng lẽ toàn bộ hư la chi giới, vô số tánh mạng, trong mắt người, cái chống đỡ mà vượt chết sống có số 4 chữ sao? Tiểu tử, ngươi căn bản không phải tam sinh tộc người, ngươi vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Thanh âm trầm thấp trở nên lạnh như băng, nói ra, mặc kệ ngươi bây giờ nói như thế nào, đều không ngăn cản được song ấn mở ra. Tiền bối, ngươi khả di không quan tâm hư la trì giới người. Nhiếp Thiên còn muốn nói tiếp cái gì, lãnh hoàng tê tuyết nhưng lại vào lúc này nói ra, chẳng lẽ tam sinh tổ địa, ngươi cũng không quan tâm sao? Tiểu nha đầu, tam sinh tổ địa tại xa so với trước kia tiểu không nên tồn tại, hiện tại tại đây bất quá là một mảnh tử vong thế giới, cho dù hủy diệt, lại có cái gì thật đáng tiếc. Trầm thấp thanh âm lạnh lùng mở miệng, đúng là không có chút nào thèm quan tâm. Vậy sao? Lãnh hoàng tê tuyết đôi mắt dễ thương nhưng lại run rẩy một chút, nói ra, chẳng lẽ thất dạ luân hồi bên trong cái kia chút ít linh hồn, ngươi cũng không có chút nào thèm quan tâm sao? Ừ. Thanh âm của nàng rơi xuống, đáp lại chính là một đạo kinh nghi, đón lấy trầm thấp thanh âm đã trầm mặc mấy giây thời gian, rồi mới lên tiếng, tiểu nha đầu, làm sao ngươi biết thất dạ luân hồi sự tình? Thất dạ luân hồi, là tam sinh tộc nhiều thế hệ thủ hộ thánh vật, sở hữu tất cả tam sinh tộc người, sau khi chết linh hồn, đều tiến vào thất dạ luân hồi bên trong. Lãnh hoàng tê tuyết đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ, nói ra, năm đó, tam sinh tộc lọt vào đồ sát, đại bộ phận tam sinh tộc nhân, tất cả đều về tới tam sinh tổ địa bên trong. Nhưng là đồ sát người nhưng lại cũng không buông tha tam sinh tộc người, mà là đuổi giết đã đến tam sinh tổ địa, hơn nữa dùng dị pháp, cưỡng ép mở ra tam sinh tổ địa. Cuối cùng nhất, tam sinh tộc sở hữu tất cả tộc nhân, chôn cất sinh ở tam sinh tổ địa bên trong. Nhưng là tam sinh tộc nhân linh hồn, toàn bộ tiến vào thất dạ luân hồi bên trong, hơn nữa dùng linh hồn đóng cửa chi thuật, giam cầm linh hồn bất hủ. Ngươi không đều lãnh hoàng tê tuyết nói xong, đạo kia thanh âm trầm thấp là được kinh hãi kêu to lên, ngươi như thế nào sẽ biết những... Này! Ngươi đến tuột cùng là ai? Lãnh hoàng tê tuyết theo như lời, đều là tam sinh tộc gần tàng sâu nhất bí mật. Đạo kia thanh âm hiển nhiên thật không ngờ, lãnh hoàng tê tuyết thậm chí ngay cả những... Này che giấu cũng biết. Ngươi cảm thấy, ta là ai? Lãnh hoàng tê tuyết ánh mắt run rẩy một chút, nặng nề hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi phải? Thanh âm trầm thấp coi như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, đã trầm mặc mấy giây thời gian, lúc này mới kinh hãi nói ra năm chữ, luân hồi thủ hộ giả. Chương 3879, luân hồi thủ hộ giả. Luân hồi thủ hộ giả. Trầm thấp thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, hào khí quỷ dị vô cùng. Lãnh hoàng tê tuyết vẻ mặt lạnh túc, một đôi mắt coi như lâm vào càng sâu lạnh như băng bên trong, cả người như là một tòa ngàn năm không thay đổi sông băng bình thường, lạnh lùng mà tiêu sát. Ngươi thật là, luân hồi thủ hộ giả. Hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp rốt cục đánh vỡ trầm mặc, kinh hãi một tiếng, rung động chi ý, khó có thể nói nói. Luân hồi thủ hộ giả. Liệt Diễm Cửu Phong ở một bên nhưng lại đã khiếp sợ vừa nghi hoặc, ngạc nhiên một tiếng, sửng sờ ở tại chỗ. Lãnh hoàng tê tuyết lời vừa mới nói hết thảy, hắn hoàn toàn không biết. Hơn nữa, hắn cũng là tam sinh tộc người, hơn nữa đã thức tỉnh tam sinh trí nhớ, nhưng trong trí nhớ của hắn, căn bản không có bất luận cái gì về luân hồi thủ hộ giả đồ vật. Hắn hoàn toàn không biết, tam sinh trong tộc lại vẫn có luân hồi thủ hộ giả tồn tại. Ừ, lãnh hoàng tê tuyết khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, hiện tại, ngươi khả dĩ giao ra thất dạ luân hồi sao? Điều này sao có thể? Ngay tại nàng thanh âm rơi xuống lập tức, hư không đúng là có chút rung rung một chút, lập tức một đạo hư ảo thần hồn chi ảnh xuất hiện, đứng bất động ở giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được gương mặt lộ ra cực hạn kinh ngạc cùng rung động. Ngươi nếu không phải tin tưởng thân phận của ta, đại có thể chính mình cảm giác. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đối với thần hồn hư ảnh xuất hiện, cũng không kinh ngạc, nặng nề đáp lại nói. Thân phận của nàng, hoàn toàn chính xác tiểu là tam sinh tộc luân hồi thủ hộ giả. Cái gọi là luân hồi thủ hộ giả, tiểu là thủ hộ thất dạ luân hồi người. Thất dạ luân hồi là tam sinh tộc thánh vật, tam sinh tộc hết thể mọi người, sau khi chết linh hồn đều tiến vào thất dạ luân hồi bên trong. Hơn nữa, linh hồn tại thất dạ luân hồi bên trong thông qua luân hồi khảo nghiệm người, có thể luân hồi trọng sinh. Bất quá từng cái tam sinh tộc người, đều chỉ có một lần luân hồi trọng sinh cơ hội. Mà luân hồi thủ hộ giả, thì là một cái ngoại lệ, hắn linh hồn cùng thất dạ luân hồi dung hợp cùng một chỗ, khả dĩ càng không ngừng trọng sinh. Nói cách khác, luân hồi thủ hộ giả là thần hồn bất diệt tồn tại, cũng có thể nói đúng không diệt bất hủ tồn tại. Mà ở tam sinh tộc bị diệt thời điểm, sở hữu tất cả tam sinh tộc người, linh hồn tiến vào thất dạ luân hồi bên trong. Luân hồi thủ hộ giả cảm giác đến tam sinh tộc gặp phải một cái đáng sợ mà hung tàn địch nhân, cho nên nàng làm ra một cái kinh người quyết định, dùng bản thân hồn lực, đóng cửa thất dạ luân hồi, đồng thời đóng cửa thất dạ luân hồi bên trong sở hữu tất cả linh hồn. Bởi như vậy, tam sinh tộc người liền không thể luân hồi trọng sinh, nhưng là linh hồn của bọn hắn, cũng bởi vì bị đóng cửa, tạm thời tiến vào chết ngủ trạng thái. Nếu là có một ngày, thất dạ luân hồi bỏ lệnh cấm, như vậy những này linh hồn, cũng đem đồng thời bỏ lệnh cấm. Lúc kia, sẽ là tam sinh tộc lại một lần sinh cơ bắt đầu. Những chuyện này, là tam sinh tộc bị diệt thời điểm phát sinh cuối cùng sự tình, chỉ có hai người cảm kích, một cái là tam sinh tộc ngay lúc đó tộc trưởng, một cái là luân hồi thủ hộ giả. Mà đạo này thần hồn, đúng là tam sinh tộc tộc trưởng, quỷ phụ lang dạ. Như vậy, thân phận của Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng tiểu không nói cũng hiểu, luân hồi thủ hộ giả. Lao phu muốn xem bàn tay của ngươi. Quỷ phụ lăng dạ nặng nề mở miệng, một đôi mắt nhịn không được run một chút. Thân hồn của hắn có thể tồn tại đến nay, là vì lúc trước luân hồi thủ hộ giả dùng dị pháp, đem thần hồn của hắn khắc ở thất dạ luân hồi phía trên, lại để cho hắn trở thành một cái đặc thù luân hồi thủ hộ giả. Mà luân hồi thủ hộ giả chính mình, bởi vì đóng cửa thất dạ luân hồi tiêu hao đại lượng hồn lực, làm cho hắn linh hồn cùng thất dạ luân hồi chia lịa. Quỷ phụ lăng dạ cho rằng, luân hồi thủ hộ giả chết rồi, lại không có nghĩ đến, thứ hai vậy mà sống đến hiện tại, nhưng lại dùng một loại khác dung mạo, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xem đi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết giơ lên thủ trưởng, hướng quỷ phụ lăng dạ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, chứng kiến Lãnh Hoàng Tế Tuyết thủ trưởng trắng nõn không tì vết, cũng không có bất kỳ vật gì. Thất dạ luân hồi ấn. Nhưng là quỷ phụ lăng dạ nhìn qua Lãnh Hoàng Tế Tuyết thủ trưởng, nhưng lại ánh mắt hoảng sợ run lên. Kinh hại nói ra, ngươi quả nhiên là luân hồi thủ hộ giả. Cái này liệt diễm cửu phong ở một bên thấy vẻ mặt nghi hoặc, hắn cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, không có ở Lãnh Hoàng Tế Tuyết trên bàn tay chứng kiến bất kỳ vật gì. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thu hồi thủ trưởng, nặng nề mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, hiện tại, ngươi nên giao ra thất dạ luân hồi đi à? Lúc này, trong đầu của nàng bên trong, đã thức tỉnh càng lâu xa càng sâu tầng trí nhớ, nàng nhớ tới thân phận của quỷ phụ lăng dạ. Thủ hộ giả, ngươi cũng biết trách nhiệm của ngươi là cái gì? Quỷ phụ lăng dạ nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Thủ hộ tam sinh tộc. Lãnh Hoàng Tế Tuyết trầm giọng đáp lại, vẻ mặt chính túc. Vậy ngươi còn muốn ngăn cản song ấn mở ra? Quỷ phụ lăng dạ nhướng mày, sắc mặt lạnh như băng. Tộc trưởng đại nhân, ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là phương pháp của ngươi, không thể được. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra. Song ấn mở ra về sau, hoàn toàn chính xác khả di hấp thu thật lớn lực lượng, nhưng là lực lượng như vậy, còn không đủ để mở ra tam sinh tổ địa đóng cửa. Ngươi muốn vì tam sinh tộc tái tạo một cái gia viên, căn bản chính là chuyện không thể nào. Vì cái gì không có khả năng? Quỷ phụ lăng dạ sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, tam sinh tổ địa vốn là tiểu hơn một cái trọng thế giới, chỉ cần song ấn hấp thu toàn bộ hư la chi giới lực lượng, nhất định có thể mở ra tổ địa càng sâu đóng cửa. Một khi tam sinh tổ địa xuất hiện càng sâu tầng thế giới, chúng ta tam sinh tộc người, có thể trọng sinh rồi. Nói xong, quỷ phụ lăng dạ một đôi mắt run rẩy, lộ ra cuồng nhiệt chi ý. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được hai người đối thoại, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ, tam sinh tổ địa cũng không phải hắn chỗ đã thấy đơn giản như vậy, trong đó còn có đóng cửa, còn có bên trong thế giới. Nguyên lai, tam sinh tổ địa là một mảnh dị không gian, mà là hơn một cái trọng thế giới. Trong thế giới bộ có đa trọng đóng cửa, mỗi mở ra một đạo đóng cửa, sẽ xuất hiện một cái càng sâu tầng thế giới. Mà quỷ phụ lăng dạ, hắn muốn mượn nhờ trí cao song ấn lực lượng, mở ra tam sinh tổ địa bên trong đóng cửa, mượn này lại để cho mở ra tam sinh tổ địa càng sâu tầng thế giới, là tam sinh tộc tái tạo một cái gia viên mới. Chỉ cần tam sinh tổ địa mở ra thế giới mới, thất dạ luân hồi linh hồn đóng cửa, sẽ tự động cởi bỏ, sau đó tam sinh tộc người có thể trọng sinh rồi. Nhưng là hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ đem hy sinh toàn bộ hư la trì giới người. Hơn nữa, nếu như trí cao song ấn mở ra thời điểm lực lượng càng mạnh hơn nữa, thậm chí sẽ khiến thánh giới trực tiếp mắc xích, dây chuyền, sụp đổ. Đến lúc đó hủy diệt cũng không chỉ là hư la trì giới một cái thánh giới rồi, thậm chí sẽ xuất hiện mười mấy cái thậm chí mấy trăm thánh giới cùng một chỗ hủy diệt. Như thế nghiêm trọng hậu quả, khó có thể tưởng tượng. Tộc trưởng đại nhân, ngươi đối với thất dạ luân hồi căn bản không biết. Lãnh hoàng tế tuyết nặng nề mở miệng, nói ra, đem làm tam sinh tổ địa mở ra thế giới mới thời điểm, thất dạ luân hồi hoàn toàn chính xác sẽ tự động bỏ niêm phong, nhưng là bỏ niêm phong đồng thời, trong đó giam cầm linh hồn, cũng sẽ biết tùy theo biến mất. Cho nên, nếu như ngươi mở ra song ấn, cho dù thật sự mở ra tam sinh tổ địa tân thế giới, vậy cũng chính là một cái sinh cơ đều không có thế giới. Mà ngươi, đem trở thành tự tay hủy diệt tam sinh tộc cuối cùng một tia hy vọng người. Cái này quỷ phụ lăng dạ nghe được lãnh hoàng tế tuyết hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt lập tức ngốc trệ ở, cả buổi nói không ra lời. Tộc trường đại nhân, ta đã là trí cao song ấn đã tìm được phù hợp chủ nhân. Cái lúc này, lãnh hoàng tế tuyết đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nặng nề nói ra, hiện tại ngăn cản song ấn mở ra, còn kịp. Chương 3880, ẩn tàng thế lực. Lãnh hoàng tế tuyết song mâu có chút rung động, trong mắt bắt đầu khởi động lấy kỳ dị hào quang, chăm chú nhìn quỷ phụ lăng dạ. Thủ hộ giả, bổn tộc trường dựa vào cái gì phải tin tưởng lời của ngươi? Quỷ phụ lăng dạ thoáng tỉnh táo lại, thần sắc nhưng lại có chút chần chờ, hắn tại hoài nghi lãnh hoàng tế tuyết. Thân là luân hồi thủ hộ giả, ta so ngươi càng muốn chứng kiến tam sinh tộc phục hưng. Lãnh hoàng tế tuyết mày nhăn lại, nặng nề nói ra, nhưng là song ấn mở ra, tuyệt đối không phải tam sinh tộc phục hưng, mà là tam sinh tộc triệt để bị diệt. Nhưng là song ấn đã mở ra, ngươi không ngăn cản được. Quỷ phụ lăng dạ ánh mắt bỗng nhiên run lên, lạnh lùng nói ra. Vì tam sinh tộc phục hưng, hắn không tiếc hy sinh toàn bộ hư la trì giới, mà lúc này, mắt thấy kế hoạch của hắn muốn thành công rồi, hắn há lại sẽ cam tâm buông tha cho. Hoàn toàn chính xác, hắn không có luân hồi thủ hộ giả hiểu rõ hơn thất dạ luân hồi, nhưng hắn không tin. Thất dạ luân hồi thật sự hội hủy diệt trong đó sở hữu tất cả linh hồn. Tại thất dạ luân hồi bên trong, chỉ có không cách nào thông qua luân hồi khảo nghiệm người, linh hồn mới có thể triệt để hủy diệt. Thất dạ luân hồi trọng khải bỏ niêm phong thời điểm, thật sự sẽ để cho trong đó sở hữu tất cả linh hồn toàn bộ biến mất sao? Tộc trường đại nhân, ngươi thật sự muốn bắt tam sinh tộc cuối cùng hy vọng đến đánh bạc sao? Lãnh hoàng tế tuyết coi như không có nghe được quỷ phụ lăng dạ lạnh lùng nhìn qua thứ hai nói ra. Quỷ phụ lăng dạ ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt phải biến đổi. Lãnh hoàng tế tuyết nói không sai, thất dạ luân hồi đích thật là tam sinh tộc cuối cùng hy vọng. Nếu như lãnh hoàng tế tuyết nói là sự thật, thất dạ luân hồi trọng khải bỏ niêm phong thời điểm, trong đó sở hữu tất cả linh hồn đều tiêu vong, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, toàn bộ tam sinh tộc triệt để bị diệt. Một bước này, đích thật là tại đánh bạc, hơn nữa là một hồi kinh thiên hào đánh bạc. Hắn quỷ phụ lăng dạ là tam sinh tộc tộc trưởng, nhưng là trận này, hắn đánh bạc được tốt hay sao hả? Tộc trưởng đại nhân, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ phục sinh thất dạ luân hồi bên trong người. Lãnh hoàng tế tuyết gặp quỷ phụ lăng dạ không nói thêm gì nữa, lạnh con mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra. Cam đoan. Quỷ phụ lăng dạ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi lấy cái gì cam đoan? Dùng ta luân hồi thủ hộ giả danh nghĩa, dùng của ta võ đạo ý chí. Dùng máu tươi của ta, dùng ta hết thể tất cả, ta nguyện thề, nhất định phục sinh thất dạ luân hồi tộc nhân. Lãnh hoàng tế tuyết ánh mắt như quang, thủ trưởng đột nhiên rối ra, lòng bàn tay máu tươi phụt mà ra, dùng huyết minh thệ, trùng trùng điệp điệp nói ra, nếu như ta làm không được, nguyện thụ vô tận thiên kiếp, vĩnh viễn đọa khăng khít địa ngục. Quỷ phụ lăng dạ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hiển nhiên thật không ngờ, lãnh hoàng tế tuyết vậy mà khởi nặng như vậy lời thề. Nhưng hắn sắc mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cảm thấy, thân thể của ta là luân hồi thủ hộ giả, chẳng lẽ hội hại tam sinh tộc sao? Lãnh hoàng tế tuyết ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, mở miệng lần nữa. Thủ hộ giả, bổn tộc trưởng hỏi ngươi, năm đó tam sinh tộc bị diệt, ngươi cũng đã biết địch nhân của chúng ta là ai. Cái lúc này, quỷ phụ lăng dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lãnh hoàng tế tuyết, nặng nề hỏi. Minh hoàng chỉ là một con cờ, người ở sau lưng hắn, mới được là tam sinh tộc chính thức diệt tộc thủ phạm. Lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra. Người rõ ràng biết đạo. Quỷ phụ lăng dạ ánh mắt run lên, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, hắn hiển nhiên thật không ngờ. Lãnh hoàng tế tuyết vậy mà biết đạo năm đó tam sinh tộc bị diệt chân tướng. Ừ. Nhiếp thiên nghe được hai người đối thủ, đồng dạng là sửng sốt một chút, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn vẫn cho là, tam sinh tộc tiểu là diệt tại Minh Hoàng trên tay. Hơn nữa Minh Hoàng cũng chính miệng thừa nhận, năm đó là vì lại để cho Chu Thiên Ma Tâm một lần nữa thức tỉnh, cần tam sinh tộc huyết mạch chi lực, cho nên tiêu diệt tam sinh tộc. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Minh Hoàng sau lưng, lại vẫn cất giấu càng cường đại hơn người. Tộc trưởng đại nhân, Minh Hoàng người sau lưng mạnh bao nhiêu, ta muốn ngươi so với ta rõ ràng hơn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi cau lại, nặng nề nói ra, lui một vạn bước nói, cho dù ngươi lúc này bắt đầu song ấn, mở ra tam sinh tổ địa bên trong càng sâu tầng thế giới, hơn nữa thất dạ luân hồi, cũng hoàn toàn chính xác lại để cho tam sinh tộc người phục sinh. Ngươi cảm thấy, động tĩnh lớn như vậy, hội giấu giếm được những người kia sao? Tam sinh tổ địa, chí cao song ấn, thậm chí thất dạ luân hồi, những vật này, đều cùng cái kia ẩn tàng thế lực có quan hệ. Nếu như bọn hắn biết nói, tam sinh tộc người còn sống, bọn hắn sẽ bỏ qua tam sinh tộc sao? Nói xong, lãnh hoàng tế tuyết trong đôi mắt, ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một cổ rét lạnh chi ý, đó là thuộc về báo thù người lạnh lùng sát ý. Cái này quỷ phụ lăng dạ ánh mắt run lên, lập tức lâm vào trong trầm mặc, thật lâu không nói gì. Liệt Diễm Cửu Phong ở một bên nhìn xem, rung động được một câu cũng nói không nên lời, hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nguyên lai tam sinh tộc cùng Minh Hoàng sau lưng, lại vẫn giống như này bí mật kinh người. Thủ hộ giả, ngươi muốn như thế nào ngăn cản song ấn mở ra? Hồi lâu sau, quỷ phụ lăng dạ ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn qua lãnh hoàng tế tuyết hỏi. Dùng thất dạ luân hồi lực lượng, cưỡng ép ngăn cản trí cao song ấn. Lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt hơi trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Sau đó thì sao? Quỷ phụ lăng dạ ánh mắt run lên, tiếp tục hỏi. Sau đó đem trí cao song ấn, dung nhập một người trong cơ thể. Lãnh hoàng tế tuyết lạnh con mắt khẽ run, nặng nề nói ra. Ai? Quỷ phụ lăng dạ nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, cười lạnh một tiếng nói ra, hắn sao? Ta. Liệt Diễm Cửu Phong gặp quỷ phụ lăng dạ đột nhiên nhìn về phía chính mình, lập tức ánh mắt run lên, kinh hỉ nói, ta khả di dung hợp song ấn. Đương nhiên không phải. Lãnh hoàng tế tuyết lúc này lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn tuy nhiên là tam sinh tộc người, nhưng trong lòng của hắn, chỉ có chính mình, căn bản không có khả năng vì tam sinh tộc mà thay đổi. Hơn nữa hắn hiện tại, tam sinh trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn căn bản không biết mình là ai. Ta Liệt Diễm Cửu Phong nghe được lãnh hoàng tế tuyết ánh mắt không khỏi trầm xuống, vẻ mặt ngạc nhiên phải nói không xuất ra lời nói đến. Lãnh hoàng tế tuyết nói hắn căn bản không biết mình là ai. Đây là ý gì? Lãnh hoàng tế tuyết, ngươi đang nói cái gì? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt hoảng sợ run lên, lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ hắn là quỷ phụ lăng dạ ánh mắt hoảng sợ run lên, nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt một chút cứng lại rồi, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Ta là ai? Liệt Diễm Cửu Phong biến sắc, kinh ngạc hỏi. Ngươi bây giờ hay là không biết mình thân phận cho thỏa đáng? Lãnh hoàng tế tuyết lạnh lùng quét Liệt Diễm Cửu Phong một mắt, cười lạnh nói. Liệt Diễm Cửu Phong vẻ mặt ngạc nhiên, cả người đều hóa đá ở. Lúc này trong đầu của hắn kích động lấy một cổ nổ vang thanh âm, coi như một cổ không hiểu thần thức, trùng kích lấy linh hồn của hắn. Hắn hoàn toàn không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn dung hợp Chu Thiên Ma Tâm, trách không được không cách nào thức tỉnh càng sâu chi nhớ. Cái lúc này, Quỷ phụ Lăng Dạ lạnh lùng nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, vẻ mặt chán ghét nói ra, ngươi thật đúng là không thay đổi, vì đạt được lực lượng không từ thủ đoạn, liền Chu Thiên Ma Tâm cũng dám đụng. Ta Liệt Diễm Cửu Phong vẻ mặt ngạc nhiên, ngốc trệ nói ra, ta rốt cuộc là ai? Chương 3881, Luân Hồi Thiên Trắc. Liệt Diễm Cửu Phong vẻ mặt sự ngu dại, cả buổi đều phản ứng không kịp. Thủ hộ giả, một người khác. Quỷ phụ Lăng Dạ không đi quản Liệt Diễm Cửu Phong, mà là chuyển hướng Lãnh Hoàng Tế Tuyết hỏi. Hắn đã chết, bất quá thần hồn của hắn đã trở về Thất Dạ Luân Hồi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra. Một người khác. Nhiếp Thiên ở một bên nghe, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ là Thất Sát sao? Giờ phút này trước mắt hắn phát sinh hết thảy, không khỏi chấn kinh rồi Liệt Diễm Cửu Phong, cũng đồng dạng chấn kinh rồi hắn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng với Tam Sinh tộc sau lưng, vậy mà đã ẩn tàng lấy nhiều như thế sự tình. Tựa hồ, năm đó Tam Sinh tộc bị diệt sự tình, cũng không phải hắn suy nghĩ giống như được đơn giản như vậy. Lúc trước Minh Hoàng, dĩ nhiên là sừng sững tại đỉnh phong cường giả, mà sau lưng của hắn, lại vẫn cất giấu càng cường đại hơn thế lực. Cái này thế lực mạnh bao nhiêu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn dung hợp Chu Thiên Ma Tâm, khẳng định không có khả năng dung hợp song ấn. Cái lúc này, quỷ phụ Lăng Dạ nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ánh mắt khẽ run lên, nói ra, thủ hộ giả, xem ra ngươi muốn dung hợp song ấn, đúng không? Ta sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại lắc đầu nở nụ cười một tiếng, nói ra, chí cao song ấn phải dùng Thất Dạ Luân Hồi tới dọa chế, cho nên dung hợp song ấn, cũng nhất định phải dung hợp Thất Dạ Luân Hồi. Của ta hồn lực còn bị đóng cửa tại Thất Dạ Luân Hồi bên trong. Nếu như ta dung hợp song ấn, sẽ để cho Thất Dạ Luân Hồi ở trong hồn lực trở về thân thể của ta, đến lúc đó Thất Dạ Luân Hồi bỏ niềm phong, trong đó linh hồn sẽ bắt đầu phục sinh. Nói như vậy, thế tất sẽ kinh động cái kia thế lực, cũng sẽ đưa tới Tam Sinh tộc cái khác tận thế. Ngươi hy vọng thấy như vậy một màn sao? Cái này quỷ phụ Lăng Dạ ánh mắt run lên, lập tức sắc mặt biến thành hơi biến, quay người nhìn về phía xa xa Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cho cái này ngoại nhân đến dung hợp Tam Sinh tộc chí cao song ấn, cùng với Tam Sinh tộc thánh vật sao? Chỉ có thể là hắn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề gật đầu, nói ra, hắn chính là ta chỗ chọn chúng, chí cao song ấn chủ nhân. Thủ hộ giả, xin chú ý ngươi nói lời nói. Quỷ phụ Lăng Dạ ánh mắt đông nhiên run lên, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn cho một ngoại nhân dung hợp song ấn, đây tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt hơi trầm xuống, nói ra, Tam Sinh tộc còn có tộc quy quy định, ngoại nhân không thể dung hợp chí cao song ấn. Tam Sinh tộc cũng không quy định, ngoại nhân không thể dung hợp chí cao song ấn. Quỷ phụ Lăng Dạ sắc mặt trầm thấp vô cùng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra tùm lạnh ý, nặng nề nói ra, nhưng là bổn tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không đem Tam Sinh tộc tương lai, đặt ở một ngoại nhân trên người. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, nói ra, bổn tộc trưởng tình nguyện lại để cho hắn dung hợp chí cao song ấn, cũng sẽ không khiến một ngoại nhân dung hợp. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khuôn mặt trầm thấp như nước, cũng không có quá lớn gọn sóng. Quỷ phụ Lăng Dạ lúc này phản ứng, nàng tuyệt không kỳ quái. Dù sao, chí cao song ấn cùng Thất Dạ Luân Hồi, đều là Tam Sinh tộc rất quan trọng yếu đồ vật. Nhất là Thất Dạ Luân Hồi, trong đó giam cầm lấy Tam Sinh tộc nhân linh hồn, là Tam Sinh tộc phục hưng cuối cùng hy vọng. Quỷ phụ Lăng Dạ đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết gì cả, muốn cho hắn đem nhất tộc chi hy vọng, ký thác vào một gã người xa lạ trên người, hắn sao lại, há có thể yên tâm. Tộc trưởng đại nhân, trừ hắn ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề mở miệng, nói thẳng, nếu như ngươi lo lắng chúng ta bây giờ có thể tiến hành luân hồi thiên trắc. Luân hồi thiên trắc. Quỷ phụ Lăng Dạ ánh mắt hoảng sợ run lên, không nghĩ tới Lãnh Hoàng Tế Tuyết hội đưa ra cái này. Luân hồi thiên trắc. Một bên Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Bọn hắn hoàn toàn không biết, luân hồi thiên trắc là cái gì. Tốt. Quỷ phụ Lăng Dạ đã trầm mặc mấy giây thời gian, rốt cục mở miệng, chỉ vào Liệt Diễm Cửu Phong nói ra, hắn cũng cùng một chỗ thiên trắc. Khả dĩ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ gật đầu, nói ra, tựu lại để cho Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong cùng một chỗ tiến hành luân hồi thiên trắc. Ai thích hợp hơn trí cao song ấn, tựu lại để cho ai đến dung hợp trí cao song ấn. Ừ, quỷ phụ Lăng Dạ trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại mang theo không thêm che giấu chán ghét. Rất rõ ràng, hắn càng thêm hy vọng Liệt Diễm Cửu Phong thông qua luân hồi thiên trắc. Cho dù hắn biết nói, Liệt Diễm Cửu Phong là một cái là người không từ thủ đoạn, nhưng thứ hai dù sao cũng là tam sinh tộc người, tổng so một cái người xa lạ càng đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa hắn cho rằng, Liệt Diễm Cửu Phong nhất định có thể chiến thắng Nhất Thiên, bởi vì chưa từng có một ngoại nhân, tại luân hồi thiên trắc thời điểm có thể đánh bại tam sinh tộc người. Nhất Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong, các ngươi tới a. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt đảo qua hai người, nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong đều là một bộ nghi hoặc bộ dạng, nhưng vẫn là đã đi tới. Hai người tới Lãnh Hoàng Tế Tuyết bên người, thần sắc đều có chút khẩn trương, bọn hắn cũng không biết, kế tiếp muốn. Tộc trưởng đại nhân, khả dĩ đã bắt đầu sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết hít sâu một hơi, nhìn về phía Quỷ Phụ Lăng Dạ hỏi. Ừ, Quỷ Phụ Lăng Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, không có dư thừa nói nhảm. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đáp ứng một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động hai đạo phù văn, sau đó thủ trưởng trên không trung nhất chuyển, hai đạo phù văn bắt đầu khởi động mà ra, phân biệt hướng về Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong bao phủ tới. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, không khỏi có chút bối rối. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn xem hai người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không cần khẩn trương, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng đấy là được. Hai người nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn cái kia phù văn chi lực tại thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động. Giờ phút này, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể có một cổ dị lực xuất hiện, như là một cái vô hình tay, càng không ngừng vuốt ve hắn nguyên mạch. Loại cảm giác này thập phần quái dị, có chút hư ảo, nhưng lại lộ ra phi thường chân thật. Liệt Diễm Cửu Phong đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, thực sự không nói gì thêm. Sau một lát, hai đạo phù văn bị Lãnh Hoàng Tế Tuyết thu hồi. Nàng đem phù văn trực tiếp đưa cho Quỷ Phụ Lăng Dạ. Quỷ Phụ Lăng Dạ tiếp nhận phù văn, cảm giác lây trong đó khí tức, khuôn mặt chậm rãi trở nên rung động, cuối cùng trực tiếp cứng ngắc ở, hoàn toàn nói không ra lời. Tộc trưởng đại nhân, hai người chúng ta kết quả khảo nghiệm như thế nào? Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến Quỷ Phụ Lăng Dạ phản ứng như vậy, không khỏi mày nhăn lại, cấp cấp hỏi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Quỷ Phụ Lăng Dạ nhưng thật giống như căn bản không có nghe được hắn mà nói, vẻ mặt kinh hãi địa lẩm bẩm lầu bầu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết xảy ra chuyện gì. Tộc trưởng đại nhân, kết quả chính là như vậy, ngươi cho dù không tin, cũng phải tiếp nhận. Sau một lát, đợi Quỷ Phụ Lăng Dạ thoáng tỉnh táo một ít, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói. Quỷ Phụ Lăng Dạ ánh mắt đông nhiên run lên, mạnh mà nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, ngươi một ngoại nhân. Làm sao có thể đạt được thiên cấp cửu trọng kết quả? Thiên cấp cửu trọng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Nhiếp Thiên, luân hồi thiên trắc khảo thí, thiên cấp cửu trọng là kết quả tốt nhất, ngươi thắng. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn tới, trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn chi ý, nói ra, chí cao song ấn do ngươi rồi dung hợp. Chương 3882, song ấn lựa chọn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt trầm thấp, nhưng lại không che giấu được nội tâm một tia hưng phấn. Nàng cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên luân hồi thiên trắc vậy mà có thể cầm bắt được thiên cấp cửu trọng kết quả. Luân hồi thiên trắc là tam sinh tộc chỉ môi hắn có một loại huyết mạch khảo thí, mục đích ngay tại ở khảo thí tam sinh tộc võ giả huyết mạch chi lực cùng trí cao song ấn ở giữa phù hợp độ. Tại tam sinh tộc trong lịch sử, vẫn muốn phải tìm được có thể dung hợp trí cao song ấn người. Nhưng lại một mực không có tìm được. Luân hồi thiên trắc kết quả, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc, trong đó mỗi nhất đẳng cấp lại chia làm 1 đến 9 trọng, hoàng cấp nhất trọng yếu nhất, thiên cấp cửu trọng mạnh nhất. Nếu là muốn dung hợp trí cao song ấn, luân hồi thiên trắc kết quả ít nhất phải đạt tới thiên cấp lục trọng đã ngoài. Mà tam sinh tộc chưa từng có xuất hiện qua thiên cấp lục trọng đã ngoài võ giả, về phần ngoại tộc chi nhân tiến hành luân hồi thiên trắc, tuyệt đại bộ phận đều là hoàng cấp kết quả. Chỉ có số rất ít võ đạo thiên tài, mới có thể đạt tới huyền cấp. Mà như Nhiếp Thiên loại này bên ngoài tộc chi nhân thân phận, cầm bắt được tốt nhất luân hồi thiên trắc kết quả, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng sự tình. Điều đó không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Cái lúc này, Quỷ Phụ Lăng Dạ ánh mắt hoảng sợ run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ngươi một cái ngoại tộc chi nhân, thế nào lại là thiên cấp cửu trọng kết quả? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nói gì. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản cái gì cũng không biết, thậm chí không rõ luân hồi thiên chắc là cái gì. Bất quá theo Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng Quỷ Phụ Lăng Dạ phản ứng đến xem, tựa hồ luân hồi thiên chắc kết quả đã cho thấy, hắn tiểu là thích hợp nhất dung hợp trí cao song lớn người. Kết quả này, chính hắn cũng rất giật mình. Theo lý thuyết, Liệt Diễm Cửu Phong là tam sinh tộc người, có lẽ so với hắn thích hợp hơn độ cao song lớn mới đúng. Kỳ thật Liệt Diễm Cửu Phong kết quả khảo nghiệm, đã phi thường không tệ rồi, đạt đến thiên cấp ngũ trọng, chỉ kém nhất trọng, tiểu có đủ dung hợp song lớn tư cách. Nhưng là cùng Nhiếp Thiên so với, hắn nhưng lại kém xa. Hèn của tôi tộc trưởng đại nhân, luân hồi thiên chắc kết quả bày ở tại đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản đối sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn về phía Quỷ Phụ Lăng Dạ, ánh mắt hơi trầm xuống lấy hỏi. Không đúng. Nhưng ở lúc này, Quỷ Phụ Lăng Dạ coi như đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt cũng tùy theo nhất biến, kinh ngạc nói, trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có đế nữ chi lệ? Đế nữ chi lệ? Quỷ Phụ Lăng Dạ tại trong chớp mắt hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể được đến thiên cấp cửu trọng kết quả, nguyên lai là bởi vì đế nữ chi lệ. Nhưng là phát hiện này, lại để cho hắn càng thêm kinh hãi. Bởi vì đế nữ chi lệ cùng thất dạ luân hồi đồng dạng, cũng là tam sinh tộc thánh vật. Nhiếp Thiên một ngoại nhân, như thế nào sẽ có được đế nữ chi lệ? Là ngươi. Nháy mắt sau đó, Quỷ Phụ Lăng Dạ ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết, nặng nề nói ra, là đem ngươi đế nữ chi lệ cho hắn, hắn rốt cuộc là người nào? Không phải ta đem đế nữ chi lệ cho hắn, mà là đế nữ chi lệ lựa chọn hắn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đôi mắt dễ thương khẽ run lên, nhàn nhạt nói ra. Có ý tứ gì? Quỷ Phụ Lăng Dạ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ngươi cảm giác một chút, đế nữ chi lệ tại hắn trong cơ thể, xảy ra chuyện gì biến hóa? Lãnh Hoàng Tế Tuyết khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt lạnh nhạt chi ý. Ừ. Quỷ Phụ Lăng Dạ sửng sốt một chút, lập tức thần thức cảm giác Nhiếp Thiên, khuôn mặt dần dần trở nên rung động, cuối cùng đúng là hoàn toàn nói không ra lời. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, hắn làm sao vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chứng kiến Quỷ Phụ Lăng Dạ như thế khiếp sợ, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Không có việc gì. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Tộc trưởng đại nhân, ngươi bây giờ tin tưởng, hắn tiểu là thích hợp nhất dung hợp trí cao song lớn người đi à? Sau một lát, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đợi đến lúc Quỷ Phụ Lăng Dạ bình tĩnh một chút, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Quỷ Phụ Lăng Dạ vẻ mặt trầm thấp, tựa hồ cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm nghi hoặc quá nặng, đến cùng Quỷ Phụ Lăng Dạ tại hắn trong cơ thể cảm giác đã đến cái gì, vậy mà hội thái độ cải biến. Nhiếp Thiên, đã đến nữ chi lệ cùng trí cao song lớn đồng thời lựa chọn ngươi, bổn tộc trưởng không lời nào để nói. Sau một lát, Quỷ Phụ Lăng Dạ ánh mắt trầm thấp, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đem làm ngươi dung hợp trí cao song lớn về sau, trên vai của ngươi, tiểu gánh vác lấy phục hưng tam sinh tộc trách nhiệm. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhìn Lãnh Hoàng Tế Tuyết một mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Tộc trưởng đại nhân, các ngươi đây là ý gì? Mà ở lúc này, một bên Liệt Diễm Cửu Phong tiến lên một bước, trực tiếp hét lớn. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cho một cái ngoại tộc chi nhân dung hợp trí cao song lớn sao? Đây là trí cao song lớn lựa chọn. Quỷ Phụ Lăng Dạ nặng nề đáp lại, một đôi run rẩy ánh mắt, đúng là lộ ra vô cùng kiên quyết. Liệt Diễm Cửu Phong ngạc nhiên sững sờ, không khỏi nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết, thứ hai thần sắc so Quỷ Phụ Lăng Dạ càng thêm kiên định. Lúc này, cho dù trong lòng của hắn có 1.000.000 không cam lòng, cũng không khỏi không tiếp nhận, trí cao song lớn là Nhiếp Thiên được rồi. Tộc trưởng đại nhân, thất dạ luân hồi giao ra đây a. Lãnh Hoàng Tế Tuyết không nói nhảm, trực tiếp yêu cầu thất dạ luân hồi. Quỷ Phụ Lăng Dạ nhẹ gật đầu, lập tức phóng xuất ra một cổ hồn lực, xa xa một khối thạch bích lắc lư một cái, một đạo thạch môn mở ra, một đoàn màu đen vòng xoáy xuất hiện. Thất dạ luân hồi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết chứng kiến cái kia đoàn màu đen vòng xoáy, đôi mắt dễ thương chịu run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Nàng từng là luân hồi thủ hộ giả, thủ hộ thất dạ luân hồi vô tận tuế nguyệt, hôm nay lần nữa nhìn thấy thất dạ luân hồi, lập tức có một loại thương hải tang điền cảm giác. Thủ hộ giả, trí cao song ấn đạo thứ nhất giam cầm đã mở ra, ngươi bây giờ tiểu dùng thất dạ luân hồi áp chế song ấn A. Quỷ Phụ Lăng Dạ bàn tay lớn rôi ra, thất dạ luân hồi bắt đầu khởi động mà ra, đúng là tại trong hư không hóa thành một đầu hắc ám song đầu chi xà. Trí cao song ấn mở ra giam cầm càng nhiều, hắn lực lượng lại càng cường. Dùng nhiếp thiên thực lực, thừa nhận cái mở ra một đạo giam cầm song ấn, đã là phi thường cực hạn. Nếu là song ấn đạo thứ hai giam cầm mở ra, hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Ừ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, tiếp nhận thất dạ luân hồi, sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp phóng thích huyết mạch chi lực, dũng mãnh vào thất dạ luân hồi bên trong. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đúng là ngạnh xanh xanh địa dùng huyết mạch chi lực, kích phát thất dạ luân hồi lực lượng. Sau một lát, thất dạ luân hồi bắt đầu phóng xuất ra từng đạo màu đen phù văn, bắt đầu khởi động tại trong hư không, dị thường quỷ dị. Mà càng thêm quỷ dị chính là, những nay phù văn vậy mà không có bất kỳ khí tức, thậm chí trong hư không liền nửa điểm chấn động đều không có. Cái này thất dạ luân hồi bên trong, rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế quỷ dị. Nhiếp Thiên không khỏi trong nội tâm nghi hoặc, hắn chưa từng có bái kiến loại lực lượng này, đúng là không có bất kỳ khí tức. Bắt đầu đi. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề mở miệng, lập tức một trường đẩy ra, lập tức đầu kia hắc ám song đầu chi xà gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về độ cao song lớn bao phủ đi qua. Chương 3883, người điên rồi sao? Hắc ám song đầu chi xà bao phủ đi qua, trực tiếp đem độ cao song lớn bao trùm. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý. Hắn cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bất quá kế tiếp một màn, nhưng lại ra ngoài ý định bình tĩnh. Tại song đầu chi xà ảnh hưởng phía dưới, trí cao song ấn khí tức bắt đầu chậm rãi biến yếu, trong hư không ấn lực chấn động cũng thời gian dần qua biến mất. Rất tốt. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cười nhạt một tiếng, hiển nhiên hết sức hài lòng. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc, hắn thật không ngờ, thất dạ luân hồi áp chế trí cao song ấn quá trình, dĩ nhiên là như thế bình thản. Khó có thể tưởng tượng, có được cường đại như thế lực lượng trí cao song ấn, vậy mà sẽ bị như thế bình tĩnh địa áp chế. Hảo thủ pháp. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng, nói ra, dùng song ấn chi lực giúp nhau áp chế, xác thực lợi hại. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, giải thích nói, trí cao song ấn lực lượng vô cùng cường đại, thất dạ luân hồi tuy nhiên là thánh vật, nhưng muốn cưỡng ép áp chế song ấn mở ra chi lực, cơ hồ là không có khả năng. Thất dạ luân hồi chỉ là dùng một loại dị lực phương thức dung nhập song ấn bên trong, dẫn động song ấn chi lực, giúp nhau áp chế. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Trí cao song ấn lực lượng quá mạnh mẽ, thất dạ luân hồi dẫn động song ấn lẫn nhau kiềm chế, dùng loại phương thức này áp chế song ấn, thật sự là xảo diệu. Kế tiếp, đại khái sau nửa giờ, thất dạ luân hồi cùng trí cao song ấn hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, thành công áp chế song ấn mở ra. Thành công rồi. Quỷ phụ lăng dạ thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Hắn tuy nhiên đã dự liệu được kết quả này, nhưng lại thật không ngờ, hết thể vậy mà thuận lợi như vậy. Hơn nữa Lãnh Hoàng Tế Tuyết thao túng thất dạ luân hồi thủ pháp, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, thật sự là quá thần kỳ. Liệt Diễm Cửu Phong ở một bên nhìn xem, nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn về phía Nhiếp Thiên, trầm giọng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt tự tin. Lúc này hắn vô cùng hưng phấn, dù sao kế tiếp muốn dung hợp chính là tam sinh tộc trí cao song ấn, nhưng lại có tam sinh tộc thánh vật. Bắt đầu đi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhẹ gật đầu, ý bảo Nhiếp Thiên một chút, thứ hai khoanh chân mà ngồi, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Đón lấy, Lãnh Hoàng Tế Tuyết hít sâu một hơi, cả người bình tĩnh trở lại, sau đó lòng bàn tay tuôn ra một cổ lực lượng, chậm rãi dẫn xuất trí cao song ấn, đem hắn hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Trong chớp mắt, trí cao song ấn chi lực hóa thành từng đạo phù văn lực lượng, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao trùm. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ miên nhu chi lực xuất hiện, lưu chuyển toàn thân, lại để cho hắn có nói không xuất ra thoải mái. Cảm giác như vậy, là hắn không có dự đoán đến. Hắn vốn cho là, dung hợp cường đại như thế lực lượng, lại đem là một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Ừ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn xem Nhiếp Thiên, khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Quỷ phụ lăng dạ nhìn qua Nhiếp Thiên, vẻ mặt trầm thấp chi ý, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, người rốt cuộc là người nào, vì cái gì thủ hộ giả hội cam nguyện cho ngươi dung hợp bất tử bất diệt chi lực? Đúng vậy, chí cao song ấn tiểu đại biểu cho bất tử bất diệt chi lực. Nhiếp Thiên một khi dung hợp song ấn, huyết mạch của hắn đem nên đón một lần lột xác, hơn nữa sẽ có được bất tử bất diệt lực lượng. Bất tử bất diệt chi lực, thế nhưng mà đủ để chống lại thời gian lực lượng, đại biểu cho trọn đời bất hủ. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên cùng chí cao song ấn tầm đó, có cực cao phù hợp độ, nhưng đây là bởi vì trong cơ thể hắn đế nữ chi lệ. Đế nữ chi lệ vốn là lãnh hoàng tế tuyết đồ vật, nàng lại cam nguyện đem chi đưa cho Nhiếp Thiên, có thể thấy được Nhiếp Thiên trong lòng hắn địa vị có trọng yếu bao nhiêu. Quỷ phụ lăng dạ cũng không hy vọng một ngoại nhân dung hợp chí cao song ấn, đây là hắn không nguyện ý nhất chứng kiến cục diện. Nhưng là cái lúc này, đã đến một bước này, hắn chỉ có thể lựa chọn Nhiếp Thiên. S bắt đầu dung hợp. Sau một lát, lãnh hoàng tế tuyết nhìn xem Nhiếp Thiên, ôn nhuận khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Lúc này, chí cao song ấn lực lượng đã bắt đầu chậm rãi dung nhập Nhiếp Thiên trong thân thể. Kế tiếp, chỉ cần chờ chí cao song ấn lực lượng toàn bộ dung nhập Nhiếp Thiên thân thể, tiểu đại công cáo thành. Nhiếp Thiên hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản, thập phần bình tĩnh. Chí cao song ấn dung hợp quá trình, ra ngoài ý định bình tĩnh, đúng là không có chút nào thống khổ. Song ấn chi lực như chậm rãi dòng suối bình thường, chậm rãi dung nhập trong thân thể hắn, tầm bổ huyết nhục của hắn kinh mạch, lại để cho hắn cảm giác được lực lượng chậm rãi tăng lên. Thủ hộ giả, ngươi thật sự vững tin, hắn tiểu là có thể cứu vãn tam sinh tộc người sao? Cái lúc này, quỷ phụ lăng dạ nhìn về phía lãnh hoàng tế tuyết, nặng nề hỏi. Ta không xác định. Lãnh hoàng tế tuyết ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, nhưng ta biết nói, hắn là ta lựa chọn duy nhất. Quỷ phụ lăng dạ ánh mắt có chút trầm xuống, nói không ra lời. Hắn không biết, Nhiếp Thiên cùng lãnh hoàng tế tuyết tầm đó đến tuột cùng phát sinh qua cái gì, đúng là lại để cho lãnh hoàng tế tuyết đối với Nhiếp Thiên giống như này kiên định chi tâm. Phúc! Vừa lúc đó, lãnh hoàng tế tuyết đột nhiên thân hình run lên, lập tức khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệnh rất nhiều. Thủ hộ giả, người không sao chớ. Quỷ phụ lăng dạ thấy thế, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc hỏi. Không có việc gì. Chỉ là quá mệt mỏi, lãnh hoàng tế tuyết lau khỏe miệng huyết tích, nhưng là nàng tiếng nói chưa rơi xuống, sắc mặt là được đột nhiên nhất biến, lập tức đột nhiên quay người, một cổ cùng bạo hỏa diễm chi lực xuất hiện, ầm ầm đè xuống. Bành! Nàng ánh mắt trầm xuống, muốn phản kháng, cũng đã không còn kịp rồi, một tiếng trầm đục về sau, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phúc! Lãnh hoàng tế tuyết thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng là lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một trương khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Liệt diễm cửu phong. Nàng ổn định thân hình, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, lạnh lùng địa chằm chằm vào cách đó không xa liệt diễm cửu phong. Vừa rồi hướng nàng ra tay chi nhân, đúng là liệt diễm cửu phong. Nàng thật không ngờ, liệt diễm cửu phong lại đột nhiên ra tay, hơn nữa trên người có thương tích, lúc này mới bỗng chốc bị đánh trúng vào. Dùng thất dạ luân hồi áp chế chí cao song ấn, hơn nữa là Nhiếp Thiên dung hợp chí cao song ấn, tiêu hao nàng quá nhiều lực lượng, lúc này lại bị liệt diễm cửu phong một trưởng đánh trúng, làm cho nàng lập tức khó có thể đã nhận lấy. Liệt diễm cửu phong, ngươi điên rồi sao? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho quỷ phụ lăng dạ đột nhiên sững sờ, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Ta điên rồi. Liệt diễm cửu phong ánh mắt trầm xuống, cả người như một đầu hung thú bình thường. Lạnh lùng gầm nhẹ nói, chính thức điên rồi chính là bọn ngươi. Các ngươi tình nguyện lại để cho một cái ngoại tộc chi nhân dung hợp song ấn, đều không cho ta đến dung hợp, đây là vì cái gì? Hắn hai mắt rét lạnh âm độc, lộ ra giết người hắn ý. Bởi vì ngươi không xứng dung hợp song ấn. Lãnh hoàng tế tuyết ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Liệt diễm cửu phong cười lạnh một tiếng, toàn thân hỏa diễm xu thế tăng vọt mà bắt đầu, bạo quát. Chí cao song ấn là của ta, ai cũng đoạt không đi. Chương 3884, liều chết một trận chiến. Vâng! Liệt diễm cửu phong bạo giống một tiếng về sau, toàn thân hỏa diễm xu thế như sơn băng hải tiếu bình thường bạo phát đi ra, trùng kích tại trong hư không, cuồng bạo vô cùng. Cái tên điên này! Quỷ phụ lăng dạ ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, liệt diễm cửu phong vậy mà sẽ ở lúc này ra tay. Hắn chỉ là một đạo thần hồn, căn bản đối với liệt diễm cửu phong không có bất kỳ uy hiếp. Mà lúc này lãnh hoàng tế tuyết, bị thương rất nặng, tựa hồ cũng ngăn không được Liệt Diễm Cửu Phong. Nếu như Liệt Diễm Cửu Phong cưỡng ép ra tay, đánh gây Nhiếp Thiên Dung hợp song ấn, vậy không xong. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, mở ra. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt chi ý, trầm thấp mà khắc nghiệt. Vọng tưởng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại một bước bước ra, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, một đôi mắt lạnh lùng mà kiên định. Phía sau của nàng là Nhiếp Thiên, nàng lúc này làm sao có thể lui về phía sau nửa bước. Nếu là như vậy, vậy đừng trách ta vô tình. Liệt Diễm Cửu Phong bạo giống một tiếng, lập tức một trưởng cuồng đập mà ra, cuồng bạo vô cùng hỏa diễm lực lượng của ngoanh mà ra, coi như một mảnh vô tận biển lửa bình thường, hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết điên cuồng đè ép đi qua. Bốn phía không gian bị ngọn lửa chi lực tràn ngập, coi như liền thiên địa đều bốc cháy lên, lại để cho người như là lâm vào lò luyện bên trong bình thường. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh con mắt khẽ run lên, trường kiếm trong tay tại trong hư không vẽ một cái, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, như mũi tên, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, khắc nghiệt mà ra. Bóng kiếm như một đạo lưới dao sắc bén bình thường, đâm vào trong biển lửa, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem hỏa diễm chi hải chém ra. Ừ. Trong chớp mắt, Liệt Diễm Cửu Trọng cảm giác được một đạo lạnh lẽo thấu xương đánh út lại để cho hắn nhịn không được kinh ngạc một tiếng, lập tức thân ảnh cuồng lui, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng. Hắn ổn định thân hình, một đôi mắt hiện động lên âm trầm cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết tại trọng thương phía dưới, lại vẫn có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Vừa rồi trong chớp mắt, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ muốn trực tiếp chết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lập bất động, song mâu âm lãnh hàm giết, khỏe miệng nhưng lại chảy ra một vòng huyết tích. Nàng bị thương rất nặng, cưỡng ép dẫn động kiếm ý, đối với võ thể là thật lớn áp bách. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, vì một cái ngoại tộc chi nhân, ngươi thật sự nếu như vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng mở miệng, nặng nề giận dữ hét. Hắn không rõ, vì cái gì Lãnh Hoàng Tế Tuyết muốn như thế bảo hộ Nhiếp Thiên. Nếu như lúc này Lãnh Hoàng Tế Tuyết, chính là cái kia Tuyết Nhi, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Lãnh Hoàng Tế Tuyết đã thức tỉnh trí nhớ, biết chắc đạo chính mình thân phận chân chính, nàng vì cái gì còn phải bảo vệ Nhiếp Thiên. Không nên ép ta. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng đáp lại, quanh thân bắt đầu khởi động lấy xích hồng như máu kiếm ý, nhưng là cả người lại như là một tòa như băng sơn rét lạnh, lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh ra. Là ngươi bức ta. Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kim diễm chi lực nộ phóng mà ra, trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo đáng sợ ngọn lửa, cùng bạo trùng kích lấy, coi như muốn thôn phệ hết thảy, đuổi giết hết thảy. Chết đi cho ta. Đón lấy, Liệt Diễm Cửu Phong cùng nổi giận giống, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, coi như một đầu hung thú bình thường, trực tiếp hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết cuồng sát mà đến. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức, trong hư không xuất hiện ba đạo đáng sợ hỏa diễm phong bạo, điên cuồng xu thế mang tất cả hết thảy, hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết cuồng áp đi qua. Coi chừng! Quỷ phụ lăng dạ ánh mắt hoảng sợ run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết như băng sơn, lạnh lập tại chỗ bất động, chỉ là toàn thân kiếm ý lực lượng, trở nên cuồng bạo hơn, điên cuồng mà phóng xuất ra, làm cho nàng cả người lộ ra lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như muốn tê liệt thiên địa bình thường. Vâng! Nháy mắt sau đó, Lãnh Hoàng Tế Tuyết trực tiếp ra tay, trong hư không xuất hiện một đạo bóng kiếm, ầm ầm mà rơi, kiếm ý khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện, đúng là lực gáp kim diễm chi lực khí tức. Bành! Bành! Bành! Lập tức, bóng kiếm lập tức rơi xuống, đúng là trực tiếp nổ nát ba đạo hỏa diễm phong bạo, lập tức vô cùng vô tận cuồng lực trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, toàn bộ đại điện đều bị lực lượng đáng sợ trùng kích lấy. Một mực như con sâu cái kiến bình thường có giúp ở đại điện một góc xí trầm phong bọn người, dốc sức liều mạng địa sử dụng bản thân lực lượng, chống cự cuồng lực trùng kích, hy vọng có thể bảo trụ một mạng. Mà ở sóng cuồng phía dưới Nhiếp Thiên, nhưng lại tơ vân không động, hắn thân hình bên ngoài song ấn phù văn chi lực, tạo thành một đạo tự nhiên vòng phòng hộ, lại để cho hắn miễn ở tổn thương. Bành! Cái lúc này, một đạo trầm đục thanh âm truyền ra, lập tức hai đạo thân ảnh cuồng lui, sau đó đồng thời ổn định. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ngươi thật đúng muốn gạch ngói cùng tan sao. Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh ổn định, một đôi mắt lộ ra tàn sát chi mang, như điên thú bình thường nổi giận điên cuồng hét lên. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, không có bất kỳ đáp lại, chỉ là ánh mắt của nàng, kiên định vô cùng, nửa bước không cho. Đáng giận. Liệt Diễm Cửu Phong hoàn toàn bị chọc giận, điên cuồng hét lên như sấm, lập tức sau lưng xuất hiện một đôi hỏa diễm vũ dực, toàn thân kim diễm chi lực như điên sóng bình thường bộc phát, đáng sợ hỏa diễm trùng kích, làm cho cả đại điện đều trở nên lung lay sắp đổ, coi như tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường. Lãnh Hoàng Tế Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là tại một đoạn thời khắc, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, xác định thứ hai không có việc gì, nàng mới yên tâm không ít. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn cam đoan Nhiếp Thiên thành công dung hợp chí cao sóng ấn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, đây là ngươi bức ta đấy. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong điên cuồng hét lên thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh lập tức động, quanh thân hỏa diễm xu thế hóa thành vô tình phong bạo, cuồn cuộn như giết, hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết cuồng sát mà đến. Lãnh Hoàng Tế Tuyết toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, nhưng lại ngăn không được một cổ rừng rực vô cùng hỏa diễm chi lực xâm nhập. Lúc này, sắc mặt của nàng phi thường khó coi, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỉ có một đôi mắt còn bảo trì lăng lệ ác liệt cùng rét lạnh. Một kiếm, lạc thần. Ngay tại hỏa diễm phong bạo rơi xuống trong chớp mắt, nàng ánh mắt khẽ run lên, lập tức trực tiếp xuất thủ, xích hồng như máu kiếm ý coi như đầy trời ánh nắng chiều bình thường, ầm ầm truy lạc. Tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, như là cuồng long bình thường, bay thẳng hỏa diễm phong bạo. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, toàn bộ đại điện đều đi theo lay động mà bắt đầu, coi như bấp bênh phía dưới một chiếc thuyền lá nhỏ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người thân ảnh lập tức bị cuồng lực bao phủ, không thấy bóng dáng. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Trong hư không, lực lượng đáng sợ lẫn nhau trùng kích, va chạm, thôn phệ, dung hợp, vô tận lực xoắn cuồng bạo vô cùng, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Thủ hộ giả. Quỷ phụ Lăng Dạ bị trước mắt một màn rung động, khuôn mặt kinh hãi vô cùng, si ngốc hô một tiếng. Hồi lâu sau, trong hư không cuồng lực tán đi, hai đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện. Liệt Diễm Cửu Phong toàn thân máu tươi chảy đầm địa, quanh thân trải rộng lấy từng đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Thật giống như bị lưỡi dao sắc bén quẹt làm bị thương bình thường. Bất quá, hắn chỗ bị thương, đều là da thịt phía trên, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trái lại Lãnh Hoàng Tế Tuyết, tình huống tiểu không xong nhiều hơn. Chương 3885, đau nhức liệt tim phổi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết toàn thân huyết nhục mơ hồ, cả người tại run nhẹ nhẹ lấy, coi như sắp đứng thẳng bất trụ bình thường. Rất rõ ràng, nàng bị thương rất nặng, trong cơ thể khí tức gầy yếu. Như là một mảnh lá rách, lập tức muốn tàn lùi héo rũ. Nhưng là nàng một đôi mắt, nhưng lại lăng lệ ác liệt như trước, như một đôi lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao chăm chú vào Liệt Diễm Cửu Phong trên người, không có chút nào e sợ ý cùng thoái ý. Mặc dù là chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Bởi vì, sau lưng của nàng là Nhất Thiên. Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong thân hình chấn động. Toàn thân máu đen gột rửa không còn, một đôi mắt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói ra, tránh ra cho ta. Hắn cũng không nghĩ giết Lãnh Hoàng Tế Tuyết, hắn thầm nghĩ đạt được chí cao sóng ấn. Trừ phi ngươi, giết ta. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khỏe miệng khẽ động một chút, thanh âm run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định. Ngươi, muốn chết. Liệt Diễm Cửu Phong cảm nhận được Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong ánh mắt kiên định chi ý, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn không nghĩ giết Lãnh Hoàng Tế Tuyết, cũng không có nghĩa là hắn không dám giết. Nếu như Lãnh Hoàng Tế Tuyết cố ý muốn ngăn tại hắn trên đường, hắn cũng chỉ thật ác độc tâm. Ta nói sau một lần cuối cùng, mở ra. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm xuống, mở miệng lần nữa, mỗi chữ mỗi câu, sắc ý lộ ra. Đến đây đi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề mở miệng, run rẩy thân hình cũng không lui lại, ngược lại là tiến lên một bước. A. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, đúng là như là giống như dã thú gào thét một tiếng, lập tức bạo quát, đây là ngươi bức ta đấy. Cho ta chết. Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn một trưởng cuồng đập mà ra, lập tức vô tận hỏa diễm chi lực xuất hiện, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo cự trưởng, bàng nhiên áp hướng Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Không muốn. Quỷ phụ Lăng Dạ bị trước mắt một màn rung động, quát to một tiếng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết là tam sinh tộc thủ hộ giả. Càng là tam sinh tộc tương lai hy vọng. Nếu như Liệt Diễm Cửu Phong giết Lãnh Hoàng Tế Tuyết, tiểu tương đương với, hắn đã đoạn tam sinh tộc hy vọng. Nhiếp Thiên, ta, tận lực. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cảm nhận được tử vong khí tức tới gần, ánh mắt nhưng lại bình tĩnh vô cùng, nàng quay người nhìn về phía sau lưng cái kia một đạo thân ảnh, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, dùng hết toàn lực nói ra. Vâng! Nháy mắt sau đó, tuyệt sắt một trường ầm ầm rơi xuống, vô tình áp hướng lãnh hoàng tệ tuyết. Ngay tại sinh tử một khắc, một cổ dị lực đột nhiên tuôn ra, hướng về lãnh hoàng tệ tuyết bao phủ tới. Nhưng, hay là đã chậm một bước. Bành! Vẻ này kỳ dị chi lực rơi xuống trước khi, trường ảnh ầm ầm mà rơi, trực tiếp hàng lâm tại lãnh hoàng tệ tuyết trên người, thứ hai thân ảnh run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cơ hồ cùng thời khắc đó, vẻ này dị lực rơi xuống, đã ngăn được trường ảnh dư lực. Phanh! Nhưng là lãnh hoàng tệ tuyết thân hình, nhưng lại nặng nề mà nện ở một cái cự thạch cột đá phía trên, cả người trực tiếp lâm vào trong đó. Thủ hộ giả! Kinh hãi một màn, lại để cho quỷ phụ lăng giả ánh mắt run lên, quát to một tiếng. Ừ! Mà vẻ này dị lực đột nhiên xuất hiện, lại để cho liệt diễm cửu phong nhướng mày, kinh nghi một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, cái kia một cổ dị lực lại đột nhiên xuất hiện. Mà ở nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được, một cổ khắc nghiệt khí tức đưa hắn tập trung, đúng là lại để cho hắn cảm thấy lạnh lùng tận xương rét lạnh chi ý. Nhiếp thiên! Hắn đột nhiên kịp phản ứng, quay người nhìn sang, một đạo thân ảnh lạnh đứng ở giữa không trung, đúng là Nhiếp thiên. Nhiếp thiên, dung hợp song ấn đã xong. Cái này, làm sao có thể? Liệt diễm cửu phong ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn hoàn toàn không pháp tương tín, Nhiếp thiên có thể ở ngắn như thế trong thời gian, dung hợp trí cao song ấn. Phải biết rằng, đây chính là trí cao song ấn A, là tam sinh tộc lớn nhất lực lượng đồ vật. Nhiếp thiên võ thể mạnh như thế nào hung hãn, có thể ở ngắn như thế trong thời gian, dung hợp trí cao song ấn. Cái này một bên quỷ phụ lăng dạ kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn đồng dạng thật không ngờ, Nhiếp thiên có thể ở giờ phút này dung hợp song ấn chấm dứt. Hắn nguyên bổn ý bên ngoài, Nhiếp thiên dung hợp song ấn, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Nhưng là Nhiếp thiên, vậy mà chỉ dùng một giờ không đến. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuyết nhi. Nhiếp thiên lạnh lập không trung, ánh mắt bỗng nhiên run lên, nhìn về phía lãnh hoàng tệ tuyết. Cho ta chết. Nhưng vào lúc này, liệt diễm cửu phong đột nhiên kịp phản ứng, đúng là gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp thiên vừa mới dung hợp song ấn chấm dứt, toàn thân khí tức vẫn chưa ổn định, đây là hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Cút! Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo thanh âm như sấm sét bình thường, vang vọng tại trên đại điện, chấn đắc toàn bộ đại điện đều chấn động lên. Tựa hồ cái này một phiến thiên địa, đã cho không dưới lực lượng của hắn. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn thân hình chấn động, một bước bước ra, lập tức một cổ bàng nhiên vô cùng kiếm ý tuôn ra mà ra, như là kinh đảo sóng cuồng bình thường, kích động mà cuồng bạo. Vâng! Lập tức, liệt diễm cửu phong chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong hư không kéo lên một đạo huyết sắc dấu vết, nặng nề mà nhập vào sau lưng trong vách tường. Không biết sống chết. Cái này quỷ phụ lăng dạ thấy như vậy một màn, khuôn mặt hoảng sợ run lên, kinh hãi đã đến cực hạn, hoàn toàn nói không ra lời. Vừa mới dung hợp song ấn Nhiếp thiên, vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như thế khí thế, thật sự quá kinh khủng. Xí Trầm Phong bọn người núp ở một ngóc ngách rơi, lạnh run, căn bản không dám nói lời nào. Nhiếp thiên nhưng lại căn bản mặc kệ liệt diễm cửu phong, thân ảnh khẽ động, đi vào lãnh hoàng tế tuyết bên người. Đem toàn thân máu tươi chảy đầm địa thứ hai, ôm vào trong ngực. Nhưng là lúc này, lãnh hoàng tệ tuyết nhưng lại hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không có nửa điểm khí tức, sinh mệnh khí tức đều không có. Tuyết nhi. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, bạo giống một tiếng, toàn thân lực lượng tuôn ra, cưỡng ép đưa vào lãnh hoàng tệ tuyết trong thân thể. Nhưng là, đã bị hắn lực lượng trùng kích lãnh hoàng tệ tuyết, nhưng như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Tuyết nhi. Nhiếp thiên như là cuồng thú bình thường, điên cuồng giống giận, càng không ngừng phóng thích toàn thân lực lượng, muốn cứu sống trong lực người. Nhưng đáng tiếc chính là, lãnh hoàng tệ tuyết lại như một khối hàn băng bình thường, rét lạnh rét thấu xương, không hề sinh cơ. Nhiếp thiên, nàng đi nha. Tiểu mèo mập thanh âm, nặng nề vang lên, như là sấm sét bình thường, vang vọng tại nhiếp thiên bên hai. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp thiên hai mắt xích hồng sung huyết. Bạo quát, lãnh hoàng tệ tuyết, ta không được ngươi chết, ngươi cho ta tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại a. Tiếng gầm, như nộ lôi bình thường, nhưng giờ phút này là nhưng lại như vậy vô lực. Nhiếp Thiên dùng hết toàn bộ lực lượng, thậm chí khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhưng như cũ gọi bất tỉnh trong lực người. Trong mắt của hắn, bắt đầu khởi động ướt át rốt cục rơi xuống. Giờ phút này, coi như là lại kiên nghị tâm, cũng ngăn không được nước mắt. Đau nhức triệt nội tâm, đau tận xương cốt, đau nhức liệt tim phổi. Giờ khắc này, coi như thân hình cùng linh hồn bị hung hăng địa xé rách, không bao giờ nữa khả năng trở nên nguyên vẹn. Khí tức, mà ở tuyệt vọng chi tế, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng trùng trùng điệp điệp run lên. Thiên đạo thánh tâm khí tức. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, trong đôi mắt lộ ra cực hạn nóng bỏng chi ý. Chương 3886, Thánh tâm thủ hộ. Thiên đạo thánh tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức tại lãnh hoàng tê tuyết trong cơ thể cảm nhận được một cổ yếu ớt lại ổn định khí tức, lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến. Hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động ra vỡ toang hương phấn hào quang. Lãnh hoàng tê tuyết toàn thân đã hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức, nhưng trong cơ thể của nàng, đã có một cổ hơi như tơ nhện khí tức tại lưu chuyển lên, thật giống như nàng một cái khác trái tim bình thường, gây yếu địa nhúc nhích. Cái này Nhiếp Thiên cảm giác lấy thiên đạo thánh tâm yếu ớt lại ổn định nhảy lên thanh âm, không khỏi nhất thời ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Thiên đạo thánh tâm khí tức vẫn còn. Có phải hay không nói rõ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết còn chưa chết. Tiểu mập, Tuyết Nhi còn sống, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thanh âm run rẩy hỏi. Tiểu mèo mập nhưng lại khuôn mặt căng cứng lấy, do dự thật lâu, mới lên tiếng. Thiên đạo thánh tâm khí tức hoàn toàn chính xác vẫn còn, nhưng cái này cũng không có thể nói rõ, Tuyết Nhi còn sống. Bản tôn không có ở Tuyết Nhi trong cơ thể cảm giác đến nhận chức gì thánh mạng dấu hiệu, thật sự quá kỳ quái. Thiên đạo thánh tâm khí tức tồn tại, nói do nó cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết tâm đó, chưa liên hệ nhất định. Mà một người chết, là không thể nào cùng thiên đạo thánh lòng có bất luận cái gì của mình. Thiên đạo thánh lòng dạ tức vẫn còn, nhưng Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong cơ thể lại không có nửa điểm tánh mạng dấu hiệu, cái này thập phần cổ quái. Ừ. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Lãnh Hoàng Tế Tuyết trên người đúng là đã xảy ra bất khả tư nghị thần kỳ biến hóa. Nàng toàn thân máu đen vậy mà chậm rãi chốc ra, sau đó từng đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, chậm rãi khép lại, một cổ huyền diệu phi thường khí tức bao phủ nàng, làm cho nàng coi như lâm vào một loại huyền kỳ trạng thái. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Lãnh Hoàng Tế Tuyết, miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn không cách nào tưởng tượng, Lãnh Hoàng Tế Tuyết vốn đã hoàn toàn đánh mất sinh cơ thân thể bị trọng thương, vậy mà sẽ tự động khôi phục. Cách đó không xa quỷ phụ Lăng Dạ đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, một trương hư ảo trên mặt, tràn ngập bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Lãnh Hoàng Tế Tuyết quanh thân khí tức, trong lòng rung động càng lớn. Hắn cảm giác được, Lãnh Hoàng Tế Tuyết không chỉ có toàn thân khí tức đang thay đổi, mà ngay cả bốn phía thời không khí tức đều đã xảy ra nào đó kỳ diệu biến hóa, thật giống như Lãnh Hoàng Tế Tuyết bị một cổ lực lượng theo trước mắt thời không bên trong cách ly khai mở, mà ở vào một cái khác thời không trung đồng dạng. Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận quan sát Tuyết Nhi bên người thời không khí tức. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, trong lúc kinh ngạc mang theo cực lớn mừng rỡ. Thời không khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn đã cảm giác đến Lãnh Hoàng Tế Tuyết bốn phía thời không bị cải biến, nhưng đem làm hắn cẩn thận cảm giác thời điểm, khuôn mặt triệt để ngốc trệ ở, cả người hoàn toàn hóa đá. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết trên người vậy mà sẽ phát sinh như thế quỷ dị biến hóa. Thời không, dừng lại. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cuối cùng kịp phản ứng, một đôi mắt run rẩy, si ngốc mở miệng. Hắn cuối cùng cảm giác ra trọng điểm chỗ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân hình bốn phía thời không. Vậy mà dừng lại. Cái này bất động, không phải là không gian thượng bất động, hơn nữa là thời gian lưu tốc bất động. Nói một cách khác, Lãnh Hoàng Tế Tuyết tánh mạng, bị một cổ thần kỳ lực lượng, đông lại đình chỉ. Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận quan sát, Tuyết Nhi thân hình bên ngoài, có một tầng năng lượng vòng bảo hộ. Đón lấy, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập cuối cùng đã có phản ứng, hít sâu một hơi. thần thức trực tiếp cùng vĩnh dạ yêu hồ liên thông, tỉ mỉ địa quan sát lãnh hoàng tế tuyết. Quả nhiên, hắn chứng kiến lãnh hoàng tế tuyết thân hình bên ngoài, có một tầng rất khó phát giác được năng lượng vòng bảo hộ, nhìn về phía trên chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng là trong đó nhưng lại ẩn chứa nào đó huyền diệu chi lực. Tiểu là tầng này vòng bảo hộ, lại để cho tuyết nhi chung quanh thời không dừng lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như bản tôn không có đoán sai, tầng này vòng bảo hộ hẳn là trong truyền thuyết thánh tâm thủ hộ. Tuyết nhi trên người tổn thương có thể khôi phục, cũng hẳn là bởi vì này mới vòng bảo hộ xuất hiện. Hơn nữa tầng này vòng bảo hộ, lại để cho lãnh hoàng tế tuyết thời gian tĩnh chỉ rồi, đem hắn cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức, bảo lưu lại xuống. Thánh tâm thủ hộ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nóng bỏng vô cùng nói, tuyết nhi còn chưa chết, đúng không? Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nhưng là một trương mặt mèo nhưng lại không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm thâm trầm, khó giấu lo lắng chi ý, nói ra, tuyết nhi hoàn toàn chính xác còn sống, nàng cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức, hòa tan vào thiên đạo thánh trong nội tâm, do thiên đạo thánh tâm thủ hộ. Nhưng là, thiên đạo thánh tâm lực lượng, cũng không thể nghịch chuyển sinh tử. Tối đa chỉ là lại để cho Tuyết Nhi kéo dài tử vong thời gian mà thôi. Hơn nữa bản tôn phỏng đoán, thiên đạo thánh tâm duy trì loại trạng thái này, không cách nào lâu dài. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vừa mới có một điểm sắc mặt vui mừng mặt, lại một lần nữa trở nên khó coi, đã trầm mặc sau một lát, hỏi, thiên đạo thánh tâm còn có thể duy trì bao lâu? Tiểu mèo mập mày nhăn lại, dừng mấy giây, nói ra, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm. Nửa năm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức trở nên càng thêm khó coi. Hắn vốn cho là, dùng thiên đạo thánh tâm thủ hộ chi lực, có thể bảo vệ lãnh hoàng tế tuyết mệnh, thật không ngờ, chỉ là tạm thời địa kéo dài tử vong mà thôi. Nửa năm sau, thiên đạo thánh tâm không cách nào duy trì thánh tâm thủ hộ trạng thái, lãnh hoàng tế tuyết đồng dạng phải chết. Tiểu mập, ngươi nhất định có biện pháp cứu Tuyết Nhi, vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khẩn trương hỏi. Ai? Tựa hồ đã ngờ tới Nhiếp Thiên hội hỏi như vậy, tiểu mèo mập thật dài điệu thở dài một tiếng, nói ra, bản tôn đã sớm suy nghĩ rồi, nhưng là không có bất kỳ vật gì, có thể làm cho một cái như thế yêu đất người, khởi tử hồi sinh. Cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nặng nề hỏi. Cấm kỵ tinh hồn hoàn toàn chính xác có như là nghịch chuyển sinh tử lực lượng, nhưng là lực lượng như vậy, chỉ có tại võ giả dung hợp tinh hồn về sau mới có thể sinh ra tác dụng. Tiểu mèo mập đắng chát nói ra, dùng Tuyết Nhi trạng thái, căn bản không có khả năng thừa nhận cấm kỵ tinh hồn, nếu là cưỡng ép dung hợp chỉ sợ nàng vẫn không có thể dung hợp tinh hồn, liền trực tiếp chết. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt cứng ngắc ở. Chính hắn cũng biết, cấm kỵ tinh hồn chỉ có thể cứu sống người, cứu không được người chết. Quỷ Hoang Vô Cương, Đường Thập Tam, Huyền Thất Dạ, Quân Kiếm Hình bọn người, đều là tại sắp chết trạng thái phía dưới dung hợp tinh hồn. Nhưng này cái thời điểm, bọn hắn cũng còn là còn sống, có thể thành công điệu thừa nhận tinh hồn dung hợp chi lực. Nhưng là giờ phút này lãnh hoàng tế tuyết, nhưng lại căn bản không cách nào thừa nhận tinh hồn chi lực. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải cứu Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nửa năm thời gian, hắn nhất định có thể tìm được lại để cho Tuyết Nhi thánh mạng sống lại đồ vật. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một mực trầm mặc quỷ đế. Đột nhiên mở miệng, nặng nề nói ra, có lẽ có một cái thứ đồ vật có thể làm cho cái tiểu nha đầu này khôi phục lại. Chương 3887, Thiên Sứ Huyết Dực. Cái gì đó? Quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, tuy nhiên bình thản, lại coi như sấm sét bình thường nổ vang tại Nhiếp Thiên bên tai, lại để cho cả người hắn chịu chấn động, kinh hỉ hỏi. Thiên Sứ Huyết Dực. Quỷ đế đã trầm mặc một chút, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra bốn chữ. Thiên Sứ Huyết Dực. Hắn mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, một cái vẻ mặt nghi hoặc, một cái thì là vẻ mặt rung động. Nhiếp Thiên không biết Thiên Sứ Huyết Dực là cái gì, cho nên nghi hoặc. Mà tiểu mèo mập thì là thật không ngờ, quỷ đế vậy mà sẽ nói ra Thiên Sứ Huyết Dực. Thiên Sứ Huyết Dực, đây là vật gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Thiên Sứ nhất tộc trong truyền thuyết thánh vật. Đại biểu cho thiên sứ nhất tộc nhất trí tôn vô thượng đồ vật. Không đều quỷ đế mở miệng, tiểu mèo mập liền nặng nề nói ra. Thiên sứ nhất tộc. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt biến thành hơi biến. Đối với thiên sứ nhất tộc, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng lại cùng vài tên thiên sứ tộc người, rất có duyên phận. Hắn đường muội Nhiếp Thanh Uyển, mẹ hắn thân tiểu là thiên sứ nhất tộc người, cho nên xem như nửa cái thiên sứ tộc người. Nhiếp Thanh Uyển bên người chi nhân Dược Mặc, chính là Hàn Sát Dược tộc Di Mạch, tuy nhiên bị trục xuất thành giới, nhưng là hàng thật giá thật thiên sứ nhất tộc. Mà hắn còn đã từng gặp được qua thiên sứ tộc thánh nữ Lam Huân Y Dì, thứ hai thậm chí đem thiên sứ thánh lệnh cho hắn. Hắn cũng đã gặp thiên sứ tộc cường giả thánh Vũ Hoàng Tôn, kỳ thật thực lực mạnh, thậm chí không tại thiên sát cô tinh cùng xích mệnh đan tâm phía dưới. Tính toán ra, Nhiếp Thiên cũng thiên sứ nhất tộc sâu xa, hay là rất sâu. Lúc này, tiểu mèo mập nói thiên sứ huyết dực là thiên sứ nhất tộc thánh vật, lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Tiểu mập, ta muốn như thế nào mới có thể đạt được thiên sứ huyết dực? Lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trực tiếp hỏi. Tiểu mèo mập nhưng lại sắc mặt trầm xuống, nói ra, nghe đồn rằng, thiên sứ huyết dực chính là nguyên cổ trước khi thiên sứ chúa tể lưu lại, là thiên sứ chúa tể vũ dực, trong đó ẩn chứa thiên sứ nhất tộc trí cao đến tinh khiết huyết mạch chi lực, chính là thiên sứ nhất tộc trí cao vô thượng trí bảo. Thiên sứ nhất tộc huyết mạch lực lượng, chính là lớn nhất sinh mệnh lực huyết mạch chi lực, thiên sứ huyết dực bên trong huyết mạch chi lực, hoàn toàn chính xác có khả năng lại để cho Tuyết Nhi khôi phục. Nhưng là nói đến đây, tiểu mèo mập nhưng lại sắc mặt trầm xuống, dừng một chút. Nhưng là cái gì? Nhiếp Thiên rất là sốt ruột, vội vàng hỏi. Nhưng là thiên sứ huyết dực là do lợi hại thiên sứ nhất tộc chín đại trưởng lao thủ hộ, không chỉ nói tầm thường thiên sứ tộc võ giả, coi như là thiên sứ tộc tộc trưởng, muốn gặp được thiên sứ huyết dực, đều phải trải qua chín đại trưởng lao cho phép. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, nói ra, về phần ngoại nhân, thì càng không có khả năng tới gần thiên sứ huyết dực. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên đã, không nghĩ tới thiên sứ huyết dực thật không ngờ chân quý. Nghe nói, chưa từng có bất luận cái gì ngoại tộc chi nhân bái kiến thiên sứ huyết dực, lại càng không dùng sử dụng thiên sứ huyết dực. Tiểu mèo mập vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, ngươi muốn dùng thiên sứ huyết dực cứu Tuyết Nhi, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ta có thiên sứ thánh lệnh. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, xuất ra Lam Huân Y cho hắn thiên sứ thánh lệnh, mang trên mặt một tia kinh hỉ. Thiên sứ thánh lệnh căn bản vô dụng. Tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, nói ra, thiên sứ thánh lệnh đối với thiên sứ nhất tộc, hoàn toàn chính xác có không giống bình thường ý nghĩa, nhưng là muốn bằng vào một cái thánh lệnh, liền muốn sử dụng thiên sứ huyết dược, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức cứng tại chỗ, nói không ra lời. Hắn hiện tại đã biết nói, thiên sứ huyết dược có thể cứu Lãnh Hoàng Tế Tuyết, nhưng hắn vẫn không có khả năng đạt được thiên sứ huyết dược. Cái này lại để cho trong lòng của hắn càng thêm thống khổ. Nhiếp Thiên, chúng ta còn muốn biện pháp khác à? Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Ta muốn đi gặp thiên sứ nhất tộc người. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt lóe ra, nặng nề nói ra. Tiểu mèo mập nhướng mày, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên tính nết, đánh vỡ nam tưởng cũng sẽ không quay đầu lại. Nếu như hắn đã cho rằng, thiên sứ huyết dực có thể cứu Lãnh Hoàng Tế Tuyết, sẽ nghĩ hết thể biện pháp đạt được. Nhưng là lúc này đây, nhưng lại không phải chuyện đùa. Thiên sứ huyết dực là thiên sứ nhất tộc chí tôn chi vật, Nhiếp Thiên nếu là dám đánh huyết dực chủ ý, không khác khiêu khích toàn bộ thiên sứ nhất tộc. Để đọc chuyện. Tại chư thiên thánh giới bên trong, thiên sứ nhất tộc là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, mà ngay cả thiên đạo thánh các, cũng sẽ không đơn giản đi đắc tội. Dù là lúc này Nhiếp Thiên có đa trọng thân phận, sau lưng không thiếu siêu cường thế lực lớn ủng hộ, nhưng hắn nghĩ đến thiên sứ huyết dực, cũng có chút lấy trứng chọi đá. Nhiếp Thiên, ngươi biết thiên sứ nhất tộc mạnh cỡ bao nhiêu sao? Tiểu mèo mập bình tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, trầm giọng đáp lại. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, liền nhất định phải đem hết toàn lực, tranh thủ đến cùng. Tiểu mèo mập vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đã Nhiếp Thiên làm ra quyết định, tiểu cũng không đơn giản sửa đổi. Kế tiếp, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Nhiếp Thiên, chúng ta trước ly khai nơi này đi. Tiểu mèo mập nặng nề nói một tiếng, sau đó liền không có thanh âm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp đem Lãnh Hoàng Tế Tuyết để vào cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên, thủ hộ giả như thế nào đây? Cái lúc này, quỷ phụ lăng dạ rốt cục kịp phản ứng, tiến lên một bước đi vào Nhiếp Thiên bên người hỏi. Rất không lạc quan. Nhiếp Thiên lắc đầu, cũng không có giấu giếm cái gì, đem Lãnh Hoàng Tế Tuyết tình huống nói một lần, cuối cùng nói ra, tộc trưởng đại nhân yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực, nhất định khiến Lãnh Hoàng Tế Tuyết sống sót. Quỷ phụ lăng dạ nhưng lại nghe được vẻ mặt ngốc trệ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Lãnh Hoàng Tế Tuyết là tam sinh tộc cuối cùng hy vọng, nếu như nàng chết rồi, như vậy toàn bộ tam sinh tộc, còn có tương lai sao? Tộc trưởng đại nhân, ta hiện tại phải ly khai tại đây. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, trực tiếp cáo tử. Ly khai. Quỷ phụ lăng dạ sửng sốt một chút, nói ra, ngươi vừa mới dung hợp song ấn, võ thể còn không ổn định, hiện tại tiểu ly khai, chỉ sợ ngươi võ thể khó có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên vừa mới dung hợp trí cao song ấn chi lực chưa thích hướng hắn võ thể, nếu như hắn lập tức ly khai tam sinh tổ địa, chỉ sợ võ nhận thức không cách nào thừa nhận. Ta phải thừa nhận. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết đều không có bao nhiêu thời gian, bây giờ đối với hắn mà nói, thời gian tiểu là hết thảy, hắn chỉ hoãn không dậy nổi. Được rồi. Quỷ phụ lăng dạ nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, nặng nề nhẹ gật đầu. Hắn chỉ là một đạo thần hồn, dựa vào tam sinh tổ địa đặc thù kết giới lực lượng còn sống đến bây giờ, không cách nào ly khai. Hắn chỉ có thể ở tại chỗ này, chờ Nhiếp Thiên trở về. Có lẽ, Nhiếp Thiên hội trở về a. Liệt Diễm Cửu Phong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới nhớ tới Liệt Diễm Cửu Phong, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, quay người nhìn sang. Nhưng là cái kia băng liệt vách tường chỗ, nhưng lại không có Liệt Diễm Cửu Phong bóng dáng. Liệt Diễm đại nhân hắn, hắn đi nha. Xí Trầm Phong sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, run giọng nói ra. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhiếp Thiên một đôi mắt âm lánh như giết, mỗi chữ mỗi câu điệu nặng nề nói ra. Chương 3888, ly khai tổ địa. Liệt Diễm Cửu Phong đào tẩu, Nhiếp Thiên tuyệt không kỳ quái, hắn vừa rồi toàn bộ tâm thần đều tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết trên người, căn bản không có đi quản Liệt Diễm Cửu Phong. Nếu như lúc này Liệt Diễm Cửu Phong vẫn còn, Nhiếp Thiên nhất định sẽ không chút do dự địa diệt giết hắn. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, trực tiếp cùng Quỷ Phụ Lăng Dạ cáo tử. Quỷ Phụ Lăng Dạ không có giữ lại, đem tam sinh tổ địa lối ra cáo chi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mang theo Xí Trầm Phong bọn người, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên đại nhân, Liệt Diễm Cửu Phong ly khai tại đây về sau, nhất định sẽ đi chúng ta Xí Vũ Tộc. Ngươi nếu là muốn báo thù ta có thể cho người giữ Liệt Diễm Cửu Phong lại. Trên đường, Xí Trầm Phong cẩn thận từng ly từng tí địa nói với Nhiếp Thiên. Tại tam sinh tổ địa bên trong, Nhiếp Thiên sở hữu tất cả biểu hiện, Xí Trầm Phong đều nhìn ở trong mắt. Hắn không cách nào tưởng tượng, một gã chỉ có thiên dụ cảnh giới võ giả, thật không ngờ đáng sợ. Giờ phút này hắn mới hiểu được, trước mắt người này tóc bạc võ giả, căn bản chính là hắn đắc tội không nổi người. Cho nên hắn mới cực lực địa hướng Nhiếp Thiên định nọt, muốn cùng Nhiếp Thiên gần hơn quan hệ. Đó là các ngươi Xí Vũ Tộc cùng Liệt Diễm Cửu Phong sự tình, không có quan hệ gì với ta. Nhiếp Thiên quét Xí Trầm Phong một mắt, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ha có thể không biết Xí Trầm Phong đang suy nghĩ gì, nhưng trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Hắn rất muốn tìm Liệt Diễm Cửu Phong báo thù, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Hơn nữa, Xí Vũ Tộc cùng Liệt Diễm Cửu Phong quan hệ không rõ không rõ, hắn vô tình ý hiểu rõ. Xí Trầm Phong hiển nhiên còn chưa ý thức được Liệt Diễm Cửu Phong cường đại, chính là một cái Xí Vũ Tộc, căn bản không có khả năng vây được ở Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên có thể không trông cậy vào, một cái Xí Vũ Tộc có thể giết được mất Liệt Diễm Cửu Phong. Xí Trầm Phong, Xí Vũ Tộc là thuộc về thiên sứ nhất tộc A. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại. Nhìn về phía Xí Trầm Phong hỏi. Ừ, Xí Trầm Phong sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói ra, chúng ta Xí Vũ Tộc còn có một cái khác danh tự, Hỏa Thiên Sứ. Hỏa Thiên Sứ. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng khẽ động một chút, trực tiếp hỏi, vậy các ngươi Xí Vũ Tộc tại Thiên Sứ nhất tộc ở bên trong, địa vị như thế nào? Hỏa Thiên Sứ là Thiên Sứ chín mạch một trong, xưng là Hỏa Chi nhất mạch. Xí Trầm Phong ánh mắt nóng bỏng địa lóe lên một cái, lập tức nhưng lại sắc mặt có chút tối nhạt, nói ra, bất quá chúng ta cái này một chi, tại toàn bộ Xí Vũ Tộc bên trong, chỉ là rất không thu hút tồn tại. Như thế nào mới có thể nhìn thấy các ngươi hỏa chi nhất mạch mạnh nhất tồn tại? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trực tiếp hỏi. Ngươi muốn gặp Hỏa Chi nhất mạch tôn chủ sao? Sĩ Trầm Phong sửng sốt một chút, thần sắc kỳ quái mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt thập phần kiên định. Cái này Sĩ Trầm Phong sắc mặt trầm xuống, có chút trở nên khó chịu nổi, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, Hỏa Chi nhất mạch tôn chủ đại nhân, cũng không phải là người nào đều có thể gặp, coi như là chúng ta cái này một chi tộc trưởng, đều rất khó gặp đến tôn chủ đại nhân. Cái này, khả dĩ gặp sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp lấy ra Thiên Sứ Thánh Lệnh. Cái này, đây là Sĩ Trầm Phong chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay Thiên Sứ Thánh Lệnh, ánh mắt hoảng sợ run lên, khuôn mặt trực tiếp cứng đờ ở, cả buổi không có nửa điểm phản ứng, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên trên tay thậm chí có Thiên Sứ Thánh Lệnh. Thiên Sứ nhất tộc người, không ai không biết Thiên Sứ Thánh Lệnh. Tuy nhiên tuyệt đại đa số mọi người chưa từng gặp qua Thiên Sứ Thánh Lệnh, nhưng là Thánh Lệnh bên trong đặc biệt khí tức, là từng cái thiên sứ tộc mọi người có thể phân biệt rõ, hơn nữa không cách nào làm bộ. Sĩ Trầm Phong thập phần xác định, Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, tự là trong truyền thuyết thiên sứ thánh lệnh. Khả dĩ, đương nhiên khả dĩ. Sĩ Trầm Phong cả buổi mới kịp phản ứng, liên tục gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi cần tiểu nhân là ngươi dẫn đường, tiến đến bái phỏng Dực Vũ tôn chủ sao. Ta có thiên sứ thánh lệnh sự tình, không hy vọng người khác biết nói. Hiểu chưa? Nhiếp Thiên coi như không có nghe được Sĩ Trầm Phong mà là sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói ra. Minh bạch, tiểu nhân nhất định sẽ không nói lung tung. Sĩ Trầm Phong liên tục gật đầu cam đoan, sợ Nhiếp Thiên sẽ trực tiếp giết hắn đi. Từ giờ trở đi, ngươi đi theo bên cạnh ta, về thiên sứ nhất tộc, ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Hảo hảo hảo. Sĩ Trầm Phong tiếp tục gật đầu. Nào dám có nửa điểm làm trái. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Sĩ Trầm Phong bọn người theo Tam Sinh Tổ Địa Trung đi ra. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới ly khai Tam Sinh Tổ Địa lập tức cảm giác được trong cơ thể một cổ cường lực điên cuồng trùng kích, lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên sinh, ngươi không sao chớ. Quân Kiếm Hình thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đỡ lấy Nhiếp Thiên. Ta không sao. Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng huyết tích, cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, nhẹ gật đầu. Quỷ phụ Lăng Dạ đã từng nói qua, Nhiếp Thiên vừa mới dung hợp trí cao song ấn chi lực còn không ổn định. Một khi ly khai Tam Sinh Tổ Địa, chỉ sợ võ nhận thức khó có thể thừa nhận song ấn trùng kích. Nhưng là Nhiếp Thiên thời gian cấp bách, phải ly khai. Lúc này, hắn vừa mới ly khai Tam Sinh Tổ Địa, quả nhiên nhận lấy song ấn trùng kích. Trong cơ thể hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, coi như mỗi một khối huyết nhục đều cũng bị ngạnh xanh xanh địa xé rách bình thường. Nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức, vẻ mặt trầm thấp. Nhiếp Thiên, Kiếm Hình, các ngươi đi ra. Cái lúc này, một mực chờ đợi tại tổ địa bên ngoài Diêm Vô Kỳ chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện, thân ảnh khẽ động, đi vào mọi người bên người. Lúc này, Thánh La Học Viện cùng với Sĩ Vũ tộc người, đã đi theo liệt Diễm Cửu Phong đã đi ra. Chỉ còn lại có Diêm Vô Kỳ một người chờ. Chúng ta trước ly khai. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, nặng nề nói ra. Ừ, Diêm Vô Kỳ đáp ứng một tiếng, trực tiếp mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai. Sĩ Trầm Phong đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ, mặt khác Sĩ Vũ tộc người, thì là phản hồi Thánh La Học Viện. Nhiếp Thiên cùng Diêm Vô Kỳ bọn người, chưa có trở về Thánh La Học Viện, mà là về tới Cửu Biến Thành Mục Gia. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ trì hoãn thời gian. Nhưng là song ấn trùng kích chi lực thật sự quá mạnh mẽ, hắn phải nghỉ ngơi vài ngày, nếu không võ thể căn bản không cách nào thừa nhận. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Thiên tại mục phủ nghỉ ngơi 3 ngày, võ thể thoáng thích ứng song ấn về sau, cả người khí thế cường đại rồi rất nhiều. 3 ngày sau đó, mục phủ đại đường, Nhiếp Thiên bọn người tất cả ngồi xuống. Nhiếp Thiên, kế tiếp ngươi muốn đi đâu vậy? Mục Cửu Xuyên biết đạo Nhiếp Thiên phải ly khai, quan tâm hỏi. Ta muốn đi cao cấp thánh giới, ta cần một ít thiên phú cực cao tuổi trẻ võ giả. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều ở vào trong nguy hiểm. Bất quá so về Lãnh Hoàng Tế Tuyết, Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống càng thêm gấp gáp. Nhiếp Thiên chỉ còn lại có 20 ngày tả hữu thời gian, tại đây đoạn thời gian ở trong, hắn phải tìm được 6 gã thiên phú cùng Nhược Vũ Thiên Diệp không kém bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài. Nhiếp Thiên, ngươi có hứng thú tiến vào Nam Đại Học Viện sao? Cái lúc này, Diêm Vô Kỳ đột nhiên ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Năm đại học viện. Nhiếp Thiên nhưng lại sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Chương 3889, năm đại học viện. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe Diêm Vô Kỳ nói lên năm đại học viện, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn cũng không có nghe nói qua năm đại học viện, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không biết năm đại học viện. Diêm Vô Kỳ gặp Nhiếp Thiên phản ứng như vậy, không khỏi sững sờ, hỏi lại một tiếng. Không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lắc đầu. Được rồi. Diêm Vô Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu cười cười, nói ra, năm đại học viện là chỉ chư thiên thánh giới bên trong cường đại nhất năm đại võ đạo học viện, theo thứ tự là Long Vũ học viện, Huyết Dực học viện, Thập Phương học viện, Vạn Vũ học viện cùng Thiên Đạo Vũ Phủ. Cái này năm đại học viện đại biểu cho chư thiên thánh giới mạnh nhất võ chi thánh thổ, mấy trăm vạn năm đến, bồi dưỡng được vô số võ đạo cường giả. Chư thiên thánh giới bên trong, một nửa đã ngoài thiên vũ thánh tổ cường giả, đều là xuất từ năm đại học viện. Cho nên năm đại học viện bất kỳ một cái nào thực lực, đều không kém gì chư thiên thánh giới nhất lưu thế lực lớn. Bất quá năm đại học viện cùng thế không tranh giành, cùng ngoại giới cũng không có quá lớn xung đột, thậm chí còn là cân đối khắp nơi thế lực lớn tồn tại. Chư thiên thánh giới tất cả thế lực lớn cùng tồn tại, có thể bình an vô sự nhiều năm như vậy, năm đại học viện ở trong đó phát huy tác dụng, không thể bỏ qua công lao. Nói xong, Diêm Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, xem nói với Nhiếp Thiên, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, còn có hứng thú tiến vào năm đại học viện? Không có hứng thú. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm đáp lại nói, không có hứng thú. Diêm Vô Kỳ ngạc nhiên sững sờ, cho là mình nghe lầm. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà không hề hứng thú tiến vào năm đại học viện. Phải biết rằng, tại chư thiên thánh giới bên trong, năm đại học viện thế nhưng mà vô số võ giả trong lòng võ đạo thánh địa, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà nghĩ muốn gia nhập năm đại học viện. Bất quá năm đại học viện chiêu sinh điều kiện phi thường cao, mỗi một năm chiêu sinh, tuyệt đại bộ phận đều là những cái kia đến từ cao cấp thánh giới cùng đỉnh cấp thánh giới võ giả, mới có tư cách vào nhập. Một gã võ giả sinh ra ở không đồng đẳng cấp thánh giới, đại biểu cho hoàn toàn bất đồng khởi điểm, tại khởi điểm dưới tình huống bất đồng, muốn liều qua người khác, nói dễ vậy sao? Nhưng là Nhiếp Thiên, vậy mà đối với năm đại học viện không hề hứng thú, điều này tựa hồ có chút quá cuồng vọng. Nhiếp Thiên như thế đáp lại, kỳ thật thực sự không phải là hắn thật ngông cuồng, chỉ là hắn cũng không thích loại này học viện sinh hoạt. Đối với hắn mà nói, chính thức võ đạo thế giới mới là tốt nhất học viện. Hắn đã từng xảy ra một ít võ đạo học viện, nhưng lại rất ít cùng học viện lao sư học tập, thậm chí sẽ không tham gia học viện một ít nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, những nhiệm vụ kia quá mức nhẹ nhõm, chút nào khởi không đến rèn luyện tác dụng. Nhiếp Thiên, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi cần một ít thiên phú cực cao tuổi trẻ võ giả sao? Diêm Vô Kỳ tỉnh táo một chút, ánh mắt khẽ run lên, nói ra, lúc này đây năm đại học viện chiêu sinh, nhất định sẽ có rất nhiều ngày mới võ giả tham gia. Tại đâu đó, ngươi khả dĩ lại càng dễ địa tìm được ngươi cần người. Nhiếp Thiên nghe được Diêm Vô Kỳ theo như lời, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm tự hỏi. Diêm Vô Kỳ nói hoàn toàn chính xác đúng vậy, năm đại học viện chiêu sinh thời điểm, xác thực sẽ có rất nhiều thiên tài võ giả tham gia. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách là Nhược Vũ Thiên Diệp thức tỉnh thập diệt nữ tà, mà thức tỉnh đại trận cần thiên phú siêu cường võ giả. Có lẽ hắn khả dĩ mượn năm đại học viện chiêu sinh thời điểm, đi tìm thiên phú võ giả. Năm đại học viện lúc nào chiêu sinh? Ở địa phương nào? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Diêm Vô Kỳ hỏi. Năm ngày sau đó, Nam Hoàng Thánh Giới. Diêm Vô Kỳ gặp Nhiếp Thiên đã có hứng thú, khẽ gật đầu cười nói, Nam Hoàng Thánh Giới thế nhưng mà chư thiên thánh giới bên trong, chỉ vẹn vẹn có ba đại đỉnh cấp thánh giới một trong. Tốt, ta tham gia. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề gật đầu. Diêm Vô Kỳ lúc này lại là cổ quái cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, năm đại học viện chiêu sinh, cũng không phải là ai cũng tham ngộ thêm. Năm đại học viện mỗi ngàn năm công khai chiêu sinh một lần, mỗi một lần chiêu sinh danh ngạch, đều là có hạn chế. Cho nên mà ngay cả tham gia năm đại học viện chiêu sinh, cũng là cần năm đại học viện chuẩn nhập lệnh bài, mới có tư cách. Ngươi không phải có chuẩn nhập lệnh bài sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nói thẳng. Hắn không có thời gian cùng Diêm Vô Kỳ thừa nước đục thả câu, với hắn mà nói, thời gian tiểu là hết thảy. Của ta thật có chuẩn nhập lệnh bài, nhưng ta tại sao phải cho ngươi? Diêm Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, nói ra, năm đại học viện chuẩn nhập lệnh bài, toàn bộ hư la chi giới cũng chỉ có 10 khối mà thôi, chúng ta quỷ tộc chỉ lấy được 5 khối. Vật chân quý như vậy, ta cũng sẽ không tùy tiện tặng người. Lục thúc, ngươi quân kiếm hình nhướng mày, vừa muốn nói gì, cũng là bị Diêm Vô Kỳ trừng mắt liếc, ngạnh xanh xanh địa cho trừng đi trở về. Tiên bối, ngươi có lời gì, nói thẳng A. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra. Hắn há có thể nghe không hiểu, Diêm Vô Kỳ là muốn khai mở điều kiện. Tốt, đủ sảng khoái. Diêm Vô Kỳ nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn chuẩn nhập lệnh bài khả dĩ, nhưng phải đáp ứng ta 3 cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi tham gia năm đại học viện chiêu sinh, này đây chúng ta cái này Diêm Ma quỷ tộc danh nghĩa tham gia, cho nên ngươi nếu là bị năm đại học viện trúng tuyển, vinh quang cũng là thuộc về chúng ta quỷ tộc. Khả dĩ. Nhiếp Thiên không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Thứ hai, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ chúng ta Diêm Ma quỷ tộc một cái nhân tình. Diêm Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Ừ, Nhiếp Thiên trực tiếp một chút đầu. Thứ ba, ta muốn trên người của ngươi một vật. Diêm Vô Kỳ ánh mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến, trầm giọng hỏi, cái gì đó? Ngươi một con mắt. Diêm Vô Kỳ trong ánh mắt lóe ra một vòng vẻ quỷ dị, thẳng tắp địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên con mắt nói ra. Nhiếp Thiên nghe được Diêm Vô Kỳ khuôn mặt lập tức trầm xuống, trở nên âm lãnh vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Diêm Vô Kỳ khẩu vị lớn như vậy, vậy mà muốn hắn một con mắt. Như thế nào? Ngươi không bỏ được sao? Diêm Vô Kỳ khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, cười lạnh một tiếng hỏi. Chính là một khối chuẩn nhập lệnh bài, không cần ánh mắt của ta. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, lệnh bài chính ngươi giữ đi, ta không đã muốn. Hừ hừ. Diêm Vô Kỳ lúc này lại là cười lạnh mà bắt đầu, trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh lùng rét lạnh, đúng là ẩn ẩn có sát cơ bắt đầu khởi động, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu như ta nhất định phải ánh mắt của ngươi. Ngươi thử xem. Nhiếp Thiên nhướng mày, đồng dạng đứng lên, một đôi mắt mạo hiểm rét lạnh hào quang, không sợ chút nào Diêm Vô Kỳ. Diêm Vô Kỳ là quân kiếm hình lục thúc không giả, nhưng lại đã giúp Nhiếp Thiên, nhưng là hắn lúc này yêu cầu, đã tại đụng vào Nhiếp Thiên lằn danh. Tiểu tử, ngươi rất có sự can đảm. Diêm Vô Kỳ lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý càng thêm lộ ra ngoài, nói ra, nhưng là sự can đảm, đền bù không được thực lực chênh lệch. Lục thúc, ngươi làm cái gì vậy? Quân kiếm hình phát giác được Diêm Vô Kỳ sát ý, lập tức đứng lên. Ngươi ngồi xuống. Diêm Vô Kỳ lại địa gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói, tiểu tử, ánh mắt của ngươi, hôm nay ta muốn định rồi. Chương 3890, Diêm Ma Quỷ Mạch. Vâng. Diêm Vô Kỳ thoại âm rơi xuống lập tức, toàn thân khí thế lập tức bộc phát, phóng lên trời, lập tức bốn phía hư không ầm ầm chấn động, mục phủ đại đường kịch liệt loạn choạng, coi như muốn sụp đổ bình thường. Cái này quân kiếm hình chứng kiến Diêm Vô Kỳ toàn thân sát ý nặng nề, không khỏi vẻ mặt kinh hãi chi ý, trực tiếp luống cuống. Hắn thật không ngờ, Diêm Vô Kỳ lại đột nhiên đối với Nhiếp Thiên giống như này mãnh liệt sát ý. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên khí thế áp bách tới, giống như núi cao thêm rót tại hắn trên người, lập tức lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Diêm Vô Kỳ thực lực, vượt qua xa bình thường võ giả có thể so sánh. Hắn võ đạo tu vi đã đột phá đến thiên kiếp thánh vương chi cảnh, mà kiếm đạo cảnh giới càng là đạt đến kiếm chi thiên kiếp cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào kiếm giác nghịch thần chi cảnh. Mạnh như thế người, lập tức phóng thích mà ra khí thế áp bách, mặc dù là đẳng cấp cao thiên nghĩa thánh quân, cũng không cách nào thừa nhận. Mà Nhiếp Thiên, giờ phút này nhưng lại ngạnh xanh xanh địa tiếp nhận được. Hắn một đôi mắt lạnh như băng như giết, không có chút nào e sợ ý. Ngược lại là bắt đầu khởi động lấy mãnh liệt chiến ý. Ừ. Diêm Vô Kỳ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt đầm đặc chiến ý, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã đạt đến thiên dụ cửu trọng chi cảnh. Thiên dụ cửu trọng. Quân kiếm hình cùng mục cửu xuyên bọn người ánh mắt hoảng sợ run lên, thần sắc không khỏi cứng đờ ở. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã là thiên dụ cửu trọng chi cảnh. Tại không lâu trước khi, Nhiếp Thiên còn chỉ có thiên dụ ngũ trọng tu vi, mà bây giờ, vậy mà đã đạt tới thiên dụ cửu trọng chi cảnh, thật sự thật là đáng sợ. Càng thêm quỷ dị chính là, trước khi Nhiếp Thiên đến đại đường thời điểm, bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác được điểm này. Đúng vậy. Nhiếp Thiên nơi đây hoàn toàn chính xác đã đạt tới thiên dụ cửu trọng chi cảnh. Mấy ngày nay hắn dung hợp vững chắc chí cao song ấn, hấp thu một ít song ấn chi lực, thực lực đã có mấy trọng đột phá. Hơn nữa, toàn thân của hắn khí tức đã bị song ấn chi lực ảnh hưởng, khí thế khả dĩ rất tốt tần tàng, tầm thường võ giả căn bản cảm giác không xuất ra tu vi của hắn. Bất quá hắn tại phóng xuất ra khí tức thời điểm, tu vi hay là rất dễ dàng nhìn ra được. Mấy ngày tầm đó, thực lực đã có mấy nhắc lại thằng, cái này thật sự thật là đáng sợ. Nhưng là cái này cũng nhiều thua lô song ấn chi lực, chí cao song ấn lực lượng, tại tăng lên Nhiếp Thiên thực lực đồng thời, đối với hắn cũng võ thể đã tạo thành thật lớn áp bách. Đây chính là hắn vì cái gì theo tam sinh tổ địa sau khi đi ra, hội thân thể suy yếu nguyên nhân. Bằng thực lực của ngươi, muốn chấn áp ta, không có khả năng. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, cực kỳ liều lĩnh. Bành! Lập tức, hắn thân hình chấn động, lập tức hư không một hồi, Diêm Vô Kỳ áp bách chi lực, đúng là trực tiếp bị phá. Diêm Vô Kỳ thân ảnh không khỏi run lên, thân hình cuồng lùi lại mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Làm sao có thể? Diêm Vô Kỳ sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt không khỏi run rẩy, vẻ mặt kinh hãi không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ khủng bố, trực tiếp đã phá vỡ hắn áp bách. Nhiếp Thiên, ta chỉ muốn ánh mắt của ngươi mà thôi, ngươi thật sự muốn lấy cái chết chống cự sao? Sau một khắc, Diêm Vô Kỳ tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Ánh mắt của ta, không có khả năng cho ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trầm thấp nói ra, nếu như ngươi muốn chiến, ta phụng bồi đến cùng. Phụng bồi đến cùng sao? Diêm Vô Kỳ sắc mặt trầm xuống, không khỏi ánh mắt run lên. Nếu như lúc này là những thứ khác thiên dụ cảnh võ giả, ở trước mặt của hắn như thế nói chuyện, hắn nhất định trở thành một chuyện cười. Chính là một gã thiên dụ thánh sư, có tư cách gì cùng hắn cái này thiên kiếp thánh vương phụng bồi đến cùng. Nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, hắn thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên nghịch thiên thực lực, quả thực phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Diêm Vô Kỳ, ta và ngươi sinh tử một trận chiến, thắng bại còn chưa thể biết được. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Diêm Vô Kỳ sửng sốt một chút, hắn tại Nhiếp Thiên trong ánh mắt, đúng là cảm thấy một tia ý uy hiếp, cái này lại để cho hắn có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, phi thường khó chịu. Lục thúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Kiếm Hình lúc này nhịn không được, tiến lên một bước, giận dữ hét. Diêm Vô Kỳ nhún mày, toàn thân khí thế dần dần hòa hoãn xuống, cả người bình tĩnh rất nhiều. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói ra, Kiếm Hình, chúng ta Diêm Ma nhất tộc Quỷ Mạch, xuất hiện khe hở. Quỷ Mạch. Quân Kiếm Hình nghe thế hai chữ, sắc mặt bá địa nhất biến, cả người sửng sờ ở tại chỗ. Hắn thật không ngờ, sự tình đúng là như thế nghiêm trọng. Quỷ Mạch. Nhiếp Thiên nhịn không được sững sờ, hỏi, đây là vật gì? Diêm Vô Kỳ thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào, mà là nhìn Quân Kiếm Hình một mắt. Quân Kiếm Hình mày nhíu lại một chút, nói ra, Quỷ Mạch là chúng ta quỷ tộc chỉ môi hắn coi chi vật, đối với từng cái quỷ tộc mà nói, là chí tôn vô cùng tồn tại, đại biểu cho một phương quỷ mạch kéo dài. Diêm Ma nhất tộc quỷ mạch đứt gãy, đối với Diêm Ma nhất tộc mà nói, đại biểu cho suy sụp bắt đầu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt kỳ quái mà hỏi thăm, cái này cùng ánh mắt của ta có quan hệ gì? Diêm Vô Kỳ ánh mắt khẽ run lên, nói ra, ánh mắt của ngươi bên trong, ẩn chứa cùng Diêm Ma nhất tộc quỷ mạch tương tự chính là khí tức, nếu để cho quỷ mạch hấp thu ánh mắt người chi lực, có lẽ khả di chữa trị đứt gãy quỷ mạch. Có lẽ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt cực kỳ trầm thấp. Diêm Vô Kỳ muốn ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là vì chữa trị quỷ mạch, mà hắn cũng không xác định, quỷ mạch hấp thu ma nhãn chi lực về sau, có thể khôi phục, chỉ là có lẽ mà thôi. Vì một cái khả năng, tiểu muốn Nhiếp Thiên ma nhãn, cái này không khỏi có chút buồn cười. Việc đã đến nước này, coi như hết. Diêm Vô Kỳ lúc này lại là thở dài một tiếng, nói ra, ta không nghĩ là Diêm Ma nhất tộc kết xuống một cái địch nhân cường đại, ánh mắt của ngươi, ta không đã muốn. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Lục thúc, ngươi lần này đi ra, chính là vì tìm kiếm khôi phục quỷ mạch phương pháp sao? Cái lúc này, Quân Kiếm Hình tiến lên một bước, nặng nề hỏi. Kỳ thật hắn một mực rất kỳ quái, vì cái gì Diêm Vô Kỳ sẽ xuất hiện cứu hắn? Quỷ tộc chi nhân, bình thường cũng sẽ không ly khai quỷ vực, huống chi Diêm Vô Kỳ tại Diêm Ma quỷ tộc địa vị còn rất cao, càng không khả năng tự tiện đã đi ra. Ừ, Diêm Vô Kỳ nhẹ gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn lúc này đã bỏ đi lấy Nhiếp Thiên con mắt, hắn đột nhiên cảm thấy đó cũng không phải cái gì sáng suốt cử động. Lục thúc, đem ngươi quỷ mạch mang tại trên thân thể sao? Quân Kiếm Hình nhướng mày, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Diêm Vô Kỳ hỏi. Ừ, Diêm Vô Kỳ lần nữa gật đầu, đột nhiên phát giác được Quân Kiếm Hình ánh mắt có chút không đúng, nhướng mày hỏi, Kiếm Hình, ngươi muốn làm gì? Lục thúc, ngươi nếu là tin được ta, thỉnh đem quỷ mạch cho ta, ta nhất định nghĩ biện pháp chữa trị quỷ mạch. Quân Kiếm Hình ánh mắt kiên định, nặng nề nói ra. Diêm Vô Kỳ ánh mắt không khỏi ngưng tụ, khuôn mặt nhưng lại trở nên trầm thấp, trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Quỷ mạch đại biểu cho nhất tộc chi mệnh mạch, mà Quân Kiếm Hình tuy nhiên là hắn cháu ruột, nhưng lại một cái nửa người nửa quỷ thân thể, thậm chí còn bị trục xuất quỷ vực. Đem quỷ mạch giao cho một người như vậy, hắn thật sự khả dĩ yên tâm sao? Chương 3891, Nam Hoàng Thánh Giới. Diêm Vô Kỳ vẻ mặt trầm thấp, hiển nhiên đang suy tư. Quân Kiếm Hình ánh mắt nặng nề, sau một lát, rốt cục nhịn không được, nói ra, Lục Thúc, ta biết đạo các ngươi cho tới bây giờ đều không coi ta là thành Diêm Ma quỷ tộc chi nhân, nhưng là thân thể của ta, giữ lại quỷ tộc chi huyết, quỷ mạch đứt gãy cũng là ta không muốn chứng kiến sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, bởi vì đây là ta trở về Diêm Ma quỷ tộc một lần cơ hội. Ừ. Diêm Vô Kỳ nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, nói ra, ngươi muốn chữa trị quỷ mạch, là vì trở về Diêm Ma nhất tộc. Ừ. Quân Kiếm Hình nặng nề gật đầu, vẻ mặt kiên định chi ý. Hắn tự 6 tuổi thời điểm, bị trục xuất Diêm Ma quỷ tộc, tuy nhiên Diêm Ma quỷ tộc chi nhân đều không có đưa hắn coi là tộc nhân, nhưng hắn không có quên, thân thể của mình giữ lại Diêm Ma quỷ tộc chi huyết. Hắn hy vọng thông qua chữa trị quỷ mạch, mượn này trở về Diêm Ma quỷ tộc. Tốt, ta đem quỷ mạch giao cho ngươi. Diêm Vô Kỳ suy nghĩ hồi lâu, rốt cục làm ra quyết định, nói ra, lúc này đây, ngươi đại biểu Diêm Ma quỷ tộc, tham gia năm đại học viện chiêu sinh A. Ừ. Quân Kiếm Hình ánh mắt nóng bỏng run lên, mừng rỡ không thôi, trọng trọng gật đầu nói, đa tạ Lục Thúc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ mong A. Diêm Vô Kỳ đắng chát cười cười, lập tức trực tiếp xuất ra một khối huyền hắc như sắt đồ vật, giao cho Quân Kiếm Hình, nói ra, Kiếm Hình, đây là ta Diêm Ma nhất tộc quỷ mạch, là ngươi tánh mạng là trọng yếu hơn thứ đồ vật, ngươi chớ đảm bảo tốt. Ừ, Quân Kiếm Hình tiếp nhận quỷ mạch, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua quỷ mạch, vẻ mặt nghi hoặc, hắn không có ở quỷ mạch ở trong cảm giác đến nhận chức gì khí tức, tựa hồ cái kia quỷ mạch bị cái nào đó phong ấn che giấu khí tức. Đây là hai khối dưới đại học viện chuẩn nhập lệnh bài, cho hai người các ngươi. Đón lấy, Diêm Vô Kỳ xuất ra hai khối lệnh bài, đưa cho Quân Kiếm Hình cùng Nhiếp Thiên, cũng hướng Nhiếp Thiên có chút túi đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, sự tình vừa rồi, ngượng ngùng. Không có việc gì. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu, nói ra, đã ta tiếp nhận lệnh bài, trước ngươi để hai cái điều kiện như trước hữu hiệu, về phần chữa trị quỷ mạch sự tình. Ta cũng sẽ biết trợ giúp Quân Kiếm Hình. Đa tạ. Diêm Vô Kỳ thành khẩn gật đầu. Nhiếp Thiên đại nhân, ta đây. Cái lúc này, một bên Sĩ Trầm Phong có chút sốt ruột, vẻ mặt khát vọng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Rất rõ ràng, hắn cũng muốn tham gia năm đại học viện chiêu sinh. Tiên bối, ngươi thân nhưng còn có chuẩn nhập lệnh bài. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Sĩ Trầm Phong, đón lấy nhìn về phía Diêm Vô Kỳ hỏi. Kế tiếp. Hắn chuẩn bị mang theo Diêm Vô Kỳ cùng một chỗ, thuận tiện giải một ít thiên sứ tộc sự tình. Cho. Diêm Vô Kỳ quét Sĩ Trầm Phong một mắt, đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, tiện tay xuất ra một tấm lệnh bài, ném cho Sĩ Trầm Phong. Đa tạ tiền bối. Sĩ Trầm Phong tiếp nhận lệnh bài, vẻ mặt vui mừng, gật đầu nói tạ. Đón lấy, Quân Kiếm Hình cùng Mục Cửu Xuyên nói một hồi lời nói, sau đó Nhiếp Thiên bọn người liền rời đi Mục Phủ. Tiến về trước năm đại học viện chiêu sinh địa phương, Nam Hoàng Thánh Giới. Diêm Vô Kỳ đem Nhiếp Thiên bọn người đưa vào Thánh Giới chi về sau, liền trực tiếp đã đi ra. Nam Hoàng Thánh Giới là chư thiên Thánh Giới số lượng không nhiều lắm đỉnh cấp Thánh Giới một trong, nghiêm khắc hạn chế võ giả tiến vào. Nhiếp Thiên bọn người có năm đại học viện chuẩn nhập lệnh bài, cho nên mới có tư cách vào nhập Nam Hoàng Thánh Giới, mà Diêm Vô Kỳ đã là thiên kiếp Thánh Vương thực lực, muốn đi vào Nam Hoàng Thánh Giới. Căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Diêm Vô Kỳ nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người biến mất địa phương, ánh mắt nặng nề, tâm âm thầm nói ra. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh tại thời không đại trận chi biến mất lập tức, đi tới một chỗ hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Lúc này, ba người bọn họ sừng sững tại giữa không trung chi, phía dưới là xanh un tươi tốt mênh mông bát ngát không ngớt sơn mạch, một lập tức đi qua, phi thường đổ sộ. Đây là đỉnh cấp thánh giới sao? Xí Trầm Phong nhìn qua bốn phía, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình coi như bình tĩnh, bất quá mặt đồng dạng có ý mừng rỡ. Đỉnh cấp thánh giới là tối cao tầng thứ thánh giới, hắn không gian chi ẩn chứa thánh lực, vượt qua xa những thứ khác thánh giới có thể. Nhiếp Thiên lúc này lẳng lặng yên đứng tại giữa không trung chi, cũng có thể cảm giác được bốn phía thánh lực bành trướng khí tức, coi như con sâu nhỏ bình thường, xuyên thấu qua lông của hắn khổng, muốn đi vào trong cơ thể của hắn. Đây là đỉnh cấp thánh giới mặt khác thánh giới ưu việt địa phương, đồng dạng lúc tu luyện ở giữa, tại đỉnh cấp thánh giới tu luyện, hiệu quả cao hơn cấp thánh giới tốt không chỉ gấp 10 lần, nếu là cùng cấp thánh giới cùng sơ cấp thánh giới tương, càng thêm khủng bố. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Sau một lát, Xí Trầm Phong bình tĩnh rất nhiều, nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Hắn có thể tới đến đỉnh cấp thánh giới, đều là bái Nhiếp Thiên ban tặng, nếu như không phải Nhiếp Thiên, hắn căn bản không có khả năng có tham gia Nam Đại Học Viện triều sinh tư cách. Cho nên mới đến Nam Hoàng Thánh Giới về sau, hắn đương nhiên muốn dùng Nhiếp Thiên thành chủ đạo. Nam Đại Học Viện triều sinh tại Hạo Vân Thánh Thành, chúng ta bây giờ đi Hạo Vân Thánh Thành. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này Xí Trầm Phong nhưng lại sắc mặt cứng đờ, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta mới vừa tới đến Nam Hoàng Thánh Giới, liền Đông Tây Nam Bắc đều phân không rõ ràng lắm. Như thế nào đi Hạo Vân Thánh Thành à? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là thật không ngờ vấn đề này. Diêm Vô Kỳ chỉ là nói cho hắn biết, Nam Đại Học Viện triêu sinh tại Hạo Vân Thánh Thành, lại không có nói cho hắn biết, Hạo Vân Thánh Thành như thế nào đi. Trước tìm được gần đây một tòa thành à, đợi gặp được những người khác, chúng ta lại hỏi thăm một chút đã thành. Quân Kiếm Hình khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có cái này đần phương pháp. Nhiếp Thiên đại nhân, mau nhìn. Cái lúc này, Xí Trầm Phong đột nhiên hú lên quái dị, chỉ vào phương xa một chỗ không trung hô. Nhiếp Thiên nhướng mày, theo Xí Trầm Phong chỗ chỉ địa phương nhìn sang, đập vào mắt chính là một cái cực lớn xích hồng phi thú, thân hình chừng ngàn mét chi cự, song dực triển khai đều biết ngàn mét chi rộng, coi như một mảnh tươi đẹp chói mắt ánh nắng chiều bình thường. Tốc độ thật nhanh. Quân Kiếm Hình cũng nhìn sang, nhịn không được sợ hai than nói. Cái kia xích hồng chim khổng lồ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, vậy mà đã đi tới bọn hắn đầu phương. Đó là đương nhiên, đây là chúng ta Xí Vũ tộc chỉ mỗi hắn có phi hành tọa kỵ, Xí Vũ chi hỏa. Xí Trầm Phong cười hắc hắc, lập tức đúng là hướng về không trung to lớn hô, bằng hữu, ta là Xí Vũ tộc người, mau xuống đây tiếp ta à. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, trách không được Xí Trầm Phong hưng phấn như vậy. Nguyên lai là gặp đồng tộc chi nhân. Hô! Cái lúc này, cái kia cực lớn chim bay quả nhiên lao xuống xuống, khí thế kinh người, ở trên hư không chi cuốn động vạn trượng phong vân, lập tức sấm gió gào thét, coi như thiên băng địa liệt bình thường. Bọn hắn thật sự đã đến. Xí Trầm Phong cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý. Mau tránh ra! Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cảm thấy được không đúng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, như một đạo lưu quang bình thường. Đem Xí Trầm Phong mang tất cả mấy ngàn thước bên ngoài. Vâng! Vào lúc này, một đạo xích hồng hỏa diễm rơi xuống, như cực lớn hỏa cầu bình thường, theo phía sau bọn họ sẽ qua. Cái này Xí Trầm Phong ổn định thân hình, một đôi mắt run rẩy, tâm lòng còn sợ hãi. Hắn chỉ là ngăn lại những người này, muốn đáp cái thuận phong điểu, không nghĩ tới những người này lại muốn giết hắn. Vừa rồi nếu như không phải Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, Xí Trầm Phong đã là một đoàn cho tàn. Là ngươi gọi ta là đám bọn họ. Mà ở lúc này, Xí Vũ chi hỏa tại giữa không trung chi lơ lửng ở, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, một cước đạp lập không trung, một đôi mắt âm trầm không, lạnh lùng điệu tập trung tại Xí Trầm Phong thân, đúng là sát ý rất nặng. Chương 3892, hung hăng càn quấy cuồng thiểu. Không trung chi, bạch y võ giả vẻ mặt trầm thấp, mắt sát ý rất nặng, gắt gao tập trung tại Xí Trầm Phong thân. Ta Xí Trầm Phong cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, lập tức sắc mặt cứng đờ, đúng là nói không ra lời. Vừa rồi kinh hồn một màn, lại để cho lòng hắn có sợ hãi, trước mắt người này bạch y y võ giả, rõ ràng là muốn giết hắn. Nhưng là cái này tại sao vậy chứ? Nhưng hắn là Xí Vũ tộc người, cùng đối phương là đồng tộc, chẳng qua là muốn thuận cái phương diện, vì cái gì đối phương lại muốn giết hắn? Tiểu tử này cho là mình là Xí Vũ tộc người, dám ngăn đón Thu Thiểu tọa kỵ, thật sự là muốn chết. Cái lúc này, một đạo thanh y thân ảnh đi vào bạch y y võ giả sau lưng, lạnh lùng chầm chầm vào Xí Trầm Phong, vẻ mặt phúng cười. Ta sai rồi. Xí Trầm Phong ánh mắt run rẩy, nói chuyện đều hạ hàm răng đánh nhau. Hắn không nghĩ tới, ngăn đón một chút tọa kỵ, cũng là tử tội nghiêm trọng như vậy. Hai mắt. Cái lúc này, cái kia tên là Thu Thiểu bạch y y võ giả mở miệng, lạnh lùng nói ra. Cái gì? Xí Trầm Phong sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, không biết bạch y y võ giả là có ý tứ gì. Cặp mắt của ngươi. Bạch y y võ giả vẻ mặt lạnh như băng, mặt không biểu tình nói, bản thiếu gia muốn cặp mắt của ngươi, xem như bồi tội. Cái này Xí Trầm Phong ánh mắt run lên, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là ý tứ này. Hắn chỉ là ngăn cản một chút đối phương đường, lại muốn trả giá hai mắt làm đại giá, đối phương loại làm này, không khỏi có chút quá tàn bạo. Xí Trầm Phong ánh mắt run rẩy, tâm hoảng sợ chi ý toàn bộ ghi tại mặt, hắn không tự chủ được địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiển nhiên là tại xin giúp đỡ. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, vẻ mặt tâm trầm. Hắn đã cảm giác qua bạch y rỉa võ giả thực lực, chính là một gã thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân. Thực lực này, cũng không tính cường, nhưng là người này bạch y rỉa võ giả phi thường trẻ tuổi, có lẽ Xí Trầm Phong tiểu không ít, chân thật tuổi trẻ có lẽ tại 500 tuổi phía dưới. 500 tuổi, đối với một gã thánh cảnh võ giả mà nói, thật là phi thường trẻ tuổi. Có thể ở bằng chừng ấy tuổi, có thiên nghĩa ngũ trọng tu vi, bạch y rỉa võ giả võ đạo thiên phú độ cao, có thể nghĩ. Mà đáng sợ hơn chính là, bạch y rỉa võ giả khí tức, vậy mà Xí Trầm Phong còn cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng, Xí Trầm Phong thế nhưng mà một gã thiên nghĩa cửu trọng võ giả, hơn nữa cùng người này bạch y rỉa võ giả đồng tộc, nhưng khí tức, nhưng lại xa không bằng bạch y rỉa võ giả. Như thế xem xét, càng thêm cho thấy bạch y rỉa võ giả đáng sợ. Thật sự là hắn ngăn cả ngươi, nhưng bất quá là muốn tiện đường đáp cái thuận tiện, ngươi đến một lần muốn giết hắn, không phải hơi quá đáng sao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trước một bước, ánh mắt trầm thấp địa chằm chằm vào tên kia bạch y rỉa võ giả nói ra. Quá phận. Bạch y rỉa võ giả Xí Thu ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói ra, hắn ngăn đón bản thiếu gia tọa kỵ, đây mới là quá phận. Bản thiếu gia không giết hắn, chỉ cần cặp mắt của hắn, đã là phi thường nhân tử. Nhiếp Thiên nhướng mày, người này thật sự là hung hăng càn quấy đến trong bụng mẹ rồi, yếu nhân hai mắt còn có thể nói thành là nhân tử. Hoàn toàn chính xác, theo Xí Thu, hắn không ít Xí Trầm Phong, xác thực đã là nhân tử. Nếu là dùng hắn dĩ vãng tắc phong, tất sát Xí Trầm Phong, hơn nữa liền cùng Xí Trầm Phong cùng một chỗ Nhiếp Thiên cùng quân kiếm hình, cũng muốn đi theo không may. Hắn hôm nay cao hứng, tiến về trước tham gia năm đại học viện chiêu sinh, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Nếu như hắn không muốn, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vậy các ngươi, tất cả đều phải chết. Xí Thu ánh mắt đống nhiên phát lạnh, lạnh lùng mở miệng, cuối cùng một cái chữ chết hạ xuống xong, khí thế toàn thân đã ở trong chớp mắt tăng vọt mà bắt đầu, lập tức phía sau hắn hư không trì, xuất hiện một cái biển lửa, bốn phía không gian lập tức trở nên rừng rực mà bắt đầu, coi như lò luyện bình thường. Hắn là ngươi đồng tộc chi nhân, ngươi còn như thế hung tàn. Nếu là đụng phải những người khác, thủ đoạn của ngươi chẳng phải là càng tàn bạo. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nói thẳng, ngươi nếu là muốn chiến, ta đây phụng bồi. Ba ngươi, một cái thiên dụ cửu trọng phế vật, cũng dám tại bản thiếu gia miễn cưỡng liều linh sao. Xí Thu cười lạnh một tiếng, hai mắt chi bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt chi ý, lập tức trực tiếp một bước ra, sau lưng hỏa diễm chi hải khẽ động, lập tức ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, kiếm thế kinh thiên, bóng kiếm gào thét như rồng, trực tiếp xông nát hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Bất quá thân ảnh của hắn, nhưng lại tại cuồng bạo hỏa diễm lực lượng trùng kích phía dưới, rút lui mấy chục thước. Ừ. Một trường đánh lui Nhiếp Thiên, Xí Thu mắt bắt đầu khởi động không phải khoái ý, mà là thật sâu rung động chi ý. Hắn vừa rồi một trường, xem như tầm thường thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, cũng muốn bị trực tiếp đuổi giết, mà Nhiếp Thiên chỉ có thiên dụ cửu trọng thực lực, vậy mà đã ngăn được hắn một trường, cái này thật sự có chút cổ quái. Đã ngăn được. Làm sao có thể? Mà sau lưng Xí Thu Xí Vũ Chi Hỏa, hơn 10 người Xí Vũ tộc tuổi trẻ võ giả thấy như vậy một màn, ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ngăn hạ Xí Thu một trưởng. Xí Thu chính là Xí Vũ tộc tuổi trẻ thiên tài, đối mặt ngang cấp võ giả, đều là ổn chiếm phong, đối mặt cấp bậc thấp võ giả, cơ bản đều là y đi theo miểu sát. Nhưng là trước mắt người này tóc bạc võ giả, hiển nhiên là có chút không đơn giản. Vừa rồi một trưởng, xem như cho ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bước ra một bước, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi lại ra tay, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Xí Thu sửng sốt một chút, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên nói, xú tiểu tử, bản thiếu gia cũng muốn nhìn xem, ngươi phải như thế nào không khách khí. Vâng. Thoại âm rơi xuống lập tức, Xí Thu thân ảnh lập tức động, sau lưng hỏa diễm chi hải trở nên càng thêm cuồng bạo, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự thú, bạo giống như sấm, hung mãnh đập ra, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đại nhân đừng lo. Xí Trầm Phong cảm giác đến đáng sợ khí tức hàng lâm, sắc mặt phải biến đổi, cấp cấp kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, hắn người này tộc nhân, thực lực thật không ngờ cường hãn. Nhiếp Thiên lạnh lập hư không chi, nhưng lại bất động như núi, ở đằng kia hỏa diễm cự thú sắp sửa rơi xuống lập tức, hắn rốt cục động, Hạo Thiên kiếm ở trên hư không chi thẳng tắp đâm ra, lập tức vô tận kiếm ý mãnh liệt mà ra, kiếm ngân vang thanh âm vang động núi sông, xuyên thủng hết thảy. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, ngọn lửa kia cự thú đúng là khó có thể thừa nhận kiếm ý chi uy, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành từng đạo hỏa diễm khí lãng tiêu tán. Bành! Lập tức, Xí Thu còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, ở trên hư không thứ đó lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Thu thiểu! Kinh hãi một màn, để ở trang mọi người rung động tại chỗ, nửa ngày trời sau. Xí Vũ tộc nhân tài kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Giữa không trung chi, Xí Thu ổn định thân hình, ngực chi có một đạo làm cho người ta sợ hãi lô máu, nửa người máu tươi chảy đầm địa. Một kiếm này, nếu là ở thiên nửa tấc, hắn cũng bị một kiếm xuyên tim mà chết. Mà thôi Nhiếp Thiên thực lực, đối với loại này độ chính xác nắm chắc, không có khả năng phạm sai lầm. Vừa rồi một kiếm, hắn hay là lưu tình liễu, nếu không phải nhưng... Xí Thu dĩ nhiên là một cỗ thi thể rồi. Chương 3893, Song Dược Thiên Sứ. Nhiếp Thiên không có giết Xí Thu, cũng không phải bởi vì mềm lòng, mà là trong lòng có đăm chiêu khảo thí. Xí Thu là Xí Vũ tộc người, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tại Xí Vũ tộc địa vị có lẽ không thấp. Kế tiếp, Nhiếp Thiên còn muốn cùng Thiên Sứ nhất tộc người liên hệ, cho nên hắn không nghĩ cùng Xí Vũ tộc người kết xuống thù hận. Đúng là bởi vì này dạng, hắn mới không có giết Xí Thu. Người đáng chết. Xí Thu kịp phản ứng, một đôi mắt phụt lấy đáng sợ lửa giận, trầm thấp vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, như điên thú bình thường bạo giống một tiếng, lập tức thân hình chấn động, sau lưng đúng là xuất hiện một đôi hỏa diễm chi dự. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn tại Xí Thu sau lưng hỏa diễm chi dự lên, cảm giác đã đến một cổ cường đại huyết mạch khí tức. Cái kia một đôi hỏa diễm chi dực, hắn hỏa diễm khí tức so với trước đầm đặc rất nhiều, trực tiếp lại để cho bốn phía thiên không coi như bốc cháy lên bình thường, rừng rực phi thường, đáng sợ khí tức coi như muốn thôn phệ hết thể bình thường. Thiên sứ chi dực. Cùng thời khắc đó, Xí Trầm Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt chịu run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Xí Thu vậy mà ngưng tụ ra thiên sứ chi dực. Xí Thu sau lưng hỏa diễm chi dực. Thực sự không phải là tầm thường huyết mạch lực lượng, mà là thiên sứ nhất tộc cường đại nhất thiên sứ chi dực. Xí Trầm Phong cũng có thể dùng trong cơ thể hỏa diễm chi lực ngưng tụ ra hỏa diễm chi dực, nhưng lại thực sự không phải là thiên sứ chi dực, hoàn toàn không cách nào cùng Xí Thu thiên sứ chi dực so sánh với. Thiên sứ chi dực. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, sắc mặt biến thành hơi biến. Trong mơ hồ, hắn nhớ rõ, Hàn Sát dực tộc dực mặc, đã từng cũng ngưng tụ ra hàn băng song dực. Hơn nữa cái loại này huyết mạch khí tức, tựa hồ cùng Xí Thu huyết mạch khí tức, có nào đó trình độ tương tự. Chẳng lẽ, lúc trước dược mặc châu ngưng tụ băng dược, cũng là thiên sứ chi dược sao? Cái lúc này, Xí Vũ tộc đám võ giả chứng kiến Xí Thu sử dụng thiên sứ chi dược, sắc mặt lập tức thay đổi, rung động mà hoảng sợ. Thật sự thật không ngờ, Thu Thiểu vậy mà ngưng tụ ra Thiên Sứ Chi Dực rồi. Thiên Sứ Chi Dực chính là chúng ta Thiên Sứ nhất tộc mạnh nhất huyết mạch lực lượng, Thu Thiểu quả nhiên không hổ là chúng ta Xí Vũ tộc thiên tài. Thu Thiểu vậy mà sử dụng Thiên Sứ Chi Dực rồi, dùng thực lực của hắn, võ thể năng thừa nhận được sao? Có người rung động, có người lo lắng, nhưng là ánh mắt của bọn hắn phóng thích ra nóng bỏng hào quang, hiển nhiên là phi thường chờ mong kế tiếp chiến đấu. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trên không trung, Xí Thu bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân tại trong chớp mắt bạo phát đi ra, lập tức cuồng bạo hỏa diễm lực lượng ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm phong bạo, lại như sóng to gió lớn bình thường. Đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vẻ mặt trầm thấp, nhưng trong mắt không có nửa điểm e sợ ý, ngược lại là chiến ý đầm đặc. Hắn vừa mới dung hợp trí cao song ấn không lâu, vừa vặn khả dĩ nghiệm chứng một chút, hắn lúc này thực lực như thế nào. Muốn chết. Xí Thu điên cuồng hét lên như sấm, Thiên Sứ Chi Dực tại trong hư không ầm ầm chấn động, lập tức hai đạo hỏa diễm phong bạo xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Vâng. Đáng sợ hỏa diễm phong bạo, những nơi đi qua, không khí đều bày biện ra mở mịt thái độ, coi như cũng bị nóng chảy bình thường. Tại loại này đáng sợ thế công phía dưới, chỉ sợ tầm thường võ giả, sẽ bị trực tiếp đốt phệ. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, quanh thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động, như một thanh cự kiếm bình thường, sắc bén vô cùng. Ầm ầm. Ngay tại hai đạo hỏa diễm phong bạo hàng lâm thời điểm, Nhiếp Thiên trong tay Hạo Thiên kiếm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm như núi, bộc phát ra dễ như trở bàn tay lực lượng, trong hư không nổ vang thanh âm không ngừng, thiên địa đều muốn đang chấn động không thôi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, hắn cảm giác được rừng rực hỏa diễm khí tức như giỏi trong xương bình thường, vậy mà thẩm thấu hắn kiếm ý bình chướng, ăn mòn hắn võ thể. Hắn thật không ngờ, Thiên Sứ Chi Dực lực lượng, thật không ngờ cường đại. Vâng! Lập tức, trong cơ thể hắn long khí tuôn ra, dùng tổ long chi khí, cưỡng ép giải khai hỏa diễm chi lực xâm nhập. Trái lại mặt khác một bên, Xí Thu thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét, tại đáng sợ kiếm ý trùng kích phía dưới, trên người lần nữa nhiều hơn vài đạo miệng máu, cả người nhìn về phía trên đã là huyết nhục mơ hồ, phi thường thảm thiết. Điều này sao có thể? Như vậy một màn, lại để cho Xí Vũ tộc người kinh hãi không thôi, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, mở ra Thiên Sứ Chi Dực Xí Thu, lại vẫn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Xí Thu chính là Xí Vũ tộc thiên tài, thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, vậy mà ngăn không được một gã thiên dụ thánh sư, cái này thật sự thật là đáng sợ. Còn phải lại chiến sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, một đôi mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Xí Thu, trầm giọng hỏi. Đáng giận. Xí Thu nhưng lại bạo giống như sấm, một đôi mắt xích hồng sung huyết, hiển nhiên là nổi giận đã đến cực hạn, cuồng khiếu nói, "Xú tiểu tử, bản thiếu gia hôm nay nếu không giết ngươi, ta tiểu không cứ gọi Xí Thu." Soạn. Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn thân hình chấn động, lập tức một màn quỷ dị phát sinh, phía sau lưng của hắn phía trên, đúng là xuất hiện đệ nhị đối với hỏa diễm chi dực. Cái này Xí Trầm Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Xí Thu vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra đệ nhị nhìn trời khiến cho chi dực. Xí Thu huyết mạch chi lực, đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này, thật sự thật là đáng sợ. Dung tuổi của hắn cùng Tu Vi, lúc này đã có thể ngưng tụ ra hai đôi thiên sứ chi dực. Vậy sau này chẳng phải là có cơ hội trở thành thiên sứ bốn cánh, thậm chí năm cánh thiên sứ, thậm chí càng cường đại hơn thiên sứ. Nháy mắt sau đó, Xí Trầm Phong hiểu được, một đôi mắt hoảng sợ run rẩy, khuôn mặt trực tiếp suy sụp. Hắn cũng không nhận ra, Nhiếp Thiên có năng lực đối kháng một gã song dược thiên sứ. Thu Thiểu hắn mà ở cùng thời khắc đó, Xí Vũ tộc những võ giả khác cũng đều rung động tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Xí Thu ngưng tụ ra đệ nhị nhìn trời khiến cho chi dực, điều này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Dùng Xí Thu thực lực, có thể thừa nhận hai đôi thiên sứ chi dực gáp bách sao. Nhiếp Thiên nhìn qua Xí Thu sau lưng hai đôi thiên sứ chi dực, ánh mắt không khỏi run nhẹ nhẹ, hắn tại đây hai đôi thiên sứ chi dực lên, cảm giác đến mãnh liệt ý uy hiếp. Có lẽ, hắn tổ long chi khí, đều chưa hẳn có thể ngăn hạ hai đôi thiên sứ chi dực. Chết đi! Vừa lúc đó, Xí Thu bạo giống một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, sau lưng hai đôi thiên sứ chi dực trực tiếp chấn động, lập tức một đạo bàng nhiên khôn cùng hỏa diễm phong bạo xuất hiện, áp bách hư không mà đến, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh tới. Coi chừng! Quân kiếm hình lập tức cảm giác đến nguy hiểm, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn đã xảy ra. Oanh! Rắc rắc rắc, xa xa trong hư không, một cổ đến cực điểm vô cùng hàn sát khí xuất hiện, những nơi đi qua, thời không trực tiếp bị băng phong, ngưng kết băng cố. Mà đón lấy, đáng sợ hơn một màn đã xảy ra. Soạn! Rắc rắc rắc, cái kia một cổ hàn sát khí rơi xuống, đúng là lập tức bao phủ hỏa diễm phong bạo, sau đó cái kia cuồng bạo vô cùng hỏa diễm phong bạo, vậy mà cũng bị đóng băng ở rồi, trên không trung tạo thành băng trung chi hỏa kỳ cảnh. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía không trung bên trong, lập tức cảm giác đã đến một cổ khí tức, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Làm sao có thể? Mà ở mặt khác một bên, Xí Thu kinh hãi quát to một tiếng, khuôn mặt thượng tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là người nào, vậy mà có thể đóng băng ở hắn hỏa diễm phong bạo. Mà hắn ở đằng kia cổ đóng băng chi lực ở bên trong, vậy mà cảm thấy một cổ tương tự chính là huyết mạch khí tức, tựa hồ cái kia đóng băng chi lực, cũng là một loại thiên sứ huyết mạch. Chương 3894, băng hỏa chi quyết. Băng hệ thuộc tính thiên sứ huyết mạch chi lực. Xí Thu ánh mắt run rẩy, ngẩng đầu nhìn hướng viễn không bên trong, đập vào mắt một màn, lại để cho cả người hắn trực tiếp ngốc trệ ở. Trên không trung, một đạo như là như băng sơn thân ảnh xuất hiện, thân ảnh những nơi đi qua, thiên địa một mảnh đóng băng, lang liệt rét thấu xương băng xương chi khí, bao phủ bốn phía mấy chục vạn mét không gian. Mà đáng sợ nhất chính là, đạo thân ảnh kia sau lưng, đúng là có ba cặp băng xương chi dực. Hắn không có nhìn lầm, cái kia đích thật là ba cặp băng xương chi dực, hơn nữa là thiên sứ chi dực. Ba cặp thiên sứ chi dực, đây chính là ba cánh thiên sứ, trách không được có thể trực tiếp đông lại hắn hỏa diễm phong bạo. Ba cánh thiên sứ. Mà ở mặt khác một bên, Xí Vũ tộc người chứng kiến đạo kia băng sơn chi ảnh, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, trong lòng rung động chi tình, hoàn toàn ghi trên mặt. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, giờ phút này vậy mà gặp được một gã ba cánh thiên sứ. Tại thiên sứ nhất tộc ở bên trong, huyết mạch chi lực cường đại đến có thể ngưng tụ ra thiên sứ chi dực võ giả, mười chưa đủ một, mà có thể ngưng tụ hai đôi thiên sứ chi dực đã ngoài người, càng là phượng mao lân giác. Cho nên bọn hắn chứng kiến Xí Thu ngưng tụ ra hai đôi thiên sứ chi dực, mới có thể như vậy rung động. Mà giờ khắc này, thậm chí có một gã ba cánh thiên sứ xuất hiện, bọn hắn trong nội tâm chi rung động, có thể nghĩ, nguyên lai là hắn. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung thân ảnh, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, thì thào mở miệng. Đạo thân ảnh kia về sau băng xương chi dực, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là hàn sát dực tộc trôi chỉ môi hắn có hàn sát yêu dực. Mà đạo thân ảnh kia khí tức, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc, bởi vì đạo thân ảnh kia không phải người khác, đúng là Dực Mặc. Nhiếp Thiên thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Dực Mặc, thật sự là đoán trước bên ngoài mừng rỡ. Phải. Vừa lúc đó, trên không trung vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức trong hư không bị băng phong hỏa diễm phong bạo, đúng là lên tiếng mà toái, hóa thành từng đạo khí lãng tung tóe. Để đọc truyện. Lập tức, một đạo thân ảnh cường thế đạp lâm, coi như một tòa như băng sơn, phóng thích ra đáng sợ hàn băng khí tức, sau lưng của hắn ba cặp hàn sát yêu dực chấn động lấy, tựa hồ giơ tay nhấc chân tầm đó, có thể triệt để đóng băng một phương thế giới bình thường. Nhiếp Thiên nhìn về phía đạo thân ảnh kia, không khỏi cười nhạt một tiếng, đối phương đúng là Dực Mặc. Lúc trước Dực Mặc ly khai Nhiếp Thiên về sau, hẳn là cùng Nhiếp Thanh Uyển cùng một chỗ trực tiếp đi thành giới. Lúc này Dực Mặc cùng lúc trước tách ra thời điểm so sánh với, đã có thoát thai hoán cốt biến hóa, thân hình của hắn không hề giống như trước khi như vậy thấp bé, mà là dài đến người bình thường bộ dạng, thậm chí so tầm thường võ giả càng thêm khôi ngô một ít. Mà hắn toàn thân hàn băng khí tức, thậm chí lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy uy hiếp. Mà tu vi của hắn, đúng là cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, đạt đến thiên dụ cửu trọng chi cảnh. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Cái lúc này, Dực Mặc nhìn về phía Nhiếp Thiên, cao giọng mở miệng, toàn thân khí tức hơi động một chút, bốn phía không gian đúng là chịu run lên, tựa hồ muốn sụp đổ bình thường. Ánh mắt của hắn, cùng trước khi so sánh với, không hề như vậy âm lệ, nhưng là như trước cất giấu một cổ thật sâu âm hàn chi ý. Đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, gật đầu cười cười. Quân Kiếm Hình cùng Xí Trầm Phong thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt một chút, trực tiếp cứng đờ ở, cả buổi phản ứng không kịp. Bọn hắn đang suy nghĩ lấy, người này đột nhiên xuất hiện cường giả là ai, lại không có nghĩ đến, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên nhận thức chi nhân. Càng thêm khủng bố chính là, người này cường giả hay là một gã thiên sứ tộc võ giả, hơn nữa là Xí Trầm Phong hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua thiên sứ tộc. Hắn chưa bao giờ biết nói, thiên sứ nhất tộc chúng còn giống như này cường đại băng hệ tộc loại. Ngươi là người nào? Cái lúc này, Xí Thu tỉnh táo rất nhiều, như điên thú bình thường bạo giống một tiếng, một đôi mắt âm trầm vô cùng địa chăm chú vào Dược Mặc trên người, hận không thể ăn tươi đối phương. Dược Mặc đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đã cắt đứt bị hắn giết Nhiếp Thiên kế hoạch, hơn nữa hoàn toàn đã đoạt hắn danh tiếng. Hắn ngưng tụ ra hai đôi thiên sứ chi dực, đã là đạt tới hắn lực lượng cực hạn, mà Dược Mặc nhưng lại có ba cặp thiên sứ chi dực, thậm chí không có nửa điểm cảm giác áp bách, hoàn toàn lấn át thiên tài của hắn hào quang. Tại Dược Mặc trước mặt, hắn không hề như là một thiên tài, mà như một ngu xuẩn. Xí Vũ tộc người là sao? Dược Mặc nhìn xem Xí Thu, cười lạnh lạnh một tiếng, nói ra, vốn cho là các ngươi Xí Vũ tộc rất cường, nguyên lai cũng không quá đáng như thế. Ngươi là cái đó nhất mạch thiên sứ. Xí Thu sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ lấy hỏi. Hàn sát dược tộc. Dược Mặc nặng nề mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng lạnh lạnh hàn mang. Hàn sát dược tộc. Xí Thu nghe thế bốn chữ, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hãi không thôi, quái khiếu mà nói, điều đó không có khả năng. Hàn sát dược tộc sớm đã bị trục xuất thánh giới rồi, ngươi không thể nào là hàn sát dược tộc người. Hàn sát dược tộc, đây là thiên sứ nhất tộc cấm kỵ danh tiếng, sớm được trục xuất thánh giới, hơn nữa vĩnh viễn không cho phép trở về. Trách không được, Xí Thu cảm giác trước mắt người này thiên sứ tộc võ giả như thế lạ lắm. Xí Thu không tin. Trước mắt hắn chi nhân là hàn sát dược tộc người. Hừ hừ. Dược Mặc cười lạnh hai tiếng, tựa hồ không nghĩ quá nhiều để ý tới Xí Thu. Lạnh lùng nói ra, Xí Vũ tộc phế vật, thừa dịp ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên. Ừ. Xí Thu sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, nặng nề nói ra, Xú tiểu tử, ngươi đem ngươi là ai, lại dám cùng bản thiếu gia như thế nói chuyện. Hắn đã cảm giác đi ra. Dược Mặc thực lực chỉ là thiên dụ cửu trọng mà thôi. Hắn cảm thấy, nếu quả thật chính diện một trận chiến hắn chưa chắc sẽ bại bởi đối phương. Hừ hừ. Dược Mặc khỏe miệng khẽ động, lần nữa cười lạnh, nói ra, ngươi muốn cùng ta động tay sao? Tiểu tử, nếu như ngươi thật sự là hàn sát dược tộc người, bản thiếu gia hiện tại tiểu diệt sát ngươi, cho ta thiên sứ nhất tộc thanh lý môn hộ. Xí Thu cuồng tiếu một tiếng, một bước bước ra, sau lưng hỏa diễm chi dược chấn động lấy. Bốn phía không gian bị run rẩy, rừng rực khí tức lan tràn mở. Vậy sao? Dược Mặc lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên lăng liệt chi ý, lập tức bốn phía trong không gian bắt đầu khởi động ra khủng bố băng xương chi ý, như quần cuộn sóng cuồng bình thường, bao phủ mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ đáng sợ khí tức đụng thẳng vào nhau, hư không chịu ầm ầm chấn động, coi như muốn sụp đổ bình thường. Băng cùng hỏa đụng nhau, băng xương cùng hỏa diễm đan vào cùng một chỗ. Hình thành kỳ dị băng hỏa giao giới, thiên địa bị hoàn mỹ địa ngăn thành hai cái thế giới, nhìn về phía trên quỷ dị cực kỳ. Suy suy suy hai cổ lực lượng đụng nhau phía dưới, băng lam cùng hỏa hồng đối bính, lại để cho thiên địa bịt kín một tầng mỹ lệ chi sắc. Nhiếp Thiên bọn người thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi rung động. Dược Mặc cùng Xí Thu hai người, dùng trong cơ thể huyết mạch chi lực đối bính, đây là mọi người thật không ngờ sự tình. Dược Mặc ưu thế ở chỗ huyết mạch chi lực cường đại. Mà Xí Thu thì là tu vi càng mạnh hơn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, băng hỏa chi quyết đúng là tương xứng. Cho ta chết. Mà ở cái lúc này, Xí Thu bạo giống một tiếng, sau lưng thiên sứ chi dược đột nhiên chấn động, thiên địa chịu kịch liệt run rẩy, lập tức hỏa diễm xu thế điên cuồng tăng vọt. Muốn chết. Dược Mặc thấy thế, nhưng lại ánh mắt có chút trầm xuống, khỏe miệng khẽ động, nổ ra hai cái lạnh như băng khắc nghiệt chữ. Chương 3895 Hạo Thiên Thánh Thành. Vâng. Trên không trung, Dược Mặc sau lưng ba cặp thiên sứ chi dược đột nhiên chấn động, lập tức một cổ cực hàn sát khí bắt đầu khởi động mà ra, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành lăng liệt băng xương phong bạo, bộc phát ra đáng sợ khí tức, tựa hồ muốn đóng băng toàn bộ thiên địa. Vâng. Lập tức, băng cùng hỏa lực lượng, nên đón trực tiếp nhất cực hạn va chạm, hư không ầm ầm nổ vang một tiếng, thiên địa tựa hồ muốn sụp đổ bình thường. Vâng! Chỉ là trong nháy mắt, hỏa diễm chi lực liền toàn bộ tuyến tan tác, hàn sát khí hóa thành đầy trời cuồng phong, mang tất cả hết thảy, thôn phệ hết thảy. Nháy mắt sau đó, hàn sát phong bạo xẹt qua, thiên địa một mảnh đóng băng, Xí Thu còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp bị đóng kết tại giữa không trung. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Xí Vũ tộc con người làm ra một trong sững sờ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Xí Thu, hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn đã nhìn ra, Dực Mặc huyết mạch chi lực muốn mạnh mẽ hơn Xí Thu, nhưng lại thật không ngờ, giữa hai người chênh lệch đúng là to lớn như thế. Xí Thu có tu vi thượng ưu thế tuyệt đối, nhưng ở Dực Mặc trước mặt, hay là như thế không chịu nổi một kích. Dực Mặc huyết mạch mạnh, kinh thế hai tủ. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung Dực Mặc, trong nội tâm đồng dạng rung động không thôi, hắn thật không ngờ, thứ hai vậy mà cường hãn đến nơi này loại tình trạng. Lập tức chế trụ Xí Thu, liền hiện tại hắn cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Ta không muốn giết người, giữ Xí Vũ chi hỏa lại, cút. Cái lúc này, Dực Mặc nặng nề mở miệng, rất là liều lĩnh. Thanh âm của hắn rơi xuống, coi như sấm sét bình thường, rơi vào Xí Vũ tộc chi nhân bên hai, mấy người kia kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi gật đầu, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Dực Mặc. Mà ở cái lúc này, Xí Thu chậm rãi thoát khỏi đóng băng, nhưng là khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Dực Mặc, nặng nề nói ra, tên của ngươi. Hàn sát Dực tộc, Dực Mặc. Dực Mặc vẻ mặt lạnh như băng, lạnh túc nói ra. Tốt. Dực Mặc, bản thiếu gia nhớ kỹ cái tên này. Xí Thu ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói một tiếng, sau đó mang theo Xí Vũ tộc người, trực tiếp ly khai. Nhớ kỹ là tốt rồi. Dực Mặc nhìn qua Xí Thu thân ảnh biến mất địa phương, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Đã hắn dám phóng Xí Thu ly khai, tự không sợ thứ hai trả thù. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên đi vào thánh giới. Đón lấy, Dực Mặc thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cởi mở cười cười. Hắn lúc này thần thái, không hề giống như trước khi như vậy âm lãnh, ngược lại là sáng sủa rất nhiều. Hắn đã sớm biết nói, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đến thánh giới, chỉ là hắn thật không ngờ, thứ hai lại sẽ đến nhanh như vậy. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên thậm chí có giống như hắn tu vi. Phải biết rằng, hắn sở dĩ có thể có thực lực bây giờ, là vì rất sớm liền đi tới thánh giới, hơn nữa có các loại kỳ ngộ. Nhưng là Nhiếp Thiên đến thánh giới thời gian so với hắn muốn đoạn, vậy mà cũng có tu vi cao như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Dực Mặc, có thể lần nữa nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm tự đáy lòng cao hứng. Là Nhược Vũ Thiên Diệp bắt đầu thập diệt nữ tà huyết mạch, đã có một người tuyển. Dung Dực Mặc Thiên Phú, đầy đủ có tư cách là Nhược Vũ Thiên Diệp thức tỉnh huyết mạch. Ta cũng thật cao hứng. Dực Mặc cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt tại quân kiếm hình cùng Xí Trầm Phong trên người đảo qua, nói ra, xem ra, các ngươi cũng là tới tham gia năm đại học viện chiêu sinh A. Đúng vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nói đến có chút không có ý tứ. Chúng ta không biết Hạo Vân Thánh Thành ở địa phương nào, vốn định ngăn lại vừa rồi tên kia, đáp cái đi nhờ xe, không nghĩ tới tên kia đi lên tiểu không khỏi phân trần muốn mạng của chúng ta, ta lúc này mới cùng hắn đã xảy ra chút ít xung đột. Xí Vũ tộc người, hung hăng càn quấy đã quen, không kỳ quái. Dực Mặc cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Xí Trầm Phong, nói ra, ngươi cũng là Xí Vũ tộc người, nhìn ngươi niên kỷ, hẳn là từ đó cấp thánh giới đến A. Vâng. Xí Trầm Phong thấy tận mắt biết đến Dực Mặc khủng bố, nào dám có nửa điểm vô lễ, liên tục gật đầu. Các ngươi Xí Vũ tộc những võ giả này, không chỉ có xem thường những võ giả khác, cũng xem thường các ngươi những này đến từ hạ đẳng thánh giới đồng tộc. Dực Mặc nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Xí Trầm Phong vẻ mặt đắng chát gật đầu, hắn đã thấy tận mắt biết đến. Hắn đem đối phương trở thành đồng tộc chi nhân. Nhưng là người ta lại coi hắn là thành rác rưởi đối đãi giống nhau, động tay muốn giết hắn, căn bản không có coi hắn là đồng tộc, thậm chí không có đem hắn đem làm người. Ngươi là người quỷ thân thể. Đón lấy, Dực Mặc nhìn về phía quân kiếm hình, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Ừ, quân kiếm hình nhẹ gật đầu, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Dực Mặc cảm giác năng lực mạnh như thế. Các ngươi ba người ngược lại là thú vị, một cái Xí Vũ tộc người. Một người quỷ thân thể, còn có một mạnh nhất cấm kỵ. Dực Mặc cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo một tiếng. Dực Mặc, ngươi cũng là muốn tham gia năm đại học viện chiêu sinh A, chúng ta đi trước Hạo Thiên Thánh Thành A, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói thẳng. Tốt. Dực Mặc đáp ứng một tiếng, đón lấy mọi người trực tiếp đạp vào Xí Vũ Chi Hỏa. Xí Vũ Chi Hỏa là Xí Vũ tộc chỉ môi hắn có phi hành tọa kỵ, người bình thường rất khó khống chế, nhưng là Dực Mặc nhưng lại phi thường thoải mái mà khống chế Xí Vũ Chi Hỏa, liền một bên Xí Trầm Phong đều thấy vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, mà ngay cả Xí Trầm Phong cái này Xí Vũ tộc người, cũng không thể tùy ý khống chế một đầu Xí Vũ Chi Hỏa. Xem ra những năm này, người này đã trải qua rất nhiều a. Nhiếp Thiên nhìn xem Dực Mặc, trong nội tâm âm thầm nói ra. Dực Mặc, Thanh Uyển không có cùng với ngươi sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Hắn chỉ thấy Dực Mặc một người, lại không có chứng kiến Nhiếp Thanh Uyển, trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm, Thanh Uyển cùng với lão sư, hiện tại bọn hắn có lẽ đã tại Hạo Thiên Thánh Thành. Dực Mặc nở nụ cười một tiếng, có chút hưng phấn mà nói ra, ta cũng thật lâu không có gặp Thanh Uyển rồi, không biết nàng thực lực bây giờ như thế nào. Lão sư, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhướng mày, hỏi, hai người các ngươi lão sư sao? Ừ, Dực Mặc nhẹ gật đầu, nói ra, thầy của chúng ta là chúng ta mới vừa tới đến Chư Thiên Thánh Giới về sau gặp được, nếu không là nàng lão nhân ra, hai người chúng ta nhất định không có thành tựu hiện tại. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn ngược lại là thật không ngờ, Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển thậm chí có lão sư. Kế tiếp, bọn hắn hướng về Hạo Thiên Thánh Thành xuất phát. Trên đường đi, Nhiếp Thiên hỏi thăm Dực Mặc một sự tình, đồng thời cũng hỏi thăm một chút về Nam Đại Học Viện tình huống. Ba ngày sau đó, bọn hắn rốt cục đi vào trong truyền thuyết Hạo Thiên Thánh Thành. Trên không trung, Nhiếp Thiên quan sát mà xuống, chứng kiến phía dưới một tòa hùng vĩ thành cổ sừng sững lấy, coi như một đầu hoang cổ cự thú, nằm ngang tại đại địa phía trên. Nhiếp Thiên bái kiến vô số hùng vĩ đại thành, nhưng là những cái kia thành cùng Hạo Thiên thành cổ so với, nhưng lại xa xa không kịp. Hắn nhìn ra một chút, Hạo Thiên thành cổ khoảng chừng mấy vạn dặm phạm vi, bên ngoài tường thành cực cao thật dày, hơn nữa có trận pháp đặc biệt gia cố, chỉ sợ coi như là thiên vũ thánh tổ cấp bậc cường giả, cũng khó có thể phá hư cái này tường thành. Ừ, cái lúc này, Nhiếp Thiên coi như đã nhận ra cái gì, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên, tinh hồn cộng minh. Lúc này, hắn vậy mà cảm thấy tinh thần cộng minh. Có tinh quân khí tức xuất hiện. Chương 3896, Nam Đại Học Viện. Tinh quân khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt phải biến đổi. Hắn thật không ngờ, vậy mà sẽ có tinh quân khí tức ở chỗ này xuất hiện. Nhưng là đạo kia tinh quân khí tức nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất. Hắn chỉ là cảm thấy cổ hơi thở này tồn tại, muốn tiếp tục cảm giác cổ hơi thở này thời điểm, nhưng lại biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc một tiếng. Ánh mắt đảo qua bốn phía, sắc mặt trở nên có chút quái dị. Đạo này tinh quân khí tức nhất thiểm rồi biến mất, tựa hồ là muốn nói cho hắn biết, nơi này có tinh quân tồn tại, nhưng lại không nghĩ bạo lộ thân phận. Nhiếp Thiên nhìn bốn phía hồi lâu, không có phát hiện dị thường, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra đối phương không nghĩ vào lúc này hiện thân. Xem ra chúng ta tới được có chút sớm, Hạo Thiên Thánh Thành còn không có có cởi mở. Cái lúc này, Dực Mặc nhìn qua phía dưới Hạo Thiên Thánh Thành, không khỏi cười khổ một tiếng nói ra. Không có cởi mở. Nhiếp Thiên nghe được Dực Mặc không khỏi nhướng mày, lập tức cảm giác đến, cả tòa Hạo Thiên Thánh Thành bị một cái vô cùng khổng lồ kết giới bao phủ, kết giới coi như bình chướng bình thường, đem Hạo Thiên Thánh Thành bảo vệ. Tại kết giới không có mở ra dưới tình huống, ngoại nhân là không vào được Hạo Thiên Thánh Thành. Chẳng lẽ chúng ta phải đợi Hạo Thiên Thánh Thành cởi mở, mới có thể vào thành sao? Một bên quân kiếm hình không khỏi liên tục nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn. Ừ, Dực Mặc bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Nam Hoàng Thánh Giới là đỉnh cấp thánh giới, mà Hạo Thiên Thánh Thành là Nam Hoàng Thánh Giới hai đại chủ thành một trong, coi như là lúc bình thường, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến. Hiện tại tuy nhiên là Nam Đại Học Viện chiêu sinh thời kỳ, nhưng là tại chiêu sinh chưa trước khi bắt đầu, ngoại nhân muốn vào Hạo Thiên Thánh Thành, cũng không dễ dàng. Xem ra cái này Hạo Thiên Thánh Thành, quả nhiên rất không bình thường a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới bọn hắn hiện tại liền vào thành tư cách đều không có. Bất quá cũng không có sao, Nam Đại Học Viện Liên Hợp chiêu sinh ở này mấy ngày, bọn chúng ta đợi đợi cũng không có gì. Dực Mặc cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi không hề giống là ưa thích học viện tu luyện người, như thế nào lần này nhìn chúng năm đại trong học viện một cái sao? Chuẩn. Dực Mặc tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên liên hệ không nhiều lắm, nhưng hắn có thể nhìn ra được, Nhiếp Thiên cũng không phải là cái loại này nguyện ý bị quản chế vì loại nào đó tu luyện hình thức người, cho nên hắn có chút kỳ quái, Nhiếp Thiên tại sao phải tới tham gia năm đại học viện chiêu sinh? Kỳ thật ta đến Nam Hoàng Thánh Giới, là có những chuyện khác, tham gia năm đại học viện chiêu sinh, cũng chỉ là thuận tiện mà làm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Dực Mặc huynh, ngươi có lẽ đối với năm đại học viện rất hiểu rõ à, không bằng ngươi theo chúng ta nói, năm đại học viện có cái gì khác nhau. Cái lúc này, Xí Trầm Phong cười hắc hắc, xem nói với Dực Mặc. Cũng tốt. Dực Mặc khẽ gật đầu, nói ra, chư thiên thánh giới to lớn, hạo hãn vô biên. Trong đó võ đạo học viện phồn không thắng cử động, nhưng là chính thức sừng sững tại đỉnh phong học viện, cũng chỉ có 5 tòa mà thôi, theo thứ tự là Long Vũ học viện, Huyết Dực học viện, Thập Phương học viện, Vạn Vũ học viện cùng Thiên Đạo Vũ Phủ. Long Vũ học viện, danh như ý nghĩa, hắn học viện đệ tử rất nhiều đều là Long tộc chi nhân, hơn nữa học viện cao tầng phần lớn cũng là Long tộc võ giả, bất quá cái này học viện cũng không bài xích Long tộc bên ngoài võ giả, trái lại còn thập phần hoan nghênh. Thậm chí tộc khác võ giả, tại Long Vũ học viện còn có đặc biệt ưu đãi. Bất quá Long Vũ học viện cuối cùng dùng Long tộc võ giả làm chủ, cho nên ngoại tộc chi nhân nếu là tiến cái này học viện, cần suy nghĩ thật kỹ. Huyết Dực học viện, cái này học viện cùng Long Vũ học viện tình huống không sai biệt lắm. Hắn trong học viện, phần lớn đều là thiên sứ nhất tộc võ giả, hắn cao tầng đồng dạng cũng là thiên sứ nhất tộc cường giả. Thậm chí Huyết Dực tên học viện, đều là dùng thiên sứ nhất tộc chí cao thánh vật thiên sứ Huyết Dực mà đến. Cùng Long Vũ học viện bất đồng chính là, Huyết Dực học viện so sánh bài xích ngoại tộc võ giả, nếu là ngoại tộc chi nhân, muốn đi vào Huyết Dực học viện, nhất định phải từng có người thực lực mới được. Thập Phương học viện, dùng kỳ danh chữ đến xem, cái này học viện tiếp nhận khắp nơi võ giả, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi xuất thân muốn đầy đủ cao quý, cùng với các học viện so sánh với. Thập Phương học viện không chỉ có nhìn chúng võ giả võ đạo thiên phú, càng thêm nhìn chúng võ giả xuất thân. Nói như vậy, một gã trung cấp thánh giới sinh ra võ giả, cho dù ngươi có lại nghịch thiên thiên phú, cũng không có khả năng tiến vào Thập Phương học viện. Nói đến đây, Dực Mặc ánh mắt không khỏi tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, cái kia ý tứ coi như đang nói, các ngươi cũng đừng có đối với Thập Phương học viện ôm lấy bất luận cái gì tưởng tượng. Xem võ giả xuất thân, cái này tính toán cái gì quy củ? Quân Kiếm Hình nhướng mày, vẻ mặt không cam lòng nói. Hắn chưa từng có nghe nói qua, võ đạo học viện chiêu sinh thời điểm, còn muốn xem võ giả xuất thân, đó căn bản không phải dùng thực lực chiêu sinh, hoàn toàn là xem bối cảnh chiêu sinh a. Người không phục cũng vô dụng, ai bảo người ta Thập Phương học viện là quý tộc học viện. Dực Mặc cười khổ một tiếng, đón lấy tiếp tục nói, Vạn Vũ học viện, cái này học viện hẳn là thích hợp nhất chúng ta. Vạn Vũ học viện tôn chỉ tự là, lấy võ vi tôn. Cái này học viện là chính thức có giáo không loại hải nạ bách xuyên, vô luận ngươi là người nào, chỉ cần thực lực thiên phú đủ cao, có thể tiến vào học viện. Chính là bởi vì như vậy, Vạn Vũ học viện bên trong không chỉ có từ đó cấp thánh giới cùng sơ cấp thánh giới dốc sức làm mà đến võ giả, cũng có một ít bỏ mạng tàn nhẫn chi đồ. Tóm lại, Vạn Vũ học viện hết thể lấy võ vi tôn, chỉ cần thực lực thiên phú đủ. Mặt khác mọi chuyện đều tốt nói. Nhiếp Thiên nghe được Dực Mặc theo như lời, không khỏi nhướng mày, nói ra, chẳng lẽ những cái kia tàn bạo thị sát người, Vạn Vũ học viện cũng muốn sao? Đương nhiên muốn. Dực Mặc nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá Vạn Vũ học viện là tự nhiên mình quy củ, coi như là lại ác người, một khi tiến vào Vạn Vũ học viện, cũng muốn thành thành thật thật địa thủ quy củ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu. Nói ra, như vậy xem ra, Vạn Vũ học viện so về phía trước ba cái học viện, hoàn toàn chính xác thích hợp hơn chúng ta. Ừ, Dực Mặc nhẹ gật đầu, nói tiếp, về phần cái thứ năm Thiên Đạo Vũ Phủ, đây là năm đại trong học viện khó khăn nhất tiến, bởi vì hắn sau lưng cao tầng, chính là Thiên Đạo Thánh Các người. Thiên Đạo Thánh Các. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn ngược lại là thật không ngờ. Thiên Đạo Vũ Phủ sau lưng dĩ nhiên là Thiên Đạo Thánh Các. Đối với Thiên Đạo Thánh Các, hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí còn bái kiến cái này thế lực cường giả. Toàn bộ chư thiên thánh giới, chính thức sừng sững tại đỉnh phong siêu cấp thế lực lớn, chỉ có một, cái kia chính là thiên đạo thánh các. Thiên đạo vũ phủ là thiên đạo thánh các trèo trống, khó tiến cũng là nên phải đấy. Xem ra ngươi đã nghe nói qua thiên đạo thánh các. Dực Mặc gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên đạo vũ phủ tại Nam Đại trong học viện, tổng hợp thực lực mạnh nhất, hơn nữa tiến vào thiên đạo vũ phủ người, tắc thì có cơ hội gia nhập thiên đạo thánh các. Đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ đó a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, dù sao hắn đối với cái gì thiên đạo thánh các cùng thiên đạo vũ phủ không có gì hứng thú. Nhiếp Thiên, ngươi muốn vào cái nào học viện? Đón lấy, Dực Mặc ánh mắt khẽ run lên, có chút hưng phấn mà nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ngươi thì sao? Nhiếp Thiên không có trả lời, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Ta là thiên sứ nhất tộc người, đương nhiên tiến huyết dược học viện. Dực Mặc ánh mắt lóe ra một vòng lăng lệ ác liệt chi mang, nặng nề nói ra. Mặc dù hắn Hàn Sát dược tộc là bị thiên sứ nhất tộc trục xuất thánh giới vứt bỏ chi vật, hắn Dực Mặc cũng muốn dùng thực lực của mình hướng thiên sứ nhất tộc chứng minh, Hàn Sát dược tộc sẽ không tiêu vong, hơn nữa hội lại lần nữa cường đại lên. Chương 3897, Thiên tài tụ tập. Huyết dược học viện. Nhiếp Thiên nhìn xem Dực Mặc, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt lăng lệ ác liệt chi ý, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Hắn đã đoán được, Dực Mặc có lẽ chọn huyết dược học viện. Hàn Sát dược tộc lúc trước bị thiên sứ nhất tộc trục xuất thánh giới, đây là Dực Mặc trong lòng kết, cho dù thiên sứ nhất tộc không giới thiệu hắn cái này Hàn Sát dược tộc dị loại, hắn cũng muốn dùng bản thân thực lực chứng minh chính mình. Vậy còn ngươi? Sau một lát, Dực Mặc bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Ta cũng muốn tiến huyết dược học viện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Ngươi cũng muốn tiến huyết dược học viện. Dực Mặc ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, hắn ngược lại là thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà muốn vào huyết dược học viện, nhịn không được hỏi, vì cái gì? Nhiếp Thiên bên ngoài tộc chi nhân thân phận tiến huyết dược học viện, cũng không có cái gì ưu thế, hơn nữa huyết dược học viện tu luyện phần lớn đều là nhằm vào thiên sứ nhất tộc võ giả, cũng không thích hợp Nhiếp Thiên. Ta là vì một vật đến Nam Hoàng Thánh Giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra. Một vật. Dực Mặc nhướng mày, lập tức sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc nói, không phải là, thiên sứ huyết dược à. Cuối cùng nửa câu lời nói, hắn không có nói ra, mà là dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Dực Mặc ánh mắt hoảng sợ run lên, cả người ngốc trệ tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là vì thiên sứ huyết dược mà đến. Nhiếp Thiên, ngươi có biết hay không thiên sứ huyết dược đối với thiên sứ nhất tộc mà nói ý vị như thế nào? Ngươi sau một lát, Dực Mặc kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, giận âm nói ra. Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Thiên đã cắt đứt, thứ hai đắng chát cười cười, giận âm nói, ta biết đạo mình ở làm cái gì, đợi về sau ta sẽ kỹ càng nói cho ngươi. Dực Mặc nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hay là bắt đầu khởi động lấy rung động chi ý. Trách không được Nhiếp Thiên sẽ đến Nam Hoàng Thánh Giới, đúng là vì thiên sứ huyết dược mà đến. Kỳ thật hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện một đoán, không nghĩ tới vậy mà đoán trúng. Đại khái hiểu được Nam Đại học viện tình huống, Nhiếp Thiên cũng trong lòng hiểu rõ một ít, lúc này đây hắn không nghĩ mặt khác, thầm nghĩ tiến vào huyết dược học viện, những chuyện khác, đợi tiến vào học viện về sau nói sau. Bất quá tại chính thức tham gia Nam Đại học viện chiêu sinh trước khi, hắn còn phải làm một chuyện khác, tìm được 6 gã thiên phú đầy đủ mạnh tuổi trẻ võ giả. Trước mắt, hắn đã có 3 người tuyển, Quân Kiếm Hình, Dực Mặc, còn có chính hắn, hắn còn cần sẽ tìm 3 gã võ giả. Nam Đại học viện liên hợp chiêu sinh, chư thiên thánh giới thiên tài võ giả cơ bản đều đã đến, muốn tìm được 3 gã thiên phú đầy đủ cao võ giả, cũng không khó khăn. Nhưng là phải tìm được 3 gã cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu người võ giả, tiểu dường như khó. Không biết Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu sẽ tới hay không? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nếu như Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu đến vậy lại có 2 người. Dực Mặc ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nhìn ra thứ hai đang lo lắng cái gì, thực sự chưa từng có nhiều hỏi thăm. Kế tiếp, bọn hắn cũng không nóng nảy, ngay tại Hạo Thiên Thánh Thành bên ngoài chờ. 2 ngày sau đó, Hạo Thiên Thánh Thành bên ngoài hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là tuổi trẻ võ giả, chỉ có số rất ít cường giả, cũng là vì hộ tống mà đến. Nhiếp Thiên nhìn một chút, lúc này tụ tập tại Hạo Thiên Thánh Thành bên ngoài võ giả, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, khoảng chừng tiếp cận 100 vạn nhiều. Hơn nữa những võ giả này, tuyệt đại đa số đều phi thường trẻ tuổi, nhưng thực lực nhưng lại đều rất cường, chí ít có một nửa người, tu vi đạt đến Thiên Nghĩa Thánh Quân, thậm chí còn có số rất ít Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả. Dùng Nhiếp Thiên Thiên Dụ cửu trọng tu vi, liền bình quân trình độ cũng chưa tới. Không nghĩ tới, chư thiên thánh giới thiên tài thật không ngờ nhiều. Quân Kiếm Hình nhìn qua bốn phía đám người, nhịn không được sợ hãi than nói. Đúng vậy a. Dực Mặc nhẹ gật đầu, nói ra, trước mắt những võ giả này, đều là võ đạo thiên tài, nhưng là có thể ở lần này chiêu sinh bên trong chỗ hết tài năng, nhưng lại không có bao nhiêu a. Dực Mặc huynh, Nam Đại Học Viện lần này hội tuyển nhận bao nhiêu đệ tử? Sĩ Trầm Phong ánh mắt có chút nóng lên, tiến lên một bước hỏi. Từng học viện tuyển nhận danh ngạch bất đồng, nhưng là khác biệt không lớn, có lẽ đều là tại 1-2 ngàn người tả hữu, thêm cùng một chỗ có chừng 8 ngàn người tả hữu a. Dực Mặc cười nhạt một tiếng nói ra. Chỉ có 8 ngàn cái danh ngạch. Sĩ Trầm Phong ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Ở đây có 100 vạn chi nhân, Nam Đại Học Viện tuyển nhận người nhưng lại chưa đủ 1 vạn, nói cách khác, tỷ lệ đào thải tại 99% đã ngoài. 8 ngàn cái danh ngạch đã không ít. Dực Mặc nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn nữa ngươi chứng kiến những người này, cũng không phải là sở hữu tất cả tham gia chiêu sinh người, đợi đến lúc tất cả mọi người tề tiểu thời điểm, có lẽ có 300-400 vạn nhiều. 300-400 vạn. Cái này Sĩ Trầm Phong nhướng mày, lập tức kinh ngạc một tiếng, hoàn toàn nói không ra lời. 300-400 vạn người, cạnh tranh mấy ngàn cái danh lạch, thật sự là một hồi lòng tranh hổ đấu a. Nhiếp Thiên lúc này cũng nhịn không được nữa than thở một tiếng. Nam Đại Học Viện chiêu sinh cạnh tranh chi kịch liệt, so với hắn tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Xác thực là một hồi long tranh hổ đấu. Dực Mặc sâu sắc chấp nhận, nhẹ gật đầu, nói ra, không biết lúc này đây thì là ai, có thể có tư cách bước vào Tiềm Thiên Bảng A. Tiềm Thiên Bảng. Nhiếp Thiên nhìn về phía Dực Mặc, không khỏi sửng sốt một chút. Tiềm Thiên Bảng là do Nam Đại Học Viện liên hợp bài danh một cái bảng đơn, cái xếp vào thiên tuế phía dưới võ giả bài danh. Tiềm Thiên Bảng mỗi một lần bài danh đại thay đổi, thay thế, đều là tại Nam Đại Học Viện chiêu sinh thời điểm. Dực Mặc cười nhạt một tiếng, nói ra, có thể tại Nam Đại Học Viện chiêu sinh thời điểm đại phóng dị sắc người, đều là có cơ hội tiến vào Tiềm Thiên Bảng. Tiềm Thiên Bảng chỉ lấy lục 100 người, chỉ cần ngươi có thể đi vào Tiềm Thiên Bảng, vậy ý nghĩa, ngươi có tư cách lựa chọn Nam Đại Học Viện rồi, mà không phải Nam Đại Học Viện lựa chọn ngươi. Nghe đi lên có chút ý tứ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Nhiếp Thiên, lúc này đây chiêu sinh, có rất nhiều người tham gia, đều là đã tại Tiềm Thiên Bảng người, nếu là gặp được người như vậy, ngươi cũng nên cẩn thận. Dực Mặc cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên dã tâm xa xa không phải cái gì Tiềm Thiên Bảng đơn giản như vậy, nhưng coi chừng một ít, luôn tốt. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt nhưng lại thập phần bình tĩnh. Lúc này đây Nam Đại Học Viện chiêu sinh, yêu nghiệt thiên tài quá nhiều, hắn vừa vặn khả dĩ thừa cơ hội này, chân chân chính chính địa nghiệm chứng một chút, thiên phú của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Các ngươi, hoàn toàn chính xác có lẽ cẩn thận rồi. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lập tức một cổ rừng rực khí tức xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên bọn người bao phủ tới. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên quay người, chứng kiến một trường quen thuộc gương mặt xuất hiện. Đúng là bọn hắn trước khi gặp được Xí Vũ tộc võ giả, Xí Thu. Bọn hắn chiếm Xí Thu Xí Vũ chi hỏa, làm cho Xí Thu đến bây giờ mới đi đến Hạo Thiên Thánh Thành. Lúc này Xí Thu, vẻ mặt trầm thấp, trong mắt lửa giận phụt, coi như một đầu hung thú bình thường, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, lạnh lùng nói ra, rốt cuộc tìm được các ngươi. Xí Thu, bọn hắn chính là ngươi đã thương ngươi người sao? Cái lúc này, Xí Thu sau lưng chuyển ra một đạo thân ảnh. Một bộ bạch tí yề, phong độ tư thái to lớn cao ngạo, một đôi mắt nhưng lại âm trầm đến mức tận cùng. A, thật sự là nói cái gì đến cái gì. Cái lúc này, Dực Mặc nhìn về phía cái kia bạch tí yề võ giả, không khỏi khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Cái kia bạch tí yề võ giả trước ngực áo trắng phía trên, thêu lên một đạo tia chớp kim sắc ấn ký, đây chính là Tiềm Long bảng võ giả đặc thù tiêu chí, Tiềm Long chi văn. Điều này nói rõ người này bạch y rìa võ giả, là một gã Tiềm Long bảng thượng võ giả. Chương 3898, Thiềm Thiên Võ Giả, Thiềm Long Chi Văn. Dực Mặc đang nhìn đến cái kia bạch y liễu võ giả trên ngực Thiềm Long Chi Văn lúc, không khỏi ánh mắt khẽ run lên, mà ra không phải sợ hãi, mà là một cổ khắc thường hưng phấn. Thiềm Long Chi Văn, đây là Tiềm Thiên bảng thượng võ giả chỉ môi hắn có văn nhớ, là một loại thân phận cùng địa vị biểu tượng. Cái lúc này, những người khác đồng dạng chú ý tới bạch y liễu võ giả trên ngực Thiềm Long Chi Văn, lập tức sôi trào lên. Người này dĩ nhiên là Tiềm Thiên bảng thượng Tiềm Thiên võ giả, thật sự thật là đáng sợ. Trong truyền thuyết Tiềm Thiên võ giả, hôm nay rốt cục gặp được, thật sự là tam sinh hữu hạnh a, cái này một chuyến Hạo Vân Thánh Thành chi đi, quả nhiên không có uổng phí đến. Mấy cái đang thương thằng xui xẻo, hình như là trêu chọc tên kia Tiềm Thiên võ giả, cái này có trò hay xem rồi. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm chi ý. Hiển nhiên là đã làm xong xem kịch vui chuẩn bị. Cựu đệ, chính là cái gia hỏa. Xí Thu vẻ mặt tâm trầm, chỉ vào Dực Mặc nói ra, một đôi mắt hận không thể muốn ăn thịt người đồng dạng. Hắn chính là ngươi nói cái kia có được ba cặp thiên sứ chi dược người sao. Bạch Y Liễu võ giả sắc mặt biến thành hơi chìm, nhìn về phía Dực Mặc ánh mắt hơi có chút thay đổi, giống như là ác lang chứng kiến con mồi thời điểm hưng phấn bình thường. Chính là hắn. Xí Thu lần nữa gầm nhẹ. Têu lên, cửu đệ, ngươi bây giờ tiểu thay ta làm thịt hắn. Bạch Y Liễu võ giả nhưng lại khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, khoát tay háo, cũng không nóng nảy. Hắn gọi Xí Siêu Quần, chính là Xí Vũ tộc trẻ tuổi siêu cấp thiên tài, dựa theo tại Xí Vũ tộc bài vị, đúng là Xí Thu cửu đệ. Xí Siêu Quần tuy nhiên niên kỷ so Xí Thu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng thực lực của hắn nhưng lại cũng không có so Xí Thu yếu, mà là cùng Xí Thu đồng dạng. Thiên nghĩa ngũ trọng chi cảnh. Bất quá khí thế của hắn, vượt qua xa Xí Thu có thể so sánh, chiến lực lại càng không là Xí Thu có khả năng so sánh. Hắn mới vừa tới đến Hạo Vân Thánh Thành, chợt nghe Xí Thu nói đến bị người khi nhục sự tình, cho nên mới tới thay thứ hai báo thủ. Giờ phút này nhìn thấy Xí Thu trong miệng theo như lời ba cánh thiên sứ, lại để cho hắn không khỏi cảm giác hưng phấn lên. Nếu như ta không có nhìn lầm ngươi là Hàn Sát Dực tộc người A. Xí Siêu Quần chằm chằm vào Dực Mặc nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Đúng thì sao? Dực Mặc cười nhạt một tiếng đáp lại, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, phi thường chấn định. Không nghĩ tới à, lúc trước bị trục xuất thánh giới cấm kỵ nhất tộc, lại vẫn có di mạch còn sống. Xí Siêu Quần trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt chi mang, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi ngược lại là rất có dũng khí. Vậy mà chọn tại Nam Đại Học Viện chiêu sinh thời điểm xuất hiện, ngươi chẳng lẽ không sợ thiên sứ nhất tộc không để cho ngươi sao? Không để cho ta? Dực Mặc cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ thiên sứ nhất tộc người, muốn làm lấy khắp thiên hạ mặt người, diệt sát Hàn Sát Dực tộc cuối cùng con mổ côi sao? Lúc trước các ngươi cho không giới Hàn Sát Dực tộc, hiện tại liền cuối cùng một gã Hàn Sát Dực tộc chi nhân, cũng cho không được sao? Xí Siêu Quần ánh mắt có chút châm xuống. Lập tức lóe ra một vòng tinh mang, nói ra, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Như vậy đi, bản thiếu gia tiểu sông ngươi phần này dũng khí, cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Bản thiếu gia xuất ra một trường, chỉ cần ngươi có thể ngăn xuống, trước khi ngươi khi nhục Xí Thu sự tình xóa bỏ, hơn nữa ta Dực Vũ nhất tộc, sẽ không làm khó ngươi. Như thế nào? Cuối cùng hai chữ âm rơi xuống, Xí Siêu Quần trong mắt bắt đầu khởi động lấy một cổ khắc nghiệt cùng âm lãnh. Cao cao tại thượng tư thái, lại để cho hắn lộ ra thập phần liều lĩnh. Một trường, hắn đối với chính mình quả nhiên thập phần có lòng tin, cũng dám cùng Dực Mặc ước định, xuất ra một trường. Xem ra, hắn có một trường diện sát Dực Mặc tự tin. Cuồng vọng như vậy sao? Dực Mặc ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Những người khác thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, hiển nhiên là chờ mong vạn phần. Tiềm Thiên võ giả mở miệng tiểu là không giống với, tự tin đại khí lại liều linh A. Thằng này có thể thượng Tiềm Thiên bảng, kỳ thật thực lực mạnh có thể nghĩ, người kia tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội tiếp được Tiềm Thiên võ giả một trường. Tên kia chỉ có thiên dụ cửu trọng tu vi, đừng nói Tiềm Thiên võ giả một trường, chỉ sợ Tiềm Thiên võ giả khí thế, đều có thể đem hắn trực tiếp đã chấn áp. Mọi người nghị luận nhau nhau, hiển nhiên là đối với Xí Siêu Quần phi thường có lòng tin. Ai cũng sẽ không tin tưởng, một gã thiên dụ thánh sư võ giả, có thể tiếp được một gã tiềm thiên võ giả một trường. Dực Mặc, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Cái lúc này, Xí Thu tựa hồ đã đợi đã không kịp, liều lĩnh cười to nói, nếu như ngươi không dám ứng chiến, vậy thành thành thật thật địa quỳ xuống đến, hướng bản thiếu gia dập đầu nhận lầm, nói không chừng bản thiếu gia một khai mở tâm, còn có thể tha qua ngươi một gã. Dực Mặc ánh mắt có chút trầm xuống, một đạo hàn quang hiện lên, đúng là lại để cho Xí Thu cảm giác được thật lớn uy hiếp, sợ tới mức thứ hai khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, trắng, không dám nói thêm nữa cái gì. Tốt, một trưởng tiểu một trưởng. Đón lấy, Dực Mặc cười nhạt một tiếng, nói ra, hy vọng ngươi cái này Xí Vũ tộc thiên tài, có thể tuân thủ ước định. Đương nhiên, Xí Siêu quần ánh mắt có chút trầm xuống, trong mắt sát ý lập tức trở nên càng thêm đậm đặc. Hắn thân là Xí Vũ tộc một đời tuổi trẻ siêu cấp thiên tài, đại biểu Xí Vũ tộc buông tha một cái dâu riêng người, hay là không có gì vấn đề. Bất quá hắn giờ phút này đã rơi xuống sát tâm, trong mắt hắn, Dực Mặc đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, không khỏi có chút bận tâm. Hắn đối với Dực Mặc thực lực rất có lòng tin, nhưng là đối phương dù sao cũng là tiềm thiên võ giả, không phải chuyện đùa. Phải biết rằng, tiềm thiên bảng thế nhưng mà nhằm vào toàn bộ chư thiên thánh giới bài danh, cũng tiểu nói, Xí Siêu quần là ở chư thiên thánh giới vô số thiên tài bên trong chỗ hết tài năng tồn tại, kỳ thật thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Nhiếp Thiên đã sớm cảm giác đi ra, Xí Siêu quần tuy nhiên thực lực giống như Xí Thu, nhưng khí tức nhưng lại cường hãn hơn Xí Thu không biết bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, Xí Siêu quần huyết mạch chi lực là xa mạnh mẽ hơn Xí Thu. Nhiếp Thiên đại nhân, Dực Mặc huynh đệ được hay không được à? Xí Trầm Phong so Nhiếp Thiên còn lo lắng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ta tin tưởng hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Dực Mặc. Đến đây đi. Cái lúc này, Dực Mặc một bước bước ra, như điên thú bình thường gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài xuất hiện một cổ đến cực điểm sát hàn chi khí, lập tức tại hắn chung quanh ngưng tụ thành một đạo băng tinh vòng bảo hộ. Tốt. Xí Siêu quần liều lĩnh cười to, kêu lên, trong truyền thuyết thiên sứ cấm kỵ, hàn sát Dực tộc cuối cùng một gã con mồ côi, dùng ngươi thân phận đặc thù, hoàn toàn chính xác có tư cách chết ở bản thiếu gia trong tay. Vâng. Thoại âm rơi xuống, Xí Siêu quần thân hình chấn động, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng hỏa diễm lực lượng bạo tuân ra mà ra, trực tiếp tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng là ba cặp hỏa diễm chi dực. Thiên sứ chi dực. Xí Trầm Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Nhiếp Thiên đồng dạng sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Cái này tên là Xí Siêu quần tiềm thiên võ giả, quả nhiên là không đơn giản. Vậy mà có thể dễ dàng địa ngưng tụ ra ba cặp thiên sứ chi dực. Mà trước khi Dực Mặc, cũng chỉ là có ba cặp thiên sứ chi dực mà thôi. Nhưng là Dực Mặc tu vi, xa xa so ra kém Xí Siêu quần. Nếu như Dực Mặc chỉ có ba cặp thiên sứ chi dực huyết mạch lực lượng, sợ là rất khó tiếp được Xí Siêu quần một trưởng. Dực Mặc một trận chiến này, tựa hồ có chút huyền rồi. Chương 3899, Thiên sứ bốn cánh. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung Xí Siêu quần, ánh mắt không khỏi run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng lo lắng chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Xem Xí Siêu quần thần thái, nhẹ nhõm bình tĩnh, ba cặp thiên sứ chi dực hẳn không phải là cực hạn của hắn. Người này không hổ là tiềm thiên võ giả, thực lực thật sự là không giống người thường. Vâng! Tiểu sau lưng Xí Siêu quần hỏa diễm chi dực ngưng tụ mà ra lập tức, bốn phía hư không lập tức bị một cổ rừng rực như lửa đốt khí tức bao phủ. Thiên địa coi như lâm vào lò luyện bên trong bình thường. Mọi người cảm nhận được rừng rực khí tức, thần sắc lập tức thay đổi. Thằng này không hổ là tiềm thiên võ giả, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ôi trời ơi, hắn mới bao nhiêu niên kỷ, vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế khí tức, thật sự thật là đáng sợ. Cái này là tiềm thiên võ giả lực lượng ấy ư, chỉ sợ ta liền tới gần hắn vạn mét ở trong đều làm không được a. Đám người nghị luận. Nhìn về phía Xí Siêu quần ánh mắt run rẩy không chỉ, lộ ra sùng bái lại kiêng kỵ. Xí Siêu quần nghe mọi người nghị luận thanh âm, lộ ra phi thường hưởng thụ, khoe miệng khẽ động một vòng nụ cười thản nhiên. Kỳ thật hắn tại tiềm thiên bảng lên, chỉ là bài danh 96 mà thôi, xem như khó khăn lắm chen vào tiềm thiên bảng người. Có thể nghĩ, tiềm thiên bảng thượng những cái kêu bài danh phía trên ra hỏa, thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu tử, ngươi không phải cũng có ba cánh sao? Vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem, là của ngươi ba cánh lợi hại, hay là bản thiếu gia ba cánh lợi hại. Xí Siêu Quần hai mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, lập tức thân hình bên ngoài hỏa diễm khí tức chợt nổ tung. Oanh! Ở giữa thiên địa nổ vang một tiếng, vô tận hỏa diễm lực lượng coi như vạn ma cuồng vũ bình thường, trên không trung hóa thành từng đạo đáng sợ ngọn lửa, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, đốt cháy hết thảy. Tốt! Dực Mặc lạnh lập trong hư không, một đôi mắt trầm thấp như nước, không thấy nửa điểm gợn sóng, chỉ là hắn thân hình bên ngoài băng tinh vòng bảo hộ, nhưng lại tại từng điểm gia cố, bốn phía hàn sát khí, trở nên càng thêm đậm đặc. Muốn chết! Dực Mặc bình tĩnh, triệt để chọc giận Xí Siêu Quần, hắn bạo giống một tiếng, lập tức thân hình chấn động, gầm nhẹ nói, Viêm Long mở đường, phần thiên một kích. Vâng! Ngay tại gầm nhẹ thanh âm rơi xuống lập tức trong hư không vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, thiên địa run rẩy, càn khôn rung chuyển, một đầu đáng sợ hỏa diễm chi long xuất hiện, áp bách hư không mà ra, hỏa diễm bàn tay coi như có vỡ vụn hết thể lực lượng, thẳng tắp địa rơi xuống, hướng về Dực Mặc bắt đi qua. Dực Mặc, Nhiếp Thiên cảm nhận được hỏa diễm chi long khủng bố khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Đã xong. Xí Trầm Phong thấy thế, ánh mắt hoảng sợ run lên, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống, khuôn mặt trực tiếp suy sụp. Hắn biết đạo Xí Siêu Quần ly khai, nhưng lại thật không ngờ, thứ hai vậy mà đáng sợ đến nơi này loại tình trạng. Cái này một đạo phần thiên một kích, sợ là Thiên Nghĩa đỉnh phong thánh quân, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cái lúc này, Xí Thu phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng tiếu thanh âm, hắn tựa hồ đã thấy được Dực Mặc bị trực tiếp đuổi giết một màn. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hỏa diễm chi long cường thế rơi xuống, hư không chịu ầm ầm run lên, lập tức vô tận hỏa diễm lực lượng nổ khai mở, trên không trung hình thành một cổ thao thiên hỏa sóng, như quần quận cuồng thú bình thường, như muốn thôn phệ hết thảy. Dực Mặc thân ảnh tại vô tận sóng lửa phía dưới, lập tức bị dìm ngập, hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Chẳng lẽ Dực Mặc thật sự cứ như vậy bị trực tiếp đuổi giết sao? Dung hắn đối với Dực Mặc rất hiểu rõ, thứ hai chắc có lẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết ta. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Trên không trung, nổ vang thanh âm không ngừng, hỏa diễm cuồng lực nhấc lên một cổ quần cuộn sóng nhiệt, cực kỳ cuồng bạo, hồi lâu đều không thể biến mất. Chết rồi. Mọi người ánh mắt run rẩy, thần sắc kinh hãi được ngốc trệ ở, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Bọn hắn đoán được, Dực Mặc hẳn phải chết, nhưng là thật không ngờ, vậy mà cái chết đơn giản như vậy, đúng là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ha ha ha, cái gì ba cánh thiên sứ, cái gì hàn sát dực tộc, bất quá là rác rưởi phế vật mà thôi. Đón lấy, trên không trung vang lên điên cuồng cười to thanh âm, Xí Thu đắc ý vô cùng, khuôn mặt đều có chút bóp méo. Hắn lúc này đang chìm thấm tại báo thù trong khoái cảm. Hàn sát dực tộc người cuối cùng, không gì hơn cái này. Xí Siêu Quần phản ứng ngược lại là rất bình thản, cười nhạt một tiếng nói xong, nhưng là nháy mắt sau đó, trên mặt hắn dáng tươi cười liền cứng ngắc ở, mà chuyển biến thành chính là cực hạn kinh ngạc, sợ hãi nói, không đúng. Đột ngột đấy, Xí Siêu Quần đột nhiên phát giác được một cổ khác thường khí tức, lại để cho hắn cả khuôn mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Xí Vũ tộc thiên tài, ngươi một trưởng chỉ có một chút như vậy lực lượng sao? Nhưng vào lúc này, thiêu đốt hỏa diễm khí lãng bên trong, một đạo trầm thấp mà khiêu khích thanh âm vang lên, như sấm sét bình thường, vang vọng tại mỗi người bên tai. Đây là mọi người màng thai chấn động, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Cái này một giọng nói, rõ ràng tiểu là Dực Mặc. Điều đó không có khả năng. Xí Thu vặn vẹo gương mặt lập tức trì trệ, lập tức như giống như dã thú bạo giống một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Làm sao lại như vậy? Xí Siêu Quần đồng dạng kinh hãi không thôi, không khỏi hú lên quái dị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn một trưởng phía dưới, Dực Mặc lại vẫn còn sống cơ. Rất kinh ngạc sao? Đón lấy, Dực Mặc thanh âm lần nữa vang lên, lập tức hư không ầm ầm chấn động, một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập mà ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa chôn vùi hỏa diễm khí lãng. Sau một khắc, mọi người trong tầm mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Dực Mặc. Dực Mặc, ngươi quả nhiên còn sống. Nhiếp Thiên lần nữa chứng kiến Dực Mặc, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hỉ một tiếng. Cái này mà ở bên cạnh hắn Xí Trầm Phong, đang nhìn đến Dực Mặc về sau, một đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cả người triệt để ngốc trệ ở, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, hắn đến cùng nhìn thấy gì? Dực Mặc Lạnh đứng ở trên không trung, phía sau lưng phía trên hàn sát yêu dực múa lấy, không phải ba cặp, mà là, bốn đúng. Đúng vậy. Lúc này Dực Mặc, sau lưng phía trên vậy mà xuất hiện bốn đối với hàn sát yêu dực. Sĩ Trầm Phong làm sao có thể nghĩ đến, Dực Mặc dĩ nhiên là một gã thiên sứ bốn cánh. Thiên sứ bốn cánh, dĩ nhiên là thiên sứ bốn cánh. Nhưng là điều này sao có thể? Dực Mặc mới bao nhiêu, huyết mạch của hắn lực lượng thật sự có khủng bố như vậy, đủ để cho hắn ngưng tụ ra đệ tứ đôi thiên sứ chi dực. Ta Sĩ Thu nhìn qua Dực Mặc sau lưng hàn sát yêu dực, hai mắt trợn thật lớn, coi như gặp quỷ rồi bình thường, toàn thân đã là mồ hôi lạnh rơi. Hắn lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì chỉ có thiên dụ cửu trọng tu vi Dực Mặc, có thể nhẹ nhõm nghiền áp hắn rồi, bởi vì thứ hai là một gã thiên sứ bốn cánh. Hắn thân là thiên sứ nhất tộc người, đương nhiên biết đạo thiên sứ bốn cánh ý vị như thế nào. Dung Dực Mặc thiên phú, tại thiên sứ nhất tộc sở hữu tất cả thiên tài bên trong, cũng tuyệt đối là có thể đứng vào top 5 tồn tại. Nguyên lai, ngươi là một gã thiên sứ bốn cánh. Hồi lâu sau, Xí Siêu Quần cuối cùng mở miệng, hắn nhìn về phía Dực Mặc ánh mắt, so với trước càng thêm hung ác, hơn nữa sát ý càng thêm đầm đặc. Rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ buông tha Dực Mặc. Chương 3900, vô sỉ cực kỳ. Vâng! Xí Siêu Quần lạnh lập trên không trung, sau lưng hỏa diễm chi dực chấn động lấy, một cổ hỏa diễm chi lực coi như cuồng bạo hỏa diễm cự thú bình thường, như muốn đốt phệ cái này phiến thiên địa. Hắn một đôi mắt, yên lặng khắc nghiệt, gắt gao chăm chú vào Dực Mặc trên người, lộ ra cực kỳ lăng liệt rét lạnh khí tức, sắc ý rất nặng. Hắn thật không ngờ, Dực Mặc vậy mà đã ngăn được hắn một kích, hắn càng thêm thật không ngờ, Dực Mặc dĩ nhiên là một gã thiên sứ bốn cánh. Dực Mặc cũng chỉ có thiên dụ cửu trọng thực lực, vậy mà có thể dùng huyết mạch chi lực ngưng tụ ra bốn đôi thiên sứ chi dực, hắn huyết mạch thiên phú mạnh, làm cho người tức luận ruột. Tuy nhiên Xí Siêu Quần ra tay trước khi hứa hẹn, chỉ cần Dực Mặc tiếp được hắn một chiêu, trước khi sự tình tiểu xóa bỏ, thậm chí Xí Vũ tộc người cũng sẽ không biết khó xử Dực Mặc. Nhưng là hiện tại, Xí Siêu Quần trong mắt sát ý nhưng lại không giảm trái lại còn tăng, cái loại nầy âm hồng thấu giết ánh mắt, rõ ràng là muốn ăn thịt người. Thằng này, chẳng lẽ còn không buông tha Dực Mặc huynh đệ sao? Xí Trầm Phong cảm nhận được Xí Siêu Quần sát ý, kinh hại ánh mắt không khỏi run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, không nói gì. Hắn ha có thể nhìn không ra, Xí Siêu Quần giờ phút này đối với Dực Mặc sát tâm quá nặng rồi. Cái này, chẳng lẽ Tiềm Thiên võ giả còn muốn tiếp tục ra tay sao? Đám người kịp phản ứng, rất nhiều người kinh hãi vô cùng địa nhìn qua Xí Siêu Quần kinh hô lên. Xí Siêu Quần trên người sát ý quá nặng đi, mọi người tại đây đều cảm thấy rét lạnh chi ý. Xem ra, ngươi hay là muốn giết ta. Bất quá lúc này Dực Mặc, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai Xí Vũ tộc người làm ra hứa hẹn, đúng là như vậy yếu ớt, cùng đánh giám đồng dạng. Tiểu tử, bản thiếu gia mới vừa nói, ngươi tiếp được một chiêu, ngươi cùng Xí Thu ở giữa ân oán xóa bỏ. Xí Siêu Quần lạnh lùng cười cười, nói ra, nhưng là kế tiếp, chúng ta muốn giải quyết chính là hai người chúng ta ở giữa ân oán. Chúng ta, Dực Mặc nhướng mày, khoe miệng khẽ động một vòng nghiền ngẫm tiêu ý, nói ra, giữa chúng ta có ân oán sao? Đương nhiên là có. Xí Siêu Quần ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nói ra, ngươi đã ngăn được bản thiếu gia một kích, lại để cho bản thiếu gia ở trước mặt mọi người mất mặt mũi. Chỉ là cái này một đầu, tiểu đầy đủ lại để cho bản thiếu gia giết ngươi 10 lần rồi. Dực Mặc ánh mắt lần nữa châm xuống, khuôn mặt lộ ra cực hạn lạnh giết chi ý, lập tức cười to nói, nguyên lai Tiềm Thiên bảng võ giả, cũng có thể vô sỉ như vậy, hôm nay thật là lớn khai nhãn giới. Nhiếp Thiên nghe được Xí Siêu Quần cũng là mày nhăn lại, khoe miệng nhịn không được run rẩy vài cái. Cái này Xí Siêu Quần, không có thiên tài danh tiếng, nhưng lại không có nửa điểm võ giả khí độ. Lật lọng đến loại tình trạng này, cũng thật sự là không có ai. Vây xem mọi người thấy đến một màn này, không ít mọi người tại trong lòng cười lạnh, hiển nhiên là khinh thường tại Xí Siêu Quần cách làm, nhưng là không có người quá nhiều địa hiển lộ ra đến. Dù sao Xí Siêu Quần thân phận bất đồng, không phải dễ dàng như vậy đắc tội. Đến đây đi. Cái lúc này, Dực Mặc cuồng tiếu một tiếng, nói ra, để cho ta tới nhìn xem, ngươi cái này thiên sứ bốn cánh. Thực lực chân chính mạnh bao nhiêu? Thiên sứ bốn cánh. Hắn mà nói âm rơi xuống, lại để cho một bên Xí Thu chịu sương sờ, lập tức kịp phản ứng, kinh hai nói, chẳng lẽ cửu đệ cũng là thiên sứ bốn cánh? Tốt! Nhưng vào lúc này, Xí Siêu quần gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân khí thế chấn động, một cổ quá mức hỏa diễm khí tức phóng thích mà ra, đón lấy phía sau lưng của hắn phía trên, đệ tứ nhìn trời khiến cho chi dực xuất hiện. Đúng vậy! Xí Siêu quần cũng là một gã thiên sứ bốn cánh. Cái này Xí Thu thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Hắn căn bản không biết, Xí Siêu quần vậy mà đã trưởng thành là một gã thiên sứ bốn cánh rồi. Thằng này cũng là thiên sứ bốn cánh. Xí Trầm Phong kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn, có thể thấy được trong lòng có nhiều kinh hãi. Trách không được, Xí Siêu quần có thể nhẹ nhàng thoải mái địa ngưng tụ ra ba cặp thiên sứ chi dực. Nguyên lai hắn thực lực chân chính đã đạt tới bốn cánh. Hàn Sát Dực tộc tiểu tử, có thể chết ở bản thiếu gia bốn cánh phía dưới, ngươi có lẽ thấy đủ. Trên không trung, Xí Siêu quần ánh mắt có chút dùng mình, lạnh lùng mở miệng, lập tức quanh thân hỏa diễm khí tức như kinh đảo sóng cuồng bình thường tràn ngập ra, khắp thiên địa đúng là thiêu đốt mà bắt đầu, ánh lửa chói mắt, rừng rực vô cùng. Hắn không phải không thừa nhận, trước khi hắn quá coi thường rực mặt rồi, cho nên không có lấy ra thực lực chân chính. Giờ phút này, hắn mới chính thức coi Dực Mặc là trở thành đối thủ. Bốn đôi thiên sứ chi dực, đây đã là cực hạn của hắn rồi, cho nên giờ phút này tình trạng của hắn, treo chống không được quá lâu. Nhưng là Dực Mặc, dùng thiên dụ cửu trọng thực lực, vậy mà có thể treo chống ở bốn nhìn trời khiến cho chi dực, mạnh như thế hung hãn huyết mạch thiên phú, hắn không so được. Đúng là bởi vì này dạng, mới khiến cho hắn kiên định giết Dực Mặc chi tâm. Chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Ngươi nhất định có thể thắng ta sao? Dực Mặc lạnh lùng cười cười, lập tức sau lưng Hàn Sát yêu dực chấn động, một cổ hàn sát khí kích động khai mở, ngạnh xanh xanh địa ngăn lại hỏa diễm khí lãng trùng kích. Dầm dầm dầm trong hư không nổ vang không thôi, hai người chưa chính thức giao thủ, đã tại huyết mạch lực lượng ăn ảnh lẫn nhau trùng kích. Ngươi rất cuồng, kích thích bản thiếu gia chiến ý. Xí Siêu quần ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức toàn thân hỏa diễm xu thế điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, lập tức một cổ hỏa diễm khí lãng coi như cự xà bình thường, hướng về Dực Mặc cuồng áp đi qua. Vậy đến đây đi. Dực Mặc gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh đúng là phóng lên trời, toàn thân chiến y xông lên trời, một cổ ngập trời khí tức phóng xuất ra, lập tức trong hư không hàn sát khí tức tăng thêm, đúng là ngạnh xanh xanh địa chế trụ hỏa diễm trùng kích. Ừ. Xí Siêu quần sắc mặt phải biến đổi. Lập tức một trưởng đánh ra, mấy đạo hỏa diễm phong bạo xuất hiện, trùng kích hư không nổ vang không thôi, cuồn cuộn mang tất cả, áp hướng Dực Mặc. Dực Mặc ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, lập tức trong hư không xuất hiện mấy đạo khổng lồ băng truy, như điên long bình thường, gào thét lao ra. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, hỏa diễm phong bạo cùng khổng lồ băng truy đụng thẳng vào nhau, băng cùng hỏa cực hạn đối bính. Thiên địa một mảnh hỗn độn, băng hỏa chi lực xoáy lên đáng sợ khí lãng, cuồn cuộn tứ tán, coi như muốn bao phủ hết thảy, nổ nát hết thảy. Lập tức, Xí Siêu quần cùng Dực Mặc hai đạo thân ảnh, đồng thời lui về phía sau vài trăm mét, sau đó lại đồng thời ổn định. Rất tốt, người đáng giá bản thiếu gia xuất toàn lực. Xí Siêu quần thân hình ổn định, một đôi mắt âm tàn độc ác, gầm nhẹ một tiếng, lập tức lại là một chưởng đánh ra, trong hư không xuất hiện một đạo bàng bạc hình rồng hỏa diễm. Như mũi tên, thẳng tắp địa gào thét xuất hiện, đuổi giết Dực Mặc. Dực Mặc ánh mắt trầm xuống, nhưng lại không sợ chút nào, dưới chân hung hăng đập mạnh, đúng là trực tiếp vọt tới. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ ra vô tận băng nhận, như gió bạo bình thường điên cuồng, trực tiếp trùng kích tại hình rồng hỏa diễm phía trên. Trong chớp mắt, hỏa diễm ngập trời, băng nhận bắn ra bốn phía, thiên địa kích động không thôi, coi như không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Sau một khắc muốn sụp đổ bình thường. Hai người này, quá kinh khủng a. Mọi người bị trên không trung một màn rung động, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Khó có thể tưởng tượng, đây là hai gã tuổi trẻ võ giả tại chiến đấu, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung, hai mắt không dám có chút chuyển gì. Dực Mặc bốn đôi hàn sát yêu dực, thật sự là phi thường cường hãn, vậy mà có thể ngạnh kháng Xí Siêu quần công kích. Nhưng là Xí Siêu quần chiếm cứ lấy tuyệt đối tu vi ưu thế, hai người tại một phen chém giết về sau, Dực Mặc đã dần dần có chút ngăn cản không nổi, hiện tượng thất bại đã sinh ra.